Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01077. Thay đổi bắt đầu từ bây giờ. Vương Tiểu Phi trong lòng kỳ thực cũng là kích động. Bắt đầu từ bây giờ, trên địa cầu phát triển đã bị hắn hoàn toàn cải biến. Trong biển đan trận bàn sáng sáng lóng lánh, Vương Tiểu Phi biết khối này thiện năng trận bàn cũng đã sung năng kết thúc. Hiện tại bốn khối trận bàn đều đã hoàn thành sung năng. Bước kế tiếp chính là thiết trí trận bàn sự tình rồi. Chuyện này đến cũng không cần phải gấp. Dù sao còn có quá nhiều thời gian. Thắng, lợi, trực tiếp thời gian mặt hoàn toàn điên cuồng. Mọi người hoàn toàn không nghĩ tới Vương Tiểu Phi hội có cường đại như vậy. Chỉ dựa vào sức lực của một người, càng là dùng nắm đấm liền đánh giết ngoại tinh cái kia chiến hạm như vậy cùng phi thuyền. Còn có chuyện gì là Vương Tiểu Phi không làm được? Xuất hiện người Hoa Hạ đã là không thể đối phó rồi. Mỹ Quốc Tổng thống thán một tiếng. Nhìn thấy tình huống như vậy, trong lòng hắn rõ ràng. Coi như là Mỹ Quốc lại có bao nhiêu quân lực cũng không đủ Vương Tiểu Phi đánh chính là. Cường đại như vậy ngoại tinh hạm đội đều không phải là đối thủ của Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi chính là một cái thần tồn tại. Các ngươi nói hắn là không thần. Mỹ Quốc Tổng thống nhìn về phía thủ hạ các quan lại. Cười khổ một tiếng, các quan lại trong mắt vẫn cứ có quá nhiều kính nể tình. Ngài Tổng thống, bất luận hắn là cái dạng gì một người, có một chút là chúng ta phải hiểu. Bắt đầu từ bây giờ, chỉ cần hắn tồn tại, không ai có thể chiến thắng Hoa Hạ. Một cái tướng quân nhìn hướng Tổng thống, trên mặt lộ ra chính là bất đắc dĩ cảm giác. Lúc này một cái quan chức chần chờ một chút hỏi. Vẫn có thể đem hắn đánh giết sao? Người tướng quân kia hử một tiếng, xem hướng về hắn nói. Ngươi không nhìn thấy vừa nãy thời điểm chiến đấu chuyện đã xảy ra. Ngoại tinh chiến hạm cũng không phải không có hướng về hắn công kích. Thậm chí có một ít lửa đạn đều là đánh vào trên người hắn. Kết quả như thế nào? Lúc này mọi người mới nghĩ tới. Loại kia vượt xa vũ khí hạt nhân ngoại tinh lửa đạn đánh vào Vương Tiểu Phi trên người. Kết quả hắn một chút chuyện cũng không có. Tổng thống chỉ có thể là thở dài một cái nói. Nếu là như vậy, ta muốn lập tức đi tới Hoa Hạ. Không chỉ có là Mỹ Quốc. Bắc cực nước Tổng thống lúc này ở trong mắt cũng có sâu đậm sầu lo tình. Liền nhìn hướng mọi người nói. Thấy hay không, chúng ta cần phải thế nào ứng đối? Một cái quan chức nói. Tổng thống, cũng may quốc gia chúng ta vẫn luôn là cùng Hoa Hạ quan hệ không tệ. Đến cũng vẫn có thể lấy lòng cho bọn họ. Nếu như có thể từ Vương Tiểu Phi cái kia lấy được một chút chỗ tốt, đối với nước ta đến nói thật là trợ giúp rất lớn. Một ông lão thở dài một cái nói. Tổng thống, có một việc đoán chừng ngươi muốn tâm là hiểu rõ rồi. Nước ta tại bọn hắn cận đại lúc đoạt lấy rất nhiều quốc thổ. Cho tới nay hai nước đều tại tuyên truyền thượng đem việc này làm giảm bớt. Mấy triệu lãnh thổ a. Ngươi nói bọn hắn hồi không muốn về. Trước kia là bọn hắn sức mạnh không đủ cho nên sẽ không nói chuyện này, hiện tại thế nào? Thốt ra lời này, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Hừ một tiếng, một cái tướng quân nói. Chuyện này nhiều năm như vậy, bọn hắn còn muốn cầm lại. Lão đầu liền nhìn hướng Tổng thống nói. Cái kia Vương Tiểu Phi tình huống chúng ta đều đã biết rõ. Người này đừng xem là một cái tiểu nông dân xuất thân. Lại là một cái cực đoan dân tộc chủ nghĩa người. Vạn nhất hắn đề nghị đâu này. Bắc cực nước Tổng thống thở dài một cái nói. Việc này đích thật là một cái đại sự, chúng ta chả có biện pháp đứng vững không chả sao. Một cái quan chức nói. Việc này chúng ta có thể thông qua quốc tế dư luận gì gì đó nha. Lại một ông lão nói. Quốc tế dư luận chúng ta có thể đứng vững được bước chân sao. Coi như là chúng ta có đạo lý, cái kia Vương Tiểu Phi là một cái giảng đạo lý người. Lúc này mọi người mới nghĩ tới một vấn đề. Này Vương Tiểu Phi sức mạnh bây giờ cường đại như vậy. Còn thật sự có thể không giảng đạo lý. Lập tức mở hội nghiên cứu việc này. Bọn hắn mở hội lúc đảo quốc người lúc này tất cả đều hoảng rồi. Thủ tướng lập tức tổ chức hội nghị. Tham dự đám người mỗi một cách đều là như vậy nghiêm nghị. Các vị, Mọi người đều thấy được Hoa Hạ tình huống. Chỉ cần một người là có thể đem cái kia cường đại đến người địa cầu không có cách nào đối phó ngoại tinh hạm đội hủy diệt. Lấy năng lực của hắn. Các ngươi nói hắn bước kế tiếp hội làm chuyện gì? Nghe được thủ tướng lời nói. Sắc mặt của mọi người cũng là biến đổi. Thông qua các loại con đường. Mọi người trong lòng rõ ràng. Vương Tiểu Phi người này đối với đảo quốc cũng không phải một cái có hảo cảm người. Nếu như hắn hiện tại chọn dùng cực đoan thủ đoạn, đảo quốc an toàn liền sẽ phải chịu uy hiếp. Một người trung niên trên mặt lộ ra một loại kính nể tình nói. Chúng ta trước đây đi theo Mỹ quốc luôn cùng bọn hắn quấy rối. Đặc biệt là vì một hai cái đảo nhỏ sự tình đã làm nhiều lần thương tổn bọn hắn sự tình của quốc gia. Hiện tại bọn hắn xuất hiện như vậy một cường giả. Nếu như hắn khởi xướng hận đến, liền dứt khoát đem chúng ta đảo hoàn toàn đánh chìm đều là làm được. Đến lúc đó chúng ta làm sao bây giờ? Nghĩ đến cái kia từng chiếc chiến hạm cũng như cùng đảo quốc lớn như vậy. Dĩ nhiên cũng bị Vương Tiểu Phi một quyền phá hủy. Mọi người trong lòng bỗng nhiên phát hiện đã là ở vào cực độ không an toàn tới bên trong. Không sai à. Hắn nếu quả như thật dùng cực đoan thủ đoạn. Đem đảo quốc tất cả đánh chìm. Này chính là một loại kết quả như thế nào? Thủ tướng, ta cho rằng muốn lập tức đến Hoa Hạ đi chịu nhận lỗi, còn muốn đem một ít hòn đảo trả. Không chỉ có như vậy, mọi người cũng nhìn thấy, Mỹ quốc không được, chúng ta cũng không thể lại cùng sau lưng bọn họ. Muốn lập tức quy thuận Hoa Hạ mới là. Đúng vậy, ta tán thành, nhất định phải làm như vậy. Đồng ý, nếu như quy thuận Hoa Hạ, không cho phép chúng ta vẫn có thể thu được đến một chút chỗ tốt. Mọi người ở nơi này nhanh chóng thương nghị sau đó thủ tướng chuyên cơ đã là chuẩn bị xong xuôi. Xem đến mọi người cái kia tâm dáng sắp gấp gáp, đảo quốc thủ tướng thầm thở dài một tiếng đi lên chuyên cơ. Lúc này Vương Tiểu Phi đang cùng số một thủ trưởng trò chuyện. Tiểu Phi, Hoa Hạ quân đội nên do ngươi tới trưởng khống mới là. Số một thủ trưởng thăm dò một câu. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói, ta đối việc này không có hứng thú. Bước kế tiếp chúng ta đem sẽ tiến vào tinh tế thời đại. Người ngoài hành tinh chả có thật nhiều. Ta cho rằng Hoa Hạ hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là vũ trang chính mình. Hoa Hạ trên địa cầu các quốc gia bên trong đã không cần thiết sợ cái nào một cái quốc gia. Ánh mắt của chúng ta là tinh tế xa xôi. Nghe được Vương Tiểu Phi nói chuyện như vậy, mọi người trong lòng rõ ràng, Vương Tiểu Phi là đúng chính quyền thật không có hứng thú. Một ít quan chức cũng thở phào nhẹ nhõm. Như vậy đi, cha mẹ ngươi bế quan chỗ ở cái kia tỉnh đổi tên là Kinh tế tỉnh, tiến hành tự trị. Hết thảy đều do ngươi tới chủ đạo. Hy vọng ngươi có thể đem cái kia tỉnh phát triển. Tốt nhất đó là có thể đủ làm ra một cái có thể nhằm phía vũ trụ tỉnh lớn. Ngươi thấy thế nào? Mọi người trong lòng đều hiểu, Vương Tiểu Phi tồn tại đối với Hoa Hạ quá trọng yếu, không đồng nhất mảnh đất bàn cho Vương Tiểu Phi lời nói, đoán chừng cũng không giữ được Vương Tiểu Phi. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói, việc này có thể. Có Vương Tiểu Phi câu nói này, mọi người càng thêm thả lỏng ra, Vương Tiểu Phi không nên quyền thế, lại là có thể cho Hoa Hạ mang đến lực lượng cường đại. Đây đương nhiên là một cái chuyện tốt to lớn rồi. Đưa đi mọi người, Vương Tiểu Phi này mới xem như là hoàn toàn thả lỏng ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01078. Nhìn thấy người nhà đứng ở Vương gia động thiên cửa vào. Vương Tiểu Phi nhìn cái này trước đây chính mình cho rằng rất tốt động thiên lúc, chỉ có thể là lắc đầu. Bây giờ nhìn lại, cái động này ngây thơ không ra sao. Theo thủ quyết triển khai, trận pháp được Vương Tiểu Phi giải trừ. Hướng về bên trong đi vào lúc, Vương Tiểu Phi có một loại trải qua đã lâu trở về sự kích động. Cha mẹ người nhà đã là quá nhiều năm nguyệt không có gặp mặt đi. Linh khí phả vào mặt, Vương Tiểu Phi triển khai cặp mắt nhìn tới lúc, nhìn đến chính là mặt mọc đầy các loại linh thảo tình huống. Nếu như là vậy tu chân giả xem đến nơi này tình huống bên trong lúc, nhất định sẽ kích động vạn phần. Nhưng là những linh thảo này tại Vương Tiểu Phi trong mắt đã là giống như là rác rưởi. Mẹ, Vương Tiểu Phi liền thấy mẫu thân đang tại một mảnh đất bên trong làm chuyện gì, vội vàng gọi một tiếng. Tiểu Phi, Lục Hương Liên xem đến được nhi tử lúc trên mặt cũng đồng dạng hiện ra sự kích động. Sau đó Lục Hương Liên liền đón Vương Tiểu Phi chạy tới nói. Tiểu Phi, ngươi trở về rồi. Mơ thanh truyền ra lúc, Vương Tiểu Phi liền nghe đến vang lên tiếng gió. Sau đó chính là từng cái người từ tất cả cái trong phòng vọt ra. Tiểu Phi ca, Tiểu Phi ca. Mọi người nhìn Vương Tiểu Phi một lại xong ánh mắt đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Vương Tiểu Phi hướng về người trước mắt nhóm quét mắt một mắt lúc. Phát hiện mọi người đều đã xuất hiện. Lại xem tình huống của bọn họ lúc. Mỗi người đều có được nhất định tăng lên. Tiểu Phi, về là tốt a, về là tốt. Vương Hùng Sơn lúc này cũng là đi tới, nhìn về phía Vương Tiểu Phi đều không ngừng gật đầu. Lục Hương Liên lôi kéo Vương Tiểu Phi thủ nói. Các con dâu vứt ở nơi này liền không thấy bóng người, ngươi đến cùng bận bịu loại nào. Khương Khâu Nhi bĩu môi nói. Tiểu Phi ca, trong này buồn bực đều buồn bực chết rồi, lúc nào mới có thể ra đi a? Vương Tiểu Phi nói đùa. Các ngươi không phải nói không chúc cơ liền không đi ra sao? Thái Thủy Hương liền cười khổ nói. Chân chính bế quan mới phát hiện tu chân cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đúng rồi. Ngươi lần này làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Xem đến mọi người nhìn sang ánh mắt, Vương Tiểu Phi liền cười nói. Ta đã là tiên nhân cảnh. Thái Thủy Hương liền trợn nhìn Vương Tiểu Phi một cách nói. Khoác lác cũng không dính dáng. Ngươi nói ngươi nguyên anh ta còn tin tưởng. Nói tiên nhân cảnh lời nói. Ngươi chả có thể trở về. Vương Tiểu Phi nói. Gặp may đúng dịp của ta rất nhiều cơ duyên, một không chú ý liền thăng lên nha. Lục Hương Liên đánh Vương Tiểu Phi một trưởng nói. Được rồi. Trở về thì trở về rồi. Ở nơi này cũng rất tốt. Tuy rằng tu chân giả mang thai có chút khó khăn. Ngươi cũng nỗ lực một ít. Cháu của ta đều ôm không hơn. Vương Tiểu Phi liền hướng chúng nữ nhân của mình nhìn lại lúc. Xem đến mọi người cũng là khát vọng nhìn mình. Biết các nàng cũng là buồn khổ cực kỳ. Liền chỉ vào cửa động nói. Mọi người cũng không nên bế quan, chúng ta ra ngoài bên ngoài tu luyện cũng sống như nhau. Lưu Thải Tiên có chút lo lắng nói. Phía ngoài tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi nói. Ta đã đem người ngoài hành tinh đẩy lùi. Xuất hiện tại toàn bộ địa cầu tình thế vô cùng tốt. Mặt trên cũng đưa cái này tỉnh đổi tên là Kinh tế tỉnh. Để ta làm tự trị. Cho nên, các ngươi sau khi đi ra ngoài phải giúp ta quản lý cái này bớt đi. Đối mặt với người nhà, Vương Tiểu Phi cũng thay đổi nguyên lai loại kia lãnh khốc sáng vẻ, mở lên chuyện cười. Thật sự, tiểu muội Vương Thải Hà vui mừng hỏi một câu. Đương nhiên là sự thật, bắt đầu từ bây giờ các ngươi có thể tự do hoạt động. Quá tốt rồi, ta có thể cùng các bạn học gặp mặt, buồn bực chết ta rồi. Thái Thủy Hương lại là có chút bất an nói. Tiểu Phi, chúng ta chậm chạp không cách nào tu luyện tới đi. Đến lúc đó chúng ta không cách nào đuổi tới bước chân của ngươi. Chúng ta có thể hay không chết già. Hướng về từng cách như nước trong veo nữ nhân nhìn lại, Vương Tiểu Phi liền cười nói. Có ta cái này tiên nhân cấp nhân vật tồn tại các ngươi không chết được. Đi ra ngoài. Lục Hương Liên kỳ thực cũng rất muốn đi ra ngoài. Bây giờ nghe nhi tử nói có thể đi ra. Nàng trước tiên liền hướng bên ngoài đi đến. Khương Khâu Nhi khoác lên Vương Tiểu Phi cánh tay nói. Tiểu Phi. Ngươi có hay không biện pháp giúp chúng ta tăng lên một cái tu vi a? Tốt nhất chính là trực tiếp đạt đến trúc cơ. Đã đến trúc cơ chúng ta là có thể đắp lại thể một lần. Đến lúc đó nhất định sẽ tố được càng tốt hơn. Lưu Thải Tiên cũng đang một bên khác ôm Vương Tiểu Phi cánh tay nói. Theo chúng ta giảng một cái tình huống của ngươi nha. Được hai nữ nhân ôm, đặc biệt là cảm nhận được các nàng đầy đặn bầu ngực, Vương Tiểu Phi tâm tình nhất thời đại tốt lên. Các ngươi yên tâm. Ta đối với địa cầu tiến hành một ít cải tạo, sau đó đến lúc đó coi như là lại cao hơn tu vi tầng cấp cũng sẽ không bị địa cầu ý chí bài xích. Các ngươi coi như là trên địa cầu thành tiên cũng không có quan hệ. cải tạo địa cầu. Lê Lan không hiểu nhìn hướng Vương Tiểu Phi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Địa cầu tình huống đặc biệt nhiều nhất chỉ có thể chịu đựng trúc cơ kỳ năng lượng cấp bậc người. Quá rồi sau cũng chỉ có thể áp chế lại năng lượng. Không lại chỉ có thể bước lên thiên đạo hoặc là bị hủy diệt. Điều này là bởi vì địa cầu đạo duyên khuyết thiếu nguyên nhân. Ta sẽ cho địa cầu truyền vào đạo duyên. Để địa cầu ở phương diện này đạt đến một cái tiêu chuẩn cao. Chỉ cần làm thành sau đó trên địa cầu tinh cầu ý chí thì sẽ không bài xích cao thủ tồn tại. Mọi người căn bản không nghe rõ Vương Tiểu Phi nói nguyên lý, cũng chính là nghe một chút mà thôi. Lúc này, mọi người đã là đi ra động thiên. Cảm nhận được ánh mặt trời long lanh tình huống. Đặc biệt ánh mặt trời vẩy lên người loại kia cảm giác ấm áp. Mỗi người đều hít một hơi thật sâu. Vương Hùng Sơn lại là than thở. Này phía ngoài linh khí quá kém, không sánh được động thiên bên trong á. Thôi đi, bên ngoài lại kém cũng hầu như so với bên trong được, người quen cũ một cách đều không thấy được. Lục Hương Liên nhìn phía xa, khuôn mặt lộ ra nụ cười. Vương Hùng Sơn lại cũng không có phản bác, liên tục gật đầu nói. Nói không sai, nói không sai. Ca, ngươi nói đánh lui người ngoài hành tinh, rốt cuộc là tình huống thế nào, có lục sống chứ? Vương Thải Hà liền hỏi. Vương Tiểu Phi cười nói. Các ngươi nhìn xem trên Internet đồ vật liền biết rồi, lúc đó nhưng là nguy hiểm lắm. Vương Thải Hà đám người vội vàng liền đem Vương Tiểu Phi điện thoại cầm tới. Vương Tiểu Phi điện thoại nhưng không phải bình thường điện thoại. Từ lâu đổi thành khoa học kỹ thuật trên tinh cầu điện thoại. Đừng xem vẻn vẹn có rất nhỏ một cái màn ảnh. Mở ra sau nhất thiết đưa lúc. Một cái cử đại màn hình liền hiện ra ở mặt của mọi người trước. Cũng không biết là người nào từ lâu đem tất cả chiến tranh tình huống tiến hành rồi biên tập, hoàn toàn chính là một cái mảng lớn. Mọi người một vừa nhìn một bên thán phục, lấy đi ở người ngoài hành tinh cường kinh hãi rồi. Bất quá! Theo Vương Tiểu Phi xuất hiện, mọi người thấy Vương Tiểu Phi dường như thiên nhân tựa như một quyền một cái oanh diệt ngoại tinh chiến hạm lúc, liền phát ra càng thêm sợ hãi than âm thanh. Ca đúng là ngươi! Vương Thải Hà mở to hai mắt nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Tiểu Phi, ngươi chừng nào thì cường đại như vậy? Nhìn thấy của mình mấy người phụ nhân cũng đều ngưỡng mộ bộ dáng lúc. Vương Tiểu Phi ha ha bắt đầu cười lớn. Hiện tại Vương Tiểu Phi sâu đậm cảm giác được cùng người nhà ở chung với nhau lạc thú. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01079, tự trị tỉnh. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi nhận được Dương Mịch gọi điện thoại tới. Lần nữa nghe được Dương Mịch gọi điện thoại tới. Vương Tiểu Phi trong lòng sinh ra quá nhiều cảm khái. Nếu như là tinh quang pháo thật sự bắn, mình cùng cái này quân nhân tu chân giả trong lúc đó liền hoàn toàn đứt đoạn mất quan hệ. Hiện tại lại liên hệ với. Nghĩ đến toàn bộ bóng người phận mệnh đều đã được chính mình thay đổi lúc, Vương Tiểu Phi tâm cảnh càng thêm trống trải. Phảng phất của mình một loại trên tâm cảnh cầm cố đã là mở ra. Tiên nhân là cái gì? Không phải là có thể có được năng lực mạnh mẽ. Vương đạo hữu, thượng cấp để ta với ngươi liên hệ tự trị tỉnh sự tình, ngươi bây giờ có rảnh rỗi hay không? Dương Mịch rõ ràng rất là khách khí. Bây giờ Vương Tiểu Phi tại trong lòng của hắn đã không còn là một cách đơn giản tu chân cao thủ. Vương Tiểu Phi trên địa cầu lòng của người ta mục liền chính là một cách thần tồn tại. Ngươi sắp xếp một chỗ điểm, chúng ta này liền đến. Vương Tiểu Phi trong khoảng thời gian ngắn thật sự chính là không có một cái thích hợp tiếp đón địa điểm. Dương Mịch lập tức an bài tỉnh phủ phòng họp. Làm Vương Tiểu Phi mang theo mọi người trong nhà đến lúc, nơi này đã là chờ không ít người. Nắm tay, Vương Tiểu Phi sau khi ngồi xuống hướng về mọi người nhìn sang nói. Nếu là tự trị rồi, chúng ta cái này tiết kiệm một ít gì đó hội tiến hành một ít cải tạo. Hy vọng mọi người muốn phục tùng lãnh đạo. Vương đạo hữu yên tâm. Thượng cấp đã rơi xuống văn kiện. Hết thảy lãnh đạo đều phục tùng chỉ huy của ngươi. Ngươi có thể nắm giữ quan viên quyền bổ nhiệm. Miễn nhiệm giới hạn. Hướng về những quan viên này nhìn một chút, Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. chỉ cần nguyện ý, hết thảy quan chức có thể lưu dụng. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không lo lắng bọn hắn hồi không phục tùng lãnh đạo của mình, càng không lo lắng bọn hắn không nỗ lực làm việc. Vương Tiểu Phi đã nghĩ kỹ, đến lúc đó đem quan chức tập trung lại thống nhất sửa chữa một cái ý thức của bọn họ, đem mình muốn phẩm chất thêm hóa một cái. Đến lúc đó những người này mỗi một người đều sẽ là vừa phục tùng lãnh đạo của mình, lại sẽ là từng cái phong thanh khí chính vị quan tốt. Dương Mịch nghe được Vương Tiểu Phi tỏ thái độ như vậy, đến cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ nhất chính là Vương Tiểu Phi đem tất cả mọi người thanh lùi. Các quan lại rõ ràng cũng đều thở phào nhẹ nhõm, cũng chưa từng xuất hiện bọn hắn nghĩ loại kia kém nhất tình huống xuất hiện. Kỳ thực, có thể tại một thần nhân tầng cấp nhân vật thủ hạ làm việc, này cũng là đại gia nằm mơ đều muốn sự tình. Vương đạo hữu, thì ra là nhất nhị bả thủ đều đã điều đi. Tự chỉ tiết kiệm công tác ngươi từ hiện tại liền bắt đầu tiếp thủ. Không biết ngươi muốn hướng về dạng gì phương hướng phát triển. Vương Tiểu Phi biết đây là một số thủ trưởng bọn hắn đều quan tâm sự tình, liền nói. Nếu là kinh tế tỉnh, chúng ta cái này tỉnh chắc chắn sẽ không là vậy tình huống phát triển rồi. Ta sẽ ở mọi phương diện tiến hành một ít thay đổi. Đầu tiên chính là thành lập tu chân trường học, lựa chọn nhân viên tiến hành giáo sư. Ta nghĩ thành lập một môn phái, liền gọi kinh tế môn đi. Dương Mịch cặp mắt nhất thời sáng ngời, hỏi. Không biết Vương đạo hữu đối với kinh tế môn đệ tử có kỳ vọng gì? Khẽ mỉm cười, Vương Tiểu Phi nói. Tất cả địa cầu ta sẽ tiến hành một ít cải tạo. Đến lúc đó thì sẽ không cực hạn tại trúc cơ. Chúng ta kinh tế môn khẳng định ta hướng về tiên nhân tầng cấp phát triển. Chúng ta công quyết hội là một loại có thể tu luyện tới tiên nhân tầng cấp công quyết. Dương Mịch nghe đến đó, lại nghĩ tới Vương Tiểu Phi biểu hiện ra sức mạnh lúc chần chờ một chút nói. Tu chân giả có thể hay không chiêu thu? Có thể, chỉ cần nguyện ý, phàm là địa cầu người trên cũng có thể, liền ngay cả người nước ngoài cũng không có quan hệ. Vương Tiểu Phi bây giờ lòng dạ từ lâu mở rộng, cũng sẽ không bao giờ có trên địa cầu chủng tộc phân chia. Ở trong mắt hắn, tất cả người địa cầu chính là một quả địa cầu tộc. Dương Mịch nói, người nước ngoài cũng được. Vương Tiểu Phi nói, yên tâm, địa cầu cải tạo bên trong ta sẽ tiến hành một ít thiết trí. Ta áp người tự nhiên đào thải, chỉ cần đi vào ta tinh tế cửa người liền là địa cầu tộc một thành viên, không chuyện ghê gớm gì. Dương Mịch đám người sau khi rời đi, Vương Thải Hà nói, ca, lẽ nào thật sự có thể đem người nước ngoài đều đưa vào đi vào? Ánh mắt của các ngươi quá hạn chế rồi. Tu chân thế giới quá lớn, đại được các ngươi không thể nào tưởng tượng được. Nếu đều là địa cầu người, ta vẫn còn muốn cho mọi người cơ hội. Vương Tiểu Phi cũng không có quá nhiều nói chuyện này. Mọi người suy nghĩ một chút cũng không có phản đối nữa. Dù sao mọi người đều rõ ràng, đối với việc này tất cả chỉ cần nghe Vương Tiểu Phi lời nói là được rồi. Hướng về mọi người trong nhà nhìn một chút, Vương Tiểu Phi nói, ta còn là phân một cái công được rồi. Nói tới chỗ này, xem hướng về Khương Khâu Nhi nói, ngươi phụ trách toàn bộ môn phái thành lập, mấy một trưởng bối phối hợp ngươi làm chuyện này. Khương Khâu Nhi đối với cái này chuyện tới cũng tích cực cười nói, như vậy tùy ta chọn người. Vương Tiểu Phi gật gật đầu. Thái Thủy Tiên nói, vậy chúng ta người nhân bản phát triển đâu này? Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi nói, người nhân bản sự tình liền không làm. Chuyện này không nhiều lắm ý nghĩa. Môn phái thành lập sau ta sẽ truyền thụ tốt công pháp tu luyện. Đến lúc đó chúng ta sẽ có một nhóm vượt xa kim đan cao thủ. Ngươi công việc chủ yếu chính là tinh bên ngoài phát triển. Việc này do ngươi tới phụ trách. Đến lúc đó chúng ta sẽ ở mấy cái tinh cầu thành lập trụ sở của chúng ta. Địa cầu quá nhỏ, chúng ta cũng sẽ có chiến hạm quân đội. Thái Thủy Hương liền cặp mắt sáng lên hỏi, ngươi phụ trách việc này, đến lúc đó ta sẽ an bài ngươi làm việc này. Nhìn về phía Ngô Thải Liên lúc, Vương Tiểu Phi nói, cải tạo sau địa cầu có thể rất lớn diện tích gieo trồng linh thảo. Tại trong tỉnh làm chút ít đất, chuyên môn gieo trồng linh thảo. Chuyện này ngươi cùng ba mẹ thương lượng, liền từ ngươi phụ trách. Vương Tiểu Phi từng cách an bài. Mới vừa đem người trong nhà nhóm an bài sự tình sau đó số một thủ trưởng điện thoại cũng đánh tới. Số một thủ trưởng tâm tình rõ ràng rất tốt đối với Vương Tiểu Phi liền cười nói. Hiện tại đến Hoa Hạ tới chơi rất nhiều người, đối với việc này ta muốn hỏi ngươi một chút ý nghĩ. Vương Tiểu Phi nói. Quốc gia đại sự ta liền không quan tâm, bước kế tiếp ta đem tinh tế tỉnh sự tình có thể làm tốt là được rồi. Cười ha ha, số một đầu nói dài. Ngươi cũng biết ý nghĩ của mọi người. Chính là muốn hỏi một chút việc tu luyện tình. Đối với việc này ngươi là nghĩ như thế nào? Thủ trưởng, ta là nghĩ như vậy. Về sau chúng ta có thể sẽ đi hướng tinh tế. Chỉ muốn cùng ta nước hữu hảo cũng có thể tiến hành tu chân để tử chiêu thu. Ta sẽ thành lập tu chân giáo dục hệ thống. Từ sơ cấp đến cao cấp. Đương nhiên, nếu như quốc gia đồng ý, liền ở mọi người trong khóa học tăng mở một cách loại tu luyện này chương trình học được rồi. Số một đầu nói dài. Ta xem ngươi ý tưởng này không sai, nếu như có thể triển khai, đây đối với tất cả nhân loại đều là một chuyện tốt. Thủ trưởng, bước kế tiếp ta sẽ hướng tinh tế phát triển, đoán chừng sẽ đem mấy cái thái dương hệ tinh cầu xem là căn cứ. Số một thủ trưởng sau khi nghe, thầm thở dài một tiếng. Nghĩ thầm Vương Tiểu Phi quả nhiên có hướng về tinh tế phát triển thực lực. Bất quá, chỉ cần Vương Tiểu Phi nóng yêu tổ quốc của mình, chuyện này đến cũng không có gì ghê gớm lắm sự tình. Nghĩ tới đây, số một đầu nói dài. Quốc gia hội ủng hộ ngươi phát triển. Vương Tiểu Phi nói. Cảm tạ thủ trưởng chống đỡ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01080. Bày trận. Mỗi người cũng bắt đầu đi làm chuyện của chính mình. Sau đó Vương Tiểu Phi đã là xuất hiện trong tinh không. Ngồi xếp bằng trong tinh không. Vương Tiểu Phi hướng về địa cầu nhìn lại. Suy nghĩ trong lòng liền là như thế nào giải quyết địa cầu vấn đề sự tình. Trận pháp nhất định phải trước tiên bày xuống. Bất quá, tại bày xuống trận pháp thời điểm, địa cầu cái kia phôi thai cũng phải lấy ra. Nếu không thì liền sẽ xuất lớn vấn đề. Vị trí. Đối với việc này Vương Tiểu Phi dự định phân hai bước đến tiến hành. Bước thứ nhất chính là trước tiên đem trận bàn trên chôn. Chôn xong sau tạm không khởi động trận pháp. Chờ đem cái kia phôi thai lấy ra sau đó trước tiên liền đem trận pháp bày lên. Đến lúc đó coi như là đến rồi cường giả cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Đương nhiên rồi. Còn có một cái vấn đề phải làm. Cái kia chính là trên địa cầu đạo duyên bổ sung sự tình. Chuyện này Vương Tiểu Phi cũng nghĩ xong rồi. Bản thân mình liền cắn nuốt không ít đạo duyên. Cũng có thể nắm một phần đi ra tiến hành bổ sung. Mặt khác, có thể đến tất cả tinh cầu đi thôn phệ một ít. Hết khả năng đem địa cầu tăng lên tới có thể chứa đựng tiên nhân tầng cấp độ cao. Chỉ nếu như vậy, cao thủ đến lúc mới không cách nào phá hủy địa cầu. Độn tinh thuyền triển khai, Vương Tiểu Phi hướng về tinh tế thâm nhập mà đi. Một tuần sau, Vương Tiểu Phi liền đi tới một mảnh đầy sao trải rộng địa phương. Phóng tầm mắt nhìn lúc, nơi này tinh cầu đã là tạo ra ý chí. Bất quá, phía trên sinh mệnh vẫn không có sinh ra. Chính là chỗ này, Vương Tiểu Phi hướng về một cái tinh cầu mà đi. Từng viên một tinh cầu ý chí được Vương Tiểu Phi ma diệt, sau đó nói duyên hướng về Vương Tiểu Phi mà tới. Tại Vương Tiểu Phi đan trong biển đã là không ngừng tích tụ lên rất nhiều đạo duyên. Tuy rằng từng viên một tinh cầu bởi vì Vương Tiểu Phi thôn phệ mà hủy diệt, Vương Tiểu Phi cũng sẽ mất đi một ít đạo duyên. Thế nhưng, về mặt tổng thể lấy được đạo duyên lại là nhiều vô cùng. Lại một tuần sau đó Vương Tiểu Phi về tới địa cầu. Cũng không hề trước tiên liền truyền vào đạo duyên, Vương Tiểu Phi đem bốn cái trận bàn tất cả đều lấy ra. Run tay giữa, một khối trận bàn liền hướng đông phương mà đi. Trận bàn tại Vương Tiểu Phi hết sức bên dưới đánh vào đã đến sâu trong lòng đất. Sau đó Vương Tiểu Phi lại vây quanh khối này trận bàn bày một tòa tiên trận. Có này tiên tòa tồn tại, khối này trận bàn liền sẽ không bị người dễ dàng hủy hoại. tại Đông Phương trận bàn bày lên sau đó Vương Tiểu Phi sau đó thời gian hay là tại Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương vị làm bày trận sự tình. Mỗi một khối trận bàn đều sẽ có một cái tiên trận bảo vệ. Vương Tiểu Phi lần này là rơi xuống công phu. Đem gần nhất tới nay bán ra tiên thảo đoạt được đều đổi thành tiên trận. Được rồi. Làm bốn khối trận bàn đã là bày xuống, Vương Tiểu Phi cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng không hề khởi động trận pháp. Vương Tiểu Phi thần thức hướng về địa cầu các nơi mà đi. Trước đây một ít cũng không hề bị hắn phát hiện địa điểm đều đã phát hiện. Lần này nhìn quét sau đó Vương Tiểu Phi mới phát hiện trên địa cầu bên trong đại dương cái kia sâu nhất biển trong khe thậm chí có một cái dẫn tới địa tâm thông đạo. Tìm tới, Vương Tiểu Phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cho tới nay đều không có tìm được cái kia phôi thai thông đạo. Xuất hiện tại sau khi tìm được. Đây đối với Vương Tiểu Phi tới nói chẳng khác nào là sự tình hoàn thành hơn một nửa. Lần nữa đem mình nghĩ tình huống nghĩ đến một trận. Vương Tiểu Phi liền đem trên trăm cái tự mình luyện chế đi ra ngoài đại thừa kỳ khôi lỗi đều lấy ra. Theo những khôi lỗi này xuất hiện tất cả trong tinh không nhất thời xuất hiện một cỗ năng lượng nổ tung y hệt chấn động. Rất nhiều năng lượng hướng về khôi lỗi mà đi. Nếu không phải Vương Tiểu Phi dùng tiên năng bảo vệ địa cầu, đoán chừng địa cầu đều không chịu nổi năng lượng như vậy chấn động biến hóa. Cũng may thời gian cũng không lâu. Rất nhanh loại năng lượng này chấn động đã là hoàn thành. Nhìn này 100 đại thừa kỳ khôi lỗi đã là sung năng hoàn thành. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng càng nhiều hơn một chút sức lực. Có những khôi lỗi này tồn tại. Coi như là tiên nhân tầng cấp cao thủ đến. Này 100 khôi lỗi cũng đủ để ngăn trở đối phương một trận. Khôi lỗi được Vương Tiểu Phi bố trí ở địa cầu bốn phía. Làm xong việc này. Vương Tiểu Phi ánh mắt mới lăng hướng trên địa cầu cái lối đi kia. Tuy rằng có thể tại bày trận pháp sau lại thu thập cái kia phôi thai. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi lo lắng chính là bày trận pháp sau đó phôi thai tại trong trận pháp có biến số. Dù sao trận pháp đồng thời, khẳng định liền sẽ kinh động đến cái kia phôi thai. Thậm chí còn sẽ kinh động đến cái kia tiên nhân tầng cấp cường giả. Cho nên, Vương Tiểu Phi nghĩ chính là dùng đạo duyên sức mạnh tách ra khí tức, đem phôi thai lấy xuống sau mở lại đến trận pháp, đồng thời cũng đem đạo duyên truyền vào địa cầu bên trong. Tất cả hành vi vẫn còn có chút để người đau đầu. Vương Tiểu Phi nhất định phải bảo đảm chuyện này sẽ không khiến cho quá nguy hại lớn. Lại suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi vẫn là về tới địa cầu, đem người nhà nhóm đều tập trung lại. Để cho bọn họ trước tiên tiến vào Vương gia động thiên. Vương Tiểu Phi lại bày một tòa đại hình tiên năng đối với bọn họ tiến hành bảo vệ. Làm xong những chuyện này, Vương Tiểu Phi triệt để yên tâm xuống. Hiện tại là đến thu thập cái kia địa tâm phôi thai lúc. Vương Tiểu Phi hướng về địa tâm mà đi. Từ cái kia rãnh biển sau khi tiến vào, Vương Tiểu Phi có thể nhìn đến chính là một đạo bóng tối có thể nói. Theo cái lối đi này phi hành mà đi. Vương Tiểu Phi đối với cái kia tiên nhân tầng cấp người có thể làm ra như vậy một con đường cũng đúng là bội phục. Đi xuống rất sâu sau đó Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm nhận được địa tâm nóng địa. Sau đó trong thông đạo đã là bắt đầu xuất hiện hỏa diễm. Chẳng trách những kia mắt sọc tộc mắt sọc biết phun lửa, nguyên lai bọn hắn muốn tại hoàn cảnh như vậy bên trong sinh trường a. Vương Tiểu Phi cũng coi như là hiểu rõ một ít tình huống. Đương nhiên rồi. Như vậy hỏa diễm đối với người bình thường nhất định là uy hiếp rất lớn. Thế nhưng, đối với Vương Tiểu Phi tới nói lại cũng không có quá lớn uy hiếp. Vương Tiểu Phi đưa thân vào trong ngọn lửa. Tiên năng cùng đạo duyên năng lượng dưới sự bảo vệ. Đến cũng rất là nhẹ nhõm liền tiến vào khu vực hạch tâm. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi lần nữa chấn kinh rồi. Đất này trong lòng tất cả đều móc sống. Tại chính giữa địa phương thì có một cái không gian rất lớn. Không gian này lớn vô cùng. Không gian trong lòng có một cái hỏa diễm bao quanh to lớn sinh mệnh. Mỗi một lần hô hấp đều sẽ phun ra lửa, âm thanh càng là đem cái này không gian chấn động hồi âm từng trận. Đây chính là phôi thai rồi. Vương Tiểu Phi thần thức hướng về cái này phôi thai mà đi. Nhìn ra được, cái này phôi thai đã không thể nói là phôi thai. Sinh mệnh lực đã là mạnh mẽ. lúc nào cũng có thể phá tan hỏa diễm mà sinh. Cũng còn tốt chính mình tới kịp thời. Nếu như mặc cho hắn tạo ra đi ra ngoài lời nói, tất cả địa cầu đều sẽ được nó tiêu diệt. Vương Tiểu Phi tâm niệm chớp động ở giữa, thủ quyết từ lâu triển khai. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi cũng cảm nhận được cái kia phôi thai thức tỉnh. Đối phương đối với chuyện nguy hiểm cũng có cảnh giác. Chính đang nhanh chóng hút vào năng lượng. Có cực mạnh trí tuệ rồi. Vương Tiểu Phi vừa nhìn tình huống này liền biết đối khối biết mình cách làm, đây là muốn liều mạng diễn xuất. Vương Tiểu Phi lại nơi nào sẽ khiến nó như ý, rất nhiều đạo duyên hướng về này bên trong không gian mà đi. Tất cả bên trong không gian trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn bị Vương Tiểu Phi dùng đạo duyên tiến hành bao vây. Đương nhiên rồi, để phòng đối phương thôn phệ đạo duyên, Vương Tiểu Phi càng là dùng tín ngưỡng năng lượng ở bên trong lại bao vây một tầng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01081, Thanh Trừ. Rất nhiều năng lượng tràn ngập tại bên trong không gian này. Cái kia bị ngọn lửa bao quanh phôi thai đoán chừng cũng là biết mình nằm ở trong nguy hiểm. Lúc này phun nhổ ra hỏa diễm tiến một bước tăng cường. Bên trong không gian đã không cách nào thấy rõ sở phôi thai, có thể nhìn đến là một đoàn to lớn hỏa diễm. Để Vương Tiểu Phi càng thêm khiếp sợ là này bên trong không gian có rất nhiều cự thú tồn tại. Căn bản là không nhìn ra là cái dạng gì thú loại. Này rõ ràng liền là dùng để đào tạo phôi thai. Còn có chính là bên trong này tràn đầy khổng lồ tiên năng. Ở đằng kia đống lửa diễm bên dưới là một tòa rất lớn tổ tiên trận. Chẳng trách tất cả địa cầu không có bất kỳ tiên năng. Linh khí cũng thật là ít ỏi. Dĩ nhiên toàn bộ đều hấp dẫn đến nơi này rồi. Đối phương này mắt dọc người hẳn là đem địa cầu trở thành một cái dùng để đào tạo công cụ. Dùng xong sau địa cầu kết cục là có thể dự kiến. Lại quan sát một cái lúc, Vương Tiểu Phi còn phát hiện một cái trận pháp. Trận pháp này dĩ nhiên là một tòa thôn phệ trận. Dùng để thôn phệ địa cầu sinh cơ cùng sức sống trận pháp. Có tòa trận pháp này lúc, trên cả trái đất sinh ra sinh cơ cùng sức sống đều sẽ thu nạp tới đây. Được trận pháp sau khi cắn nuốt lại đưa vào trong phôi thai. Này là hoàn toàn chưa hề đem người địa cầu làm người a. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Nếu như không nắm chặt thời gian lời nói, rất có thể liền sẽ khiến cho cái kia tiên nhân tầng cấp cao thủ chú ý. Mấu chốt là Vương Tiểu bay đến bây giờ cũng không biết cái kia tiên nhân tầng cấp cao thủ đến cùng là cái dạng gì tu vi tình huống. Mấy tầng năng lượng bao vây sau đó triệt để liền cắt đứt phôi thai cùng cái kia cao thủ liên hệ. Vương Tiểu Phi lúc này động thủ. Khổng lồ tiên hỏa hướng về phôi thai mà đi. Vương Tiểu Phi tiên hỏa là từ tiên năng số lượng ngưng luyện mà được. Xa so cái này phôi thai hỏa diễm liền đến được mãnh liệt. Hai loại hỏa diễm tại này bên trong không gian kích động. Nếu không phải Vương Tiểu Phi dùng năng lượng bao vây nơi này, đoán chừng căn bản là không cách nào bảo vệ địa cầu. Cũng chính là Vương Tiểu Phi như vậy tầng cấp. Đổi một người căn bản là không nhúc nhích được phôi thai. Đoán chừng cái này cũng là cái kia mạnh mẽ mắt sọc người yên tâm rời đi nguyên nhân. Đi! Vương Tiểu Phi bao quanh này đống lửa diễm hướng về ngoài thông đạo mặt liền muốn xông ra đi. Nhưng là, làm Vương Tiểu Phi chính vọt tới miệng đường hầm lúc, khiến hắn giật mình tình huống xảy ra. Theo này đống lửa diễm rời đi, tất cả không gian thì có sụp đổ khả năng, không thể đi ra ngoài. Vương Tiểu Phi vừa nhìn tình huống này liền trong lòng đã minh bạch. Nếu như lúc này đi ra ngoài, không gian một tháp hãm, tất cả địa cầu liền sẽ sinh ra liên quan phản ứng. Tại không có chống đỡ dưới tình huống, đối vu địa cầu đến nói thật liền là có tính chất hủy diệt sự tình. Phôi thai lúc này giãy giụa được càng thêm lợi hại lên, thậm chí có một loại muốn phá tan mà ra xu thế. Liền ở trong này hủy diệt cái này phôi thai. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, chỉ có thể ở trong này đem phôi thai phá hủy. Để năng lượng tiếp tục duy trì ở trong này. Chỉ có như vậy mới không đến nỗi để trong này sụp đổ. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi tiến một bước gia tăng tiên hỏa công kích. Hai loại năng lượng ở nơi này tranh đấu, Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình, ở cái này phôi thai có tiên năng. Quả nhiên toàn bộ bóng tạo ra đi ra ngoài tiên năng đều bị cái này phôi thai thu nạp. Bằng không địa cầu cũng không phải là một cái khuyết thiếu tiên năng tinh cầu. Lúc này, Vương Tiểu Phi đặt ở bên ngoài quản chế thiết trí liền truyền đến báo động tiếng. Không cần nghĩ, Vương Tiểu Phi biết có một loại năng lượng mạnh mẽ đang tải từ đằng xa mà tới. Đối phương hẳn là phát hiện tình huống của nơi này, cũng không biết từ đâu mà tới. Đốt, toàn bộ tiên năng thôi thúc dưới, phôi thai đang giãy giụa một trận sau đã là được Vương Tiểu Phi phá hủy. Theo này phôi thai chết đi. Rất nhiều tiên năng từ trong phôi thai tán giật ra đến. Tất cả không gian đều bị tiên năng tràn ngập. Vương Tiểu Phi thử rút đi năng lượng của mình lúc chỉ thấy tiên năng từ không giữa hướng về bên ngoài lưu động mà đi. Xong rồi. Làm thành việc này, Vương Tiểu Phi rõ ràng cũng cảm giác được bên ngoài đã là triển khai chiến đấu. Đi. Vương Tiểu Phi trong giây lát liền đem thôn phệ chuẩn bị xong đạo duyên hướng về đất này tâm chỗ thả ra ngoài. Liền ở đạo duyên thả ra ngoài lúc, đất này bóng phàng phất lập tức sống như vậy. Tất cả địa tâm đều sinh ra một loại phun ra nuốt vào lực lượng. Cũng may Vương Tiểu Phi sớm có phòng bị. Năng lượng vững vàng gia trì ở nơi này. Phun ra nuốt vào năng lượng đến cũng không có đúng bề ngoài sản sinh nguy hại. Địa cầu đối với đạo duyên thôn phệ khát khao cực điểm, Vương Tiểu Phi thả ra đạo duyên nhanh chóng liền bị thôn phệ không thừa. Lúc này, Vương Tiểu Phi liền phát xuất hiện toàn thân của chính mình tràn đầy một loại rất là cảm giác kỳ diệu. Rất nhiều đạo duyên từ địa cầu lại phản hồi đã đến Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Không chỉ có Vương Tiểu Phi không có thiếu đi đạo duyên. Trái lại năm không hơn Phi phát hiện mình cùng địa cầu trong lúc đó sinh ra một loại thân mật liên hệ. Rất nhiều đạo duyên để Vương Tiểu Phi trong giây lát phá tan rồi một cái hàng rào. Hắn liền phát xuất hiện tu vi của mình lại đang không minh bạch ở bên trong lấy được một lần tăng lên. Toàn thân tiên năng tràn ngập. Vương Tiểu Phi cũng không lo được quản những chuyện này. Từ lối đi kia hướng về bên ngoài phi hành mà đi. Khởi, cũng không lo lắng xem tình huống chung quanh. Liền ở Vương Tiểu Phi một lao ra khỏi địa tâm đi tới không trung lúc. Vương Tiểu Phi thủ quyết đã là đánh ra ngoài. Càng là có thêm một cái cử đại trận bàn hướng về hoa hạ phương hướng đánh vào lòng đất. Oanh! Một tiếng vang to lớn truyền ra. Ở này âm thanh truyền ra lúc, một cái ánh sáng từ dưới đất hướng về phía trên tản ra. Đây là một tầng nhìn qua hết sức sáng ngời. Có rung động lòng người lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng bỗng nhiên bên trong đất là dung nhập vào tầng khí quyển bên trong. Nhưng trục tiến một bước lan ra. Đạo đức tinh cầu trận thành. Nhìn thấy chính mình bày trận pháp này hoàn toàn hình thành lúc, Vương Tiểu Phi mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Tất cả sự tình đều là nghiêm khắc dựa theo Vương Tiểu Phi ý tưởng hoàn thành. Lúc này Vương Tiểu Phi mới có thời gian hướng về tinh không nhìn tới. Vừa nhìn bên dưới Vương Tiểu Phi cũng là hoảng sợ. Coi như là hơn trăm đại thừa khôi lỗi bao quanh công kích. Cái kia trung tâm lại là có thêm một cái mắt sọc người cao lớn cực kỳ. Một quyền một cách đem đại thừa khôi lỗi đánh cho hóa thành hài cốt. Thô, Vương Tiểu Phi biết khôi lỗi đã không ngăn được người này công kích, bất quá, khôi lỗi cũng hoàn thành nhiệm vụ. Khôi lỗi thu hồi sau đó cái kia mắt sọc người nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về địa cầu liền vọt tới. Oanh! Ở này mắt sọc người vừa vặn vọt tới địa cầu tầng ngoài lúc. Một tia sáng lóng lánh. Mắt dọc người lại bị đụng phải về phía sau mà đi. Có thể làm. Nhìn thấy trận pháp quả nhiên có thể ngăn trở mắt dọc người lúc. Vương Tiểu Phi xem như là thở phào nhẹ nhõm. Sợ chính là mình bỏ ra lớn như vậy tinh lực. Cuối cùng lại thì không cách nào ngăn trở công kích của đối phương. Hiện tại được rồi. Rốt cuộc tính là có thể chặn lại rồi. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi lại phát hiện mình trong biển đan cuồn cuộn không đoạn đến thiện năng, đạo duyên năng lượng cũng đang đến. Lần này cứu địa cầu sự tình đối vu địa cầu tới nói là một việc lớn, chẳng trách mình đã lấy được nhiều như vậy năng lượng. Trong thân thể năng lượng đang nhanh chóng bay lên. Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm nhận được là của mình tiên nhân tầng cấp tu vi phảng phất lên cấp một tầng. Có lẽ mình là có thể cùng cái kia mắt sọc người một trận chiến. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01082. Sắp đại chiến. Cái này mắt sọc người cũng không nghĩ tới địa cầu dĩ nhiên đột nhiên có một tòa tiên trận cấp bậc trận pháp. Dùng sức quá mạnh bên dưới suýt chút nữa liền bị thương. Bay ra thật xa sau ngạc nhiên nhìn hướng địa cầu phương hướng. Người nào dám phá hoại chuyện của ta? Vương Tiểu Phi nghe mắt sọc người tiếng gào. Hướng về cái này mắt sọc người nhìn lại lúc. Dĩ nhiên phát hiện là một cái nam tử. Trong lòng liền oán thầm lên. Đối phương hẳn là mẫu thân đến đi. Làm sao lại đến rồi một người đàn ông? Đối với mắt dọc người xanh dục sự tình Vương Tiểu Phi hoàn toàn không rõ. Bất quá, hiện tại cái này mắt dọc người rõ ràng cho thấy tức giận rồi, hướng về Vương Tiểu Phi phát ra gào thét. Mắt dọc ánh mắt của người nhanh nhìn chằm chằm đặt mình vào trong trận pháp Vương Tiểu Phi. Trong lòng hắn rõ ràng. Chính là người này khả năng đem đời sau của mình phá hủy rồi. Gầm rú tiếng vang chấn động động thiên địa. Tất cả tinh không đều tại lay động. Nếu như không là tiên trận bảo vệ. Trên địa cầu người không có một cái có thể sống. Vương Tiểu Phi lúc này trước tiên đem trực tiếp thiết trí lấy đi ra. Sau đó liền tiến vào xuyên thẳng bên trong. Hiện tại trực tiếp thời gian mặt từ lâu là có thêm quá nhiều người. Theo Vương Tiểu Phi đột nhiên xuất hiện. Tất cả trực tiếp thời gian mặt đã là loạn cả lên. Vương Tiểu Phi đối với đám người quan sát nói. Trên địa cầu cho tới nay đều có được một cái nguy hiểm to lớn. Mọi người khả năng cũng không biết. Chúng ta địa trong lòng mặt được một cái tinh tế chủng tộc trở thành một cái đào tạo bọn hắn đời sau địa phương. Khi bọn họ đời sau bồi dục thành thục lúc. Địa cầu tựu như cùng gà thoát xác tựa như sẽ bị phá hủy. Đến lúc đó toàn bộ bóng nhân loại liền đem diệt vong. Hiện tại ta đem tiến vào địa tâm hủy diệt rồi mắt dọc người đời sau linh như phóng nhất hạ. Các ngươi nhìn xuống đất tâm rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương. Vương Tiểu Phi cũng không có lập tức liền cùng mắt dọc cao thủ tác chiến. Một bên để đó lục tượng. Một bên cũng đang tinh tế quan sát cái này mắt dọc người sức chiến đấu tình huống. Đồng thời, Vương Tiểu Phi cũng đang quan sát phải chăng còn có mắt dọc người giấu ở chung quanh. Dù sao này là mình đều có chút nhìn không ra cao thủ, Vương Tiểu Phi vẫn là biểu hiện ra một loại thái độ cẩn thận. Trực tiếp giữa người ở bên trong nhóm tất cả đều giật mình nhìn lục tượng bên trong nội dung. Không ai từng nghĩ tới địa trong lòng dĩ nhiên cũng không phải người ngoài chỗ nói thế giới dưới lòng đất. Mà là như vậy một cái cử đại ổ sinh sản. Không thể nào. Có bạn trên mạng đã là chấn kinh đến không cách nào dùng lời nói tới nói rõ việc này. Khi thấy Vương Tiểu Phi dĩ nhiên là từ biển dương nơi sâu xa tiến vào. Sau đó lại đưa cái này phôi thai tiêu diệt lúc. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian ngắn các loại hỏi dò đều xuất hiện. Mọi người đối với Vương Tiểu Phi thủ đoạn càng cảm giác giật mình. Lúc này Vương Tiểu Phi nói. Cha của hắn chả là mẫu thân đã tìm tới. Cũng may ta bày một tòa bảo vệ trận pháp. Tạm thời hắn còn đánh nữa thôi đi vào. Mọi người cũng nhìn xem này mắt dọc người sức chiến đấu tình huống. Màn ảnh nhất chuyển lúc. Tất cả mọi người phát hiện ở đằng kia trong tinh không đang có một người cao lớn vô cùng mắt dọc người đối với địa cầu cuồng bạo. Song quyền càng là không ngừng oanh kích chạm đất bóng. Mỗi một quyền nện xuống khi đến. Mọi người coi như là từ trong màn ảnh nhìn thấy cũng vẫn là cảm giác được một loại tâm linh kinh ngạc. Có thể hay không đánh vào đến a? Quá cường đại, những kia ngoại tinh chiến hạm ở trước mặt của hắn căn bản cũng không đủ xem a. Ta hôm nay mới biết chính mình cho rằng an toàn địa cầu là nguy hiểm như vậy. Đại sư có gọi hay không từng chiếm được? Mọi người lập tức quan tâm tới Vương Tiểu Phi phải chăng có thể chiếm thắng người này vấn đề. Lúc này. Số một thủ trưởng điện thoại cũng đánh tới. Bọn hắn thông qua vệ tinh cũng nhìn thấy cái này mắt sọc người tình huống. Mọi người đều hoảng sợ ở cao thủ như vậy đến. Tiểu vương, này mắt sọc người cường đại như vậy, ngươi bày trận pháp có được hay không? Gần nhất tới nay các thủ trưởng cũng coi như là nhìn thấy quá nhiều không chút suy nghĩ từng tới sự tình. Đối với những thứ này càng ngày càng lớn mạnh cao thủ. Số một thủ trưởng trong lòng rõ ràng. Dựa vào bất kỳ trên địa cầu quân đội đều không có phần thắng. Căn bản cũng không tất đánh liền bại. Hiện tại duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có Vương Tiểu Phi rồi. Thủ trưởng yên tâm, vì đối phó bọn hắn, ta là chuẩn bị thật dài thời gian, hắn không cách nào đánh vào đến. Vậy thì tốt, bất quá, hắn như vậy tiếp tục đánh cũng không phải một chuyện chứ. Ta đang định đánh với hắn một trận. Số một thủ trưởng nghe được Vương Tiểu Phi phải ra khỏi thời chiến cũng có chút bất an nói. Chuyên gia tính toán qua hắn một quyền sức mạnh. Nếu như một quyền này là nói thật, một quyền là có thể đánh nát một cái tinh cầu. Đây rốt cuộc là dạng gì cấp độ? Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng nói. Không nói gạt ngươi. Đến bây giờ ta cũng vẫn không có biết rõ bọn hắn rốt cuộc là từ chỗ nào nhô ra. Có lúc đi ra ngoài địa phương liền ở trước mặt. Có khi lại có chút xa. Ta hoài nghi bọn họ là từ dị không gian mà tới. Dị không gian? Số một thủ trưởng chỉ lắc đầu không ngớt. Những chuyện này chính mình căn bản cũng không rõ ràng. Chỉ có thể dựa vào Vương Tiểu Phi rồi. Tiểu Vương A. Địa cầu vận mệnh cùng ngươi liền lại với nhau. Ngươi nếu thắng địa cầu liền an toàn. Nếu như ngươi có một cái sơ suất, địa cầu tương lai liền nguy hiểm. Cho nên, chính ngươi cũng phải làm theo khả năng. Không thể kích động. Thủ trưởng yên tâm, ta sẽ không kích động, không đánh lại được ta hội tìm cách rời đi. Số một thủ trưởng liền thở phào nhẹ nhõm nói. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Cùng một số thủ trưởng thông xong điện thoại, Vương Tiểu Phi lần nữa tiến vào trực tiếp thời gian mặt đối với mọi người nói. Mọi người nói không sai. Chúng ta địa cầu kỳ thực cũng không phải một cái chỗ an toàn. Chỉ có chúng ta chính mình cường đại rồi. Chúng ta mới có thể tại vùng sao trời này bên trong có sinh tồn khả năng. Đối mặt với mắt dọc người, chúng ta không thể không đánh. Dù sao bọn hắn đã sinh ra phá hủy địa cầu chi tâm. Hiện tại ta đem cùng này mắt dọc người một trận chiến. Ta cũng không biết có thể không có thể đánh được hắn. Bất quá nha. Ta suy đoán vẫn còn có chút phần thắng. Trực tiếp giữa người ở bên trong nhóm nghe được Vương Tiểu Phi nói chuyện như vậy lúc các loại nghi hoặc đều hỏi lên. Vương Tiểu Phi cũng không lo được nhiều lời nữa rồi. Chuẩn bị một lúc sau đã là bay lên trời. Hướng về mắt dọc người phương hướng liền xông ra ngoài. Trực tiếp kỹ thuật là khoa học kỹ thuật tinh cầu kỹ thuật. Coi như là Vương Tiểu Phi ở phi hành cũng có thể hoàn chỉnh đem hắn cùng hoàn cảnh chung quanh đều làm bản sao. Trực tiếp thời gian mặt như cùng người lạc vào cảnh giới kỳ lạ tựa như nhìn Vương Tiểu Phi phi hành trên không trung. Lúc này trực tiếp đã không còn là trực tiếp giữa bên trong trực tiếp rồi. Các nước đều đem Vương Tiểu Phi muốn cùng mắt dọc người đại chiến xuất hiện ở trong TV phát hình lên. Càng ngày càng nhiều người đều chú ý tới đây Vương Tiểu Phi sắp cùng mắt dọc người đại chiến tình huống. Nhìn thấy mắt dọc người đối với địa cầu mỗi lần oanh kích tình huống lúc, mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi thượng. Địa cầu đến cùng là thế nào, vì sao cái này tiếp theo cái kia cường giả đến? Này một năm đã qua đúng là dường như mộng ảo bình thường người địa cầu chưa từng có nghĩ tới sự tình tất cả đều xảy ra. Hiện tại lại xuất hiện cường đại như vậy một người ngoài hành tinh. Mọi người biết, nếu như không có Vương Tiểu Phi tồn tại, địa cầu sớm đã bị người ngoài hành tinh nô dịch rồi. Lần này Vương Tiểu Phi vẫn có thể đạt được thắng lợi sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01083, đánh giết mắt dọc người. Mắt dọc người cao lớn cực kỳ, Vương Tiểu Phi lại có vẻ hơi thấp bé rồi, đám người quan sát đều trong lòng khẩn trương lên. Ngươi là chủng tộc gì? Đứng ở nơi đó, Vương Tiểu Phi đối với mắt dọc người liền hỏi một câu. Vẫn luôn xưng hô đối phương vì mắt dọc tộc. Kỳ thực đây cũng chỉ là Vương Tiểu Phi chính mình làm ra tới xưng hô. Nhưng cũng không biết đối phương là cái dạng gì chủng tộc. Nhưng là cái kia mắt dọc người căn bản cũng không lý Vương Tiểu Phi trợn lên giận dữ nhìn Vương Tiểu Phi nói. Ngươi giết hài tử của ta. Không sai, đi chết đi. Mắt dọc nhân triều Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Nhìn đối phương cái kia phun ra mà đến hỏa diễm, Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại trầm giọng nói. Tiên hỏa ta cũng có. Trong khi nói chuyện, một đạo tiên năng ngưng tụ tiên hỏa liền đánh ra ngoài. Nhất thời, chỉ thấy cái kia hai đạo hỏa diễm lập tức tại tinh không dẫn đốt, sau đó nổ tung, đầy trời đều là hỏa thế giới. Quan sát đám người lúc này đều há to miệng xem hết thảy trước mắt. Hai người biểu hiện ra sức mạnh hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Đây là người có thể làm ra. Nghĩ đến đây loại hỏa diễm hoàn toàn che kín vùng sao trời này lúc. Mọi người đều không nói. Này căn bản cũng không phải là người bình thường có thể làm ra đồ vật. Thật sự có thần. Một ít các lão nhân lúc này ngơ ngác nhìn chiến đấu hai người. Từ xa xưa tới nay bị giáo dục chính là vô thần. Nhưng là hiện tại bày ở trước mắt chính là một sự thật. Này thật sự có thần thế giới. Sau một đòn, Vương Tiểu Phi tâm tư lập tức an định xuống. Mình cùng người này ở giữa chênh lệch cũng không lớn. Thậm chí mình ở đòn đánh này bên trong còn chiếm thượng phong. Đây là nguyên lai chưa từng có sự tình. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng đây nhất định chính là gần nhất chính mình lại lên cấp một cái nguyên nhân vị trí. Bất kể như thế nào, bây giờ sự tình đối với Vương Tiểu Phi tới nói đương nhiên là chuyện tốt. Nếu có thể cùng này người một trận chiến, Vương Tiểu Phi liền tất cần phải đem này người tiêu diệt. Toàn thân khí tức dương ra, Vương Tiểu Phi khởi động tiên năng đã đến hai tay, giống lớn một tiếng nói. Cũng được một quyền của ta. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy Vương Tiểu Phi nắm tay phải đón gió lớn lên. Làm cái kia nắm tay phải nhanh đến chừng mắt mặt người lúc trước. Đã là biến thành một cái giường như tinh cầu giống như quả đấm rồi. Địa cầu đám người bên trên lúc này lần nữa ngây dại, đây là nhân thủ. Ta dựa vào đại sư quyền này tinh khiết năng lượng A. Trực tiếp giữa người ở bên trong nhóm tất cả đều sôi trào lên. Cảm giác được xem cái này so với nhìn cái gì chả chân thực hơn. Làm đến đặc sắc. Chừng mắt người lúc này toàn bộ đều tựa như điên vậy hướng về Vương Tiểu Phi liền đánh tới. Bình. Một tiếng vang to lớn lúc. Tất cả tinh không bị đánh cho năng lượng bắn ra bốn phía. Các loại tia sáng trong tinh không bắn gai. Bất quá, một quyền qua đi, mọi người thấy chính là cái kia cái mắt sọc người lại bị Vương Tiểu Phi đánh cho bay ra ngoài. Đứng ở đằng xa trong tinh không, mắt sọc người lúc này bình tĩnh lại, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy, rất tốt, hiện tại cũng đã đến ta đồng dùng vũ khí lúc. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy này mắt sọc người lấy ra một cây đại đao. Nhìn thấy hắn này cây đại đao lúc, mỗi một quả địa cầu thượng đám người quan sát đều kinh hãi. Đây là một thanh đại đao sao? Chỉ thấy đó là một thanh phảng phất dài mấy vạn dặm đồ vật. Tất cả thân đao lóe sáng phát sáng. Vẫn không có công kích. Coi như là xa trên địa cầu đám người đều có thể rõ ràng cảm nhận được từ trên thân đao tản mát ra trận trận sát khí. Vương Tiểu Phi hướng về cây đại đao kia nhìn sang lúc trên mặt liền lộ ra nụ cười nói. Hảo đao cũng không nhất định cần phải lớn như vậy, ta cũng có một thanh. Nói xong, Vương Tiểu Phi đắt là đem hóa huyết tiên đao lấy ra. Tất cả mọi người hướng về Vương Tiểu Phi thanh này tiên đao nhìn sang. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi tiên đao không hề dài. Thế nhưng, từ tiên trên đao tản mát ra khí tức lại là so với kia mắt sọc người đại đao làm đến mãnh liệt. Đại sư là cái gì đao, tại sao ta cảm giác đến toàn thân rét run bộ dáng? Bạn trên mạng lúc này đều rõ ràng cảm giác được toàn thân phát lạnh lên. Mắt sọc người lúc này hướng về Vương Tiểu Phi đại đao liếc mắt nhìn lúc, ánh mắt cũng là ngưng lại nói. Đây là cái gì đao? Tiên đao, tiên đao. Mắt sọc người lần thứ nhất cảm giác được chính mình không cách nào trưởng khống cuộc diện. Trong tay đại đao lúc này đang tải co rút lại. Rất nhanh sẽ trở nên cùng Vương Tiểu Phi tiên đao không sai biệt lắm. Nhìn thấy hắn này diễn xuất, Vương Tiểu Phi liền cười cười. Tiểu tử này có ý định dùng năng lượng biến ảo một cách như thế đao. Dọa người mà thôi. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng không dám coi thường đối phương cây đao này. Mặc dù cũng không là tiên đao. Lại cũng có cùng tiên đao không sai biệt lắm cấp bậc. Những này mắt sọc người rốt cuộc là từ chỗ nào mà đến đâu này. Vương Tiểu Phi cũng có chút nhìn không ra rồi. Giết. Mắt sọc người giống lớn một tiếng lúc chỉ thấy trong tay hắn đại đao đã là vung đi ra. Theo đại đao triển khai, chỉ thấy tinh không phảng phất được phân cách thành hai nửa. Đao kia đã là thành một thế giới bình thường, nhìn một cách liền rõ ràng cảm giác được chính mình đang tại nằm ở một cách hủy diệt bên trong thế giới. Tại sao lại như vậy? Địa cầu đám người bên trên hoàn toàn nhìn không ra rồi. Những người tu chân kia nhóm lúc này cũng đều kinh ngạc mà nhìn Vương Tiểu Phi cùng người này một lần chém giết. Răng rắc, để mọi người làm sao cũng không có nghĩ tới là làm hai người đại đao đụng vào nhau lúc, chỉ thấy mắt sọc người đại đao lại bị Vương Tiểu Phi dao găm đất là cắt thành hai nửa. Không chỉ có là như vậy, Vương Tiểu Phi tiên đao một người trong đại trận liền bay ra ngoài. Sau đó liền đưa cái này dựng thẳng sữa người che lên bên trong. Cười khổ một tiếng, Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không có cách nào. Chỉ cần là hóa huyết tiên đao trong trận pháp. Chính mình đã nghĩ từ nơi này mắt sọc trong dân cư biết một ít mắt sọc người tình huống cũng không cách nào rồi. Quan sát trực tiếp đám người lúc này nhìn đến chính là mắt sọc người toàn thân đang tại hóa đi. Đầu tiên là hai chân, sau đó hướng lên trên. Mấy hơi thở trong lúc đó, đại yêu đều chả không thể hoàn toàn thấy rõ lúc mắt sọc người đã là hoàn toàn hóa đi. Nhân hóa đi rồi. Đao hóa đi rồi. Trên người hết thảy vật phẩm toàn bộ hóa đi rồi. Này Vương Tiểu Phi mạnh như thế nào a? Kết quả nhanh như vậy liền đến. Này đồng dạng cũng là mọi người không chút suy nghĩ đến sự tình. Toàn bộ tinh không đều nhanh muốn đánh bạo phát một trận chiến, dĩ nhiên như vậy thời gian ngắn ngủi đã bị Vương Tiểu Phi giải quyết. Này Vương Tiểu Phi rốt cuộc là cái gì cấp độ đâu này? Đứng ở tinh không, thu hồi của mình tiên đao. Vương Tiểu Phi nhìn cái kia bồng bềnh ở trong tinh không dòng máu. Đối với mắt sọc người tình huống lần nữa mất đi tin tức. Ngẩng đầu nhìn tinh không. Vương Tiểu Phi ở trong lòng đang suy đoán những này mắt sọc người đến cùng từ đâu mà đến. Vì sao có như vậy lực lượng cường đại. Nghĩ đến một trận cũng không muốn rõ ràng việc này. Vương Tiểu Phi tự đối trực tiếp thời gian mặt nhìn lại nói. Các vị, mọi người thấy rồi. Này mắt sọc người từ đâu mà đến? Bọn hắn đến cùng có bao nhiêu người đều không phải chúng ta có thể biết rõ. Người địa cầu chỉ có tự mình cố gắng mới có thể chống đỡ ngoại tinh công kích. Bước kế tiếp ta sẽ đem tinh tế tỉnh chế tạo trở thành một tu chân căn cứ. Ta sẽ để người địa cầu từ từ trưởng thành. Vương Tiểu Phi lời nói chuyện toàn bộ bóng đều sôi trào, ai không muốn có lực lượng cường đại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01084 Tăng lên người nhà tu vi. Theo cùng mắt sọc người một trận chiến, Vương Tiểu Phi trên địa cầu thanh uy đã nhận được đại phúc tăng lên. Xuất hiện tại không ai không biết có như thế một cái sấp xỉ ở thần tồn tại. Trở về Vương gia động thiên bên trong lúc, Vương Tiểu Phi giải trừ trận pháp để người nhà có thể tự do ra vào. Vương đạo hữu, xuất hiện tại các nơi trên thế giới hướng về tinh tế tỉnh mà đến quá nhiều người rồi, làm sao bây giờ? Dương Mịch bây giờ là gần như liền canh giữ ở Vương Tiểu Phi nơi này. Nhìn ra được, hắn là hy vọng đạt được Vương Tiểu Phi truyền thụ một ít công quyết. Vương Tiểu Phi xem hướng về Khương Khâu Nhi nói, tại trong tỉnh mấy nơi đều bày ra linh căn thạch. Chỉ cần có linh căn coi như là quá rồi cửa thứ nhất. Có thể tiến vào khu vực thứ nhất. Tại khu vực thứ nhất đem ta chế luyện bia đá đứng ở đó để mọi người cảm ngộ công quyết. Nếu như có thể cảm ngộ, là có thể tiến vào khu vực thứ hai. Tại khu vực thứ hai có tăng thêm một bước tu vi công quyết. Nếu như có thể tiến vào trúc cơ, nhân tài như vậy có tư cách thành vì phái ta đệ tử. Khương Khâu Nhi nói, xuất hiện tại toàn bộ địa cầu đã là tràn đầy linh khí. Cũng không tiếp tục thì không cách nào chỗ tu luyện rồi. U Vinh Quy Quy Mơ. Ta đối với địa cầu tiến hành rồi một ít cải tạo. Hiện tại tâm thu nạp linh khí cái kia phôi thai cũng không có. Trên địa cầu một cách tự nhiên liền sẽ sinh thành xuất rất nhiều tiên năng. Hiện tại cũng chỉ là linh khí mà thôi. Đợi ta đại hình tổ linh trận mắt nối được rồi. Chúng ta tinh tế tỉnh liền đem hội trở thành một tiên linh chi khí địa phương. Dương Mịch ở một bên nghe Vương Tiểu Phi theo như lời nói. Trong lòng loại kia khát vọng tình thực sự là khó mà diễn tả bằng lời. Hiện tại đối với hắn mà nói liền có một lựa chọn rồi. Là trở thành Vương Tiểu Phi để tử trả là nắm giữ quyền thế. Việc này thật sự khiến hắn có chút khó mà quyết đoán. Chờ Dương Mịch sau khi rời đi, Vương Tiểu Phi đem người của Vương ra tất cả đều triệu tập đến cùng một chỗ. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đem mọi người đều triệu tập đến cùng một chỗ, Lục Hương Liên hỏi. Tiểu Phi có chuyện gì? Mẹ, tuy rằng ta chả chưa từng thấy tiên nhân là cái dạng gì. Thế nhưng, bằng vào ta sức chiến đấu, ta đã có thể dễ dàng đánh giết đại thừa kỳ cao thủ. Ta đã ngự trị ở tu chân giả bên trên rồi. Mọi người đến cũng không ngoài ý muốn Vương Tiểu Phi tu vi tình huống. Dù sao đều dùng chiếu lại phương thức nhìn Vương Tiểu Phi cùng cái kia mắt dọc người một trận chiến tình huống. Đối với Vương Tiểu Phi sức chiến đấu, mọi người đều cũng không nghi ngờ. Đáng tiếc là cái kia mắt dọc người chưa có nói ra bọn hắn là cái dạng gì chủng tộc. Cũng không nói phía sau bọn họ đến cùng chả có bao nhiêu người mạnh mẽ. Tuân Thu Anh thán một tiếng, đối với cái này việc tất cả mọi người là tiếc nuối. Ngươi nói nếu như bọn họ đúng là một cái bộ tộc, lập tức đánh tới lời nói, chúng ta có thể chiến thắng bọn hắn sao? Vương Hùng Sơn rất là lo lắng hỏi một câu. Xem đến mọi người đều nhìn sang ánh mắt, Vương Tiểu Phi cười cười nói. Ở địa cầu này ta bày một tòa đạo đức tinh cầu trận. Tòa trận pháp này chính là một tòa tiên trận. Cũng không phải người bình thường có thể phá được trận pháp. Chỉ cần không phải cao giai tiên nhân đến, chúng ta liền sinh sống trên địa cầu bên trong. Bọn hắn ai cũng không thể đem địa cầu như thế nào. Vậy thì tốt, bằng không thật sự liền nguy hiểm. Vương Hùng Sơn rốt cuộc xem như là khuôn mặt lộ ra nụ cười. Vương Tiểu Phi biểu hiện nghiêm chỉnh, nhìn về phía mọi người nói. Ta nói rồi. Chỉ có chúng ta chính mình cường đại rồi mới sẽ không sợ bất kỳ xâm phạm địch nhân. Cho nên, chúng ta nhất định muốn đại phúc tăng cao tu vi. Các ngươi công quyết ta đã làm xong. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi học tập mới công quyết. Cái này công quyết gọi là nạp có thể quyết. Thuộc về một loại tiên công. Tiên công, Vương Tiểu Phi nói. Chúng ta tinh tế tiết kiệm thiết chí đã gần như hoàn thành. 9 tầng thiết chí dưới. Người bình thường nhất định sẽ từng bước một về phía trước phát triển. Thế nhưng, các ngươi nhưng khác. Các ngươi sẽ ở trọng yếu nhất trong phạm vi tu luyện. Ta sẽ đem nơi này bố một tòa tổ tiên trận. Trên địa cầu tiên năng đều sẽ hướng về nơi này mà tới. Tu luyện thế nào? Mỗi người đều nhìn về Vương Tiểu Phi. Lúc này chỉ thấy Vương Tiểu Phi vẫy tay một cái lúc từng cái đại thừa kỳ khôi lỗi liền xuất hiện tại đây mặt. Đây là cái gì? Cảm nhận được đại thừa khôi lỗi khí tức tình huống, mọi người đều có một loại bị ép tới không cách nào thở dốc cảm giác. Đây là một chút đại thừa kỳ tầng cấp khôi lỗi. Xuất hiện tại các ngươi một người một cái. Ta đã ở khôi lỗi trên người thiết trí đối trợ giúp của các ngươi thủ đoạn. Mọi người ngồi xếp bằng xuống. Để khôi lỗi dẫn dắt các ngươi tu luyện. Mỗi một người đều tò mò nhìn khôi lỗi. Mọi người đều đem khôi lỗi chọn lựa một cái. Lần này Vương Tiểu Phi đại thể lấy ra đều là chuyên môn luyện chế tốt nữ tính thân phận khôi lỗi. Từng cách lớn lên đều là như hoa như ngọc. Nhất thời liền đưa tới các nữ nhân điên đoạt. Vương Tiểu Phi xem đến mọi người đang ngồi xếp bằng ở chỗ kia, khôi lỗi một cái tay cũng đặt tại người tu luyện trên đỉnh đầu. Nạp có thể quyết công quyết tại Vương Tiểu Phi trong miệng nói ra lúc. Đám khôi lỗi năng lượng cũng đều tiến vào mỗi người trong cơ thể. Một loại hoàn toàn mới tu luyện công quyết xuất hiện. Vương Tiểu Phi đến cũng không lo lắng khôi lỗi không cách nào trợ giúp mọi người. Dù sao cũng là đại thừa kỳ tầng cấp. Trợ giúp một ít luyện chế tầng người thật sự cũng không khó khăn. Trận khởi. Theo Vương Tiểu Phi từng cái trận bàn đánh ra. Một tòa tổ tiên trận đắc là tại vương gia này động thiên bên trong tạo ra đi ra. Rất nhiều tiên năng tràn vào đã đến động thiên bên trong, vốn là nhìn như đã nhanh hỏng mất động thiên lần nữa phong phú lên. Lúc này, ngồi xếp bằng tu luyện vương gia người liền rõ ràng cảm nhận được công quyết tại vận chuyển tình hình, đặc biệt lúc ấy dẫn vào một ít mới năng lượng. Được rồi, trong này sau này sẽ là vương gia đất nòng cốt rồi. Vương Tiểu Phi đứng dậy đi ra ngoài. Ngồi ở động thiên khẩu, Vương Tiểu Phi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hắn kỳ thực trong lòng lo lắng nhất vẫn là những cái kia mắt sọc người. Đến tới một cách liền để cho mình làm khó đối phó. Giả như thật sự đến rồi một đám người. Vương Tiểu Phi thật sự không tin tưởng trận pháp liền thật sự có thể ngăn lại bọn hắn. Thần thức mạnh mẽ hướng về tinh không mà đi, Vương Tiểu Phi từng tấc tiến hành quan sát. Nhưng là, Vương Tiểu Phi phát hiện căn bản sẽ không tìm được đối phương đến địa phương. Không thể nào là ẩn thân tại nào đó một nơi, hẳn là nói đến là đến tình huống. Lúc này số một thủ trưởng gọi điện thoại tới, mời hắn đi qua trao đổi một ít chuyện. Hiện tại tất cả có người đối với Vương Tiểu Phi cũng chỉ là có thể thương lượng khẩu khí, ai bảo hắn cường thành như vậy. Gần như là một bước bước xa liền đi tới kinh thành. Vương Tiểu Phi đến lúc, các lãnh đạo đã đi đến một đống lớn. Mọi người xem hướng về Vương Tiểu Phi trong ánh mắt đều lộ ra một loại kính nể. Dù sao Vương Tiểu Phi là loại kia tương đương với thần tồn tại. Cùng người phàm tục liền quá cao to thượng một chút. Vương Tiểu Phi đến cũng không có coi trọng tu vi của mình tình huống, vẫn cứ biểu hiện rất là cung kính nói. Thủ trưởng có chuyện gì? Cười ha ha, số một đầu nói dài. Ngươi bây giờ đối với địa cầu tầm quan trọng tất cả mọi người là biết rõ. Lần này mời ngươi tới mục đích đúng là chính phủ hẳn là hướng về dạng gì phương hướng phát triển vấn đề. Muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Chuyện của chính phủ ta không nhúc tay vào, chuyện này ta cũng là người thường. Vương Tiểu Phi tâm chối từ lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01085. Giới thiệu tu chân giới chuyện. Tiểu Vương, tình huống là như vậy. Từ khi ngươi cho thấy năng lực sau đó toàn thế giới đối với việc tu luyện tình liền để ý. Mọi người đều hy vọng có thể tu luyện. Các quốc gia càng là tìm tới nước ta. Hy vọng ngươi có thể truyền thụ xuất tu luyện công quyết. Nghe được số một thủ trưởng nói ra việc này, lại nhìn về phía những người ở nơi này, Vương Tiểu Phi nói. Kỳ thực, trên địa cầu trước đây sở dĩ chỉ có trúc cơ kỳ bên dưới tu chân giả tồn tại. Mấu chốt nhất một cách nguyên nhân liền là địa cầu thượng không có linh khí. Những kia tham gia hội nghị tu chân giả lúc này đều tại âm thầm gật đầu. Vương Tiểu Phi hôm nay cũng dự định phổ cập một cách tu chân tri thức cho mọi người. Các ngươi biết chân chính tu chân giới là tình huống thế nào sao? Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Lần này mọi người đều tập trung tinh thần nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Đặc biệt là những người tu chân kia nhóm. Bọn hắn tu luyện nhiều năm như vậy. Nói thật cũng không rõ ràng tu chân giới là cái dạng gì một cái tình huống. Nhìn hướng những kia tu chân các lão đầu. Đặc biệt là cái kia phái Côn Lôn Kim Đan cao thủ Lý Đại Vĩ. Càng là sốt sắng mà nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Lý Đại Vĩ vốn là lấy đến mình chỉ muốn xuất hiện. Chính mình cũng sẽ bị một giới này sức mạnh bài xích mà đi. Kết quả là theo Vương Tiểu Phi xuất hiện. Tinh quang pháo chưa dùng tới. Còn bị Vương Tiểu Phi hủy diệt rồi. Địa cầu cũng xảy ra rất nhiều biến hóa. Tất cả những thứ này đều là hắn không chút suy nghĩ qua sự tình. Cũng là tạm thời không có bước lên thiên đạo. Bây giờ nghe Vương Tiểu Phi muốn nói tu chân giới sự tình, hắn đương nhiên coi trọng. Xem đến mọi người đều đưa ánh mắt tập trung đến trên người mình, Vương Tiểu Phi thở dài một cách nói. Mọi người khả năng cho rằng tu chân giới chính là bước lên thiên đạo là có thể đạt tới đi. Kỳ thực, mọi người đều sai rồi. Càng là sai vô cùng. Vương đạo hữu chẳng lẽ không phải như vậy? Lý Đại Vĩ hỏi. Lắc lắc đầu. Vương Tiểu Phi liền đem bước lên thiên đạo con đường. Kết quả lại là sẽ tới đạt lần tu chân giới. Càng có thể trên đường rơi xuống sự tình hướng về mọi người nói một lần. Lấy ra cơ khí, Vương Tiểu Phi đem dọc theo đường đi lần hai tu chân giới ghi lại nội dung thả cho mọi người xem. Chẳng ai nghĩ tới sẽ là dạng này một loại kết quả. Những người tu chân kia nhóm trợn to hai mắt nhìn. Từng cái trên mặt đều lộ ra khiếp sợ tình. Số một thủ trưởng lúc này cũng nhìn một hồi nói. Tiểu Vương, ngươi từng tới lần tu chân giới. Đúng vậy, ta ở nơi đó cũng có của mình một ít thế lực, các ngươi nhìn xem. Khi thấy Vương Tiểu Phi biểu diễn ra những hình ảnh kia, Đặc biệt là không ít cao thủ đều nghe theo Vương Tiểu Phi chỉ huy lúc. Các lãnh đạo cười khổ một tiếng. Có mấy người đã là trên mặt nóng lên. Bọn hắn trước đây còn tưởng rằng Vương Tiểu Phi đối với quyền thế hội tiến hành tranh cướp. Thậm chí đều cân nhắc đến Vương Tiểu Phi muốn thống trị địa cầu một ít dự án. Hiện tại mới xem như là thấy rõ rồi. Những Vương Tiểu Phi đó chiếm cứ tinh cầu nhưng là vượt xa địa cầu. Hắn căn bản cũng không có đem quyền thế nhìn ở trong mắt. Ngươi nói là chúng ta song song tinh không bên trong còn có rất nhiều đồng tộc người. Có người hỏi. Vương Tiểu Phi nói. Vọng địa tinh những người kia. Chả có thật nhiều giữa đường rơi xuống người đều phát triển được rất tốt. Bọn hắn bây giờ thế lực cũng rất lớn. Đối với chúng ta mà nói cũng coi như là người ngoài hành tinh đi nha. Bất quá, bọn hắn đối với địa cầu cũng không có gì uy hiếp, đến rồi liền đánh giết mà thôi. Tiểu vương có lần tu chân giới, phải chăng còn có chân chính tu chân giới đâu này? Số 2 thủ trưởng cũng hỏi. Lần này Vương Tiểu Phi cũng không nói nhiều rồi, trực tiếp liền đem tu chân giới nội dung phóng ra. Mọi người lúc này mới phát hiện tu chân giới so với lần tu chân giới thì càng thêm cường đại rồi. Lại nhìn tới Vương Tiểu Phi tại phía trên kia cũng đã thành lập nên thế lực khổng lồ lúc. Mọi người xem hướng về Vương Tiểu Phi trong ánh mắt càng nhiều hơn một chút kính nể. Cũng không ai biết Vương Tiểu Phi đến cùng là cái dạng gì tu vi. Chỉ là cảm giác được Vương Tiểu Phi quá thần bí. Vương đạo hữu, ngươi đến cùng là cái dạng gì tu vi? Lý Đại Vĩ vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Không dối gạt mọi người. Ta hiện tại cũng không biết ta là cái dạng gì tu vi. Dù sao đại thừa kỳ người ta có thể dễ dàng đánh giết. Nghe được Vương Tiểu Phi câu nói này lúc. Mọi người nhất thời bó tay rồi. Đại thừa kỳ người đều có thể dễ dàng dùng đánh giết. Này bằng với là tu người tầng cấp người rồi. Số 1 thủ trưởng không hiểu nói. Nếu như đúng là như vậy lời nói cái kia mắt sọc người phải chăng tương đương với tiên nhân tầng cấp. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Đúng vậy. Người này chính là một vị tiên nhân tầng cấp người. Đáng tiếc là cho tới bây giờ ta cũng không biết bọn họ là từ đâu mà đến. Là làm sao xuất hiện. Bọn hắn hẳn là rất sớm đã phát hiện địa cầu. Sau đó liền trồng phôi thai. Đối mặt với cao thủ như vậy. Người địa cầu căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào. Cái này cũng là ta muốn phát triển tu chân giả nguyên nhân. Không nghĩ tới a, chúng ta địa cầu dĩ nhiên nằm ở cực độ trong nguy hiểm. Cái kia phôi thai rốt cuộc là tình huống thế nào? Có một người phụ nữ hỏi càng là nói ra. Chúng ta giết cái kia phôi thai, dù sao cũng hơi tàn nhẫn chứ. Hướng về nữ nhân này liếc mắt nhìn, Vương Tiểu Phi nói. Nhiều nhất 100-200 năm. Cái này phôi thai liền sẽ thành nhân. Sau đó liền sẽ phá tan địa cầu tạo ra đi ra. Đến lúc đó tất cả địa cầu đều sẽ bị hắn thôn phệ. Ngươi nói chúng ta có nên giết hay không đi. Đưa cho cái kia mắt sọc người là được rồi. Ai, như vậy thì không cần tội mắt sọc người chứ. Vương Tiểu Phi hướng về cô gái này nhìn một chút, đến cũng nghiêm túc nói. Phôi thai đã hình thành. Không ở bên trong đánh giết. Tất cả địa tâm không gian liền sẽ hỏng mất. Nếu như địa tâm không gian hỏng mất. Tất cả địa cầu liền sẽ phát sinh nghiêm trọng sụp đổ. Đến lúc đó địa cầu đồng dạng sẽ bị phá hủy. Ngươi không phải là nắm giữ năng lực mạnh mẽ sao? Ngươi vì sao không biểu diễn ra? Nữ nhân này chả không buông không tha rồi. Vương Tiểu Phi lần này là lười nói chuyện với nàng rồi. Có mấy người chính là tự cho là mình rất là cao thượng. Đem ý nghĩ của bọn họ áp đặt đến trên thân thể người khác. Chỉ có Vương Tiểu Phi trong lòng mới rõ ràng. Lúc đó chính mình cũng đúng là đem hết thảy tiên năng đều vận dụng mới giải quyết vấn đề. Nếu có một cái sơ suất, hiện tại bóng đều đã phá hủy rồi. Lúc này rõ ràng các lãnh đạo đều đưa ánh mắt lăng hướng nữ nhân trên người. Số 1 thủ trưởng cùng mấy cái lãnh đạo liếc mắt nhìn đối với người phụ nữ kia nói. Được rồi, cái hội này ngươi không cần tham gia, ngươi đi ra ngoài đi. Nhẹ nhàng một câu nói đi ra. Người phụ nữ kia mới biết mình nói rồi không lời nên nói. Muốn giải thích một chút lúc. Lại là xem đến mọi người đều đã không để ý tới nàng nữa rồi. Nhìn người phụ nữ kia đi ra ngoài, số một đầu nói dài. Tiểu vương, tất cả sự tình chúng ta đều phân tích quá rồi, nếu như không phải ngươi lời nói, địa cầu hiện tại đã xong. Ngươi chớ để ý một số người cách nói. Vương Tiểu Phi lắc đầu nói. Địa cầu nếu muốn phát triển phải tăng nhanh tốc độ. Ta cải tạo vừa xuống đất bóng. Thiết trí trận pháp sau đó hiện tại bóng linh khí hội đại phúc tăng trở lại. Vẫn có thể tăng nhanh. Tu chân giới nhóm đều đã có thể tu luyện. Nói tới chỗ này, nhìn về phía những người tu chân kia nhóm nói. Chính các ngươi hẳn là cảm nhận được biến hóa. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi trong môn phái những kia tu chân công quyết cũng là có thể tu luyện. Bất quá, nếu như dùng các ngươi công quyết tu luyện, đoán chừng cũng chỉ có thể lần hai trong giới tu chân phát triển. Muốn trở thành tiên không thể nào tính. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01086 Đều muốn tu luyện. Chúng ta môn phái công quyết không cách nào thành tiên. Một cái tu chân lão đầu không hiểu nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Hướng về lão đầu liếc mắt nhìn, Vương Tiểu Phi nói. Ngươi bây giờ là luyện khí 7 tầng chứ? Lão đầu liền gật đầu nói. Không sai, Vương Tiểu Phi nói. Nếu như lấy như ngươi vậy tốc độ tu luyện, coi như là tại chính thức trong giới tu chân, tại linh khí dư thừa địa phương tu chân, ngươi nói ngươi có thể tu luyện tới bao nhiêu tầng cấp? Lão đầu lắc đầu nói. Này cùng người căn cốt cùng linh căn gì gì đó có quan hệ. Ta tự hỏi cũng là không sai linh căn. Hẳn có thể đạt đến Nguyên Anh phía trên. Ngươi biết Nguyên Anh khoảng cách đại thừa còn có bao xa? Lão đầu lập tức liền chần chờ, không biết làm sao trả lời mới tốt nữa. Khác một ông lão nói. Chỉ cần có tài nguyên đối với tin cũng là có thể thăng lên a. Vương Tiểu Phi cũng không lại nói chuyện của bọn họ, chỉ là cười cười nói. Đúng vậy, các ngươi cũng có thể thử một chút tu luyện công pháp của các ngươi đi, dù sao cũng là truyền thừa công pháp. Mấy môn phái lão nhân lúc này đều cười khổ một tiếng. Thọ kéo dài chính là một cái kẹp lại đồ vật của bọn họ. Mắt nhìn bọn họ thọ kéo dài đều đã không sai biệt lắm. Coi như là sống hơn 100 đếm. Nhưng là bọn hắn không có chút cơ lời nói. Muốn tu luyện đi tới căn bản cũng không có thời gian. Coi như là trúc cơ. Muốn tu luyện tới tầng thứ càng cao hơn thật sự không biết hội cần muốn thời gian bao lâu. Chúng ta môn phái lần hai trong giới tu chân hẳn là đều có được một ít thế lực chứ. Côn hóa phái Lý Đại Vĩ liền hỏi một câu. Cười cười, Vương Tiểu Phi nói. Theo ta được biết, phái Côn Lôn lần hai tu chân giới là có. Thậm chí còn là từ chân chính tu chân giới truyền thừa xuống. Thế nhưng bọn hắn ở đằng kia chân chính tu chân giới lại là một cái môn phái nhỏ rồi. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị diệt. Chuyện này Vương Tiểu Phi cũng là trong vô tình phát hiện. Tay vẫn dưới người thông báo tin tức. Thậm chí còn ghi lại môn phái tình huống. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi liền đem cái kia lục tượng nội dung phóng ra. Mọi người chăm chú nhìn. Nhìn một cái. Phái Côn Lôn quy mô kỳ thực cũng không nhỏ. Sơn môn càng là lớn đến mức kinh người. Nhưng là tại tinh tế sau khi xem mới phát hiện, môn phái này tu vi cao nhất người đích thật là đại thừa người. Thế nhưng trong môn phái đại thừa người cũng không nhiều. Độ kiếp người vốn là muốn nhất sức mạnh, kết quả nhìn đến là độ kiếp người cũng chỉ có chừng 20 người. Chờ mọi người xem xong, Vương Tiểu Phi lại thả rất nhiều càng thêm quy mô to lớn môn phái tình huống. Sau khi xem xong, Lý Đại Vĩ nhất thời trầm mặt. Ở trong mắt hắn mạnh mẽ vô cùng môn phái dĩ nhiên là như vậy một cách bộ dáng. Loại này tương phản cũng quá mức một ít. Nhìn hướng một cái song long cửa lão đầu, Vương Tiểu Phi nói. Cháu ngươi môn phái liền từ lâu là biến mất rồi. Tất cả mọi người trầm mặt lại. Bước lên thiên đạo người chỉ là một chút chút cơ người. Đây là ta khiến người ta làm bản sao bước lên thiên đạo người sinh hoạt tình huống. Các ngươi cũng xem một chút đi. Theo hình ảnh triển khai, những lão nhân này đều tại chăm chú nhìn. Đột nhiên, Lý Đại Vĩ kinh hô. Chính là ta sư huynh. Vương Tiểu Phi liền đem hình ảnh ngừng lại. Mọi người vừa nhìn lúc, nhìn đến dĩ nhiên là một cái tại trong giới tu chân làm tiểu nhị người. Chỉ thấy hắn không ngừng chào hỏi khách nhân. Trên người hiện ra chính là kim đan trung kỳ tu vi tình huống. Lý Đại Vĩ lại cẩn thận nhìn một hồi nói. Trên tay của hắn có một cái dấu, ta vẫn nhớ, không nghĩ tới hắn vẫn là kim đan. Mọi người nhưng trong lòng thì cảm thán lên, một cái kim đan kỳ cao thủ dĩ nhiên luôn lạc thành bộ dáng này. Đây là ta phái trong truyền thuyết tu chân thiên tài. Một cái phái Hoàng Sơn lão đầu đột nhiên nhìn hướng một người. Người này liền ngồi xổm ở nơi đó quán bày. Mang lên dĩ nhiên là một ít linh tốc các loại đồ vật. Trên người quần áo lại là rách nát cực điểm. Nơi nào như là một cái kim đan hậu kỳ cao thủ. Vương Tiểu Phi này ghi lại nội dung đều là hắn khiến người ta đi tìm một ít từ trên địa cầu bước lên thiên đạo người lục. Hắn cũng không biết những người này rốt cuộc là ai. Càng không biết bọn hắn là cái dạng gì sinh hoạt tình huống. Rất nhanh. Mọi người liền từ trong những người này nhận ra mấy người quen. Tu vi cao nhất cũng là kim đan hậu kỳ. Căn bản cũng không có cao thủ như thế nào. Thán một tiếng, Lý Đại Vĩ nói. Xem ra coi như là đã đến lần trong giới tu chân, không có tu luyện tài nguyên cũng là bạch mò mẫm. Mấy ông già cũng đều thán một tiếng. Lần thứ nhất phát xuất hiện ý nghĩ của mình cùng hiện thực chênh lệch quá xa. Căn bản cũng không phải là bọn hắn nghĩ tình huống đó. Vương Tiểu Phi cũng không nói chuyện, liền ngồi xếp bằng ở chỗ kia nhìn mọi người. Số một thủ trưởng lúc này nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Vương, giả như tuổi tác cao người muốn tu luyện, không biết có thể không tu luyện được đi tới. Này vừa nói, mấy ông già tất cả đều đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Những khác công pháp ta không biết. Công pháp của ta đương nhiên không có vấn đề. Chỉ cần có linh căn, lại có thể ngộ được thấu công quyết. Thêm vào tư nguyên thu được. Hoàn toàn không có vấn đề. Số ba đầu nói dài. Nhưng là, dù sao đã lớn tuổi rồi a. Thanh xuân dịch ăn vào sau đó cơ thể dĩ nhiên là có thể có được trẻ tuổi. Nếu như lại uống thọ kéo dài đan. Thời gian 20 năm có thể thọ kéo dài. Này 20 năm cũng sẽ là một cái thanh xuân thể. Có thể không trúc cơ thành công xem chính mình rồi. Nếu như trúc cơ thành công. Tự nhiên sẽ bởi vì tu vi tăng lên thọ kéo dài một trận. Nếu như tiếp tục đột phá. Thọ kéo dài dĩ nhiên là dọc theo. Lần này liền ngay cả số một thủ trưởng đều có chút hô hấp dồn dập, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngươi có thanh xuân dịch cùng thọ kéo dài đan. Xem đến mọi người nhìn đến ánh mắt, Vương Tiểu Phi cười cười nói. Rất khó làm được. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi muốn làm được cũng không khó khăn. Trong nhẫn liền trồng đầy như vậy linh thảo. Bất quá, hắn cũng không muốn dễ dàng liền lấy ra đi. Đều là một ít người có kinh nghiệm. Từ Vương Tiểu Phi lời nói ý bên trong liền nghe được hắn quả nhiên có như vậy một ít gì đó. Số 4 thủ trưởng đã là nghiêm túc nói. Không biết muốn thế nào mới có thể có đến. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Của ta tinh tế tỉnh lỵ làm ra 9 tầng khu vực. Dùng các ngươi tình huống bây giờ xem. Chả không cần những thứ đó. Trước tiên có thể thử đi học được sơ cấp nhất dẫn khí nhập vào cơ thể công quyết. Nếu như có thể dẫn khí nhập vào cơ thể. Coi như là khó khăn đi nữa ta cũng sẽ vì mọi người cung cấp hai thứ đồ này. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi nhìn về phía số một đầu nói dài. Lần trước ta đề nghị phổ cập tu chân kiến thức sự tình các lãnh đạo thương nghị thế nào rồi. Phải biết nếu như học sinh có thể dẫn khí nhập vào cơ thể lời nói. Học tập thật không phải là một vấn đề. Dạng gì tri thức nắm giữ lên đều sẽ rất nhanh. Tiểu Vương, chuyện này mọi người đều nghiên cứu qua. Đương nhiên là chuyện tốt. Chúng ta sẽ giúp dưới sự thôi thúc đi. Bất quá, cần chính là có một nhóm lão sư a. Việc này không có vấn đề. Chúng ta hội thu nạp một nhóm đệ tử. Còn có một chút cho dù không là đệ tử của chúng ta. Chỉ cần bọn hắn dẫn khí nhập vào cơ thể rồi. Cũng có thể gánh nhâm lão sư. Số hai đầu cười dài nói. Ngươi làm thành như vậy chẳng khác nào làm ra một cách mới nghề nghiệp rồi. Đến cũng là một chuyện tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y. y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01087. Trợ giúp dẫn khí nhập vào cơ thể. Trong phòng chỉ còn lại có tầng hạt nhân thủ trưởng nhóm lúc. Vương Tiểu Phi từ trong nhẫn lấy ra thanh xuân dịch cùng thỏ kéo dài đan. Một người một phần liền đưa tới nói. Vật này rất khó chiếm được, ta một mực chuẩn bị, nơi này vì mọi người chuẩn bị một phần số lượng. Nhìn thấy thật sự có vật như vậy lúc. Mọi người hô hấp đều có chút dồn dập lên rồi. Từng cách liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Số một đầu nói dài. Chúng ta đều có thể tu luyện tới đi. Vương Tiểu Phi đã sớm nhìn rồi bọn hắn linh căn tình huống, xác thực đều là người có linh căn. Vương Tiểu Phi cũng nghĩ tới việc này. Bọn hắn có thể phát triển đến như vậy địa vị cao thượng. Không có linh căn làm sao có khả năng có trí khôn. Đây là tất yếu. Chỉ là linh căn tình huống có một ít chênh lệch mà thôi. Ta đã xem qua tình huống của các ngươi. Linh căn là có. Chỉ là có một ít chênh lệch mà thôi. Về phần nói các ngươi có thể tại tu chân trên đường đi bao xa, ta cũng không biết. Số một thủ trưởng liền cười nói. Có thể sống thêm là tốt lắm rồi. Nơi nào quản nhiều chuyện như vậy. Còn muốn mời vương sư phó giúp chúng ta một cách mới là. Chúng ta đối này việc tu luyện tình cũng không phải quá rõ. Số hai đầu nói dài. Đến cũng không muốn xa như vậy. Tu luyện có thể để người ta thân thể khỏe mạnh. Còn có thể sống thêm một trận. Này cũng đã kiếm được. Vương Tiểu Phi nói. Tiến các ngươi cái kia hai loại đồ vật các ngươi có thể lấy về cho người dùng. Các ngươi không cần dùng. Hiện tại ta liền giúp các ngươi dẫn khí nhập vào cơ thể. Chỉ muốn các ngươi có thể dẫn khí nhập vào cơ thể. Dĩ nhiên là có thể tiến hành tu luyện. Lấy trí khôn của các ngươi. Trúc cơ hoàn toàn không có vấn đề. Thật sự khó đủ dẫn khí nhập vào cơ thể. Quân đội thủ trưởng lúc này cặp mắt sáng lên nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Hắn nằm mộng cũng muốn xuất quân đội chinh chiến tinh không. Hiện tại phảng phất nhìn thấy hy vọng. Vương Tiểu Phi liền mời mọi người ngồi xếp bằng xuống. Dù sao mọi người đều không có ngồi xếp bằng qua. Ngồi xếp bằng một trận cũng không dưới bàn. Vương Tiểu Phi móc ra một bình tố thân đan đạo. Ta chỗ này đến là có một ít tố thân đan dược. Các ngươi sau khi ăn vào chính mình là có thể tố thân. Thậm chí khôi phục lại các ngươi 30-40 tuổi lúc tình huống thân thể. Chỉ lo lắng các ngươi dáng dấp như vậy biến hóa sau mọi người không nhận ra được. Số 2 thủ trưởng liền cười to nói. Chuyện như vậy là chuyện tốt, ta đi tới. Mọi người cũng đều cười cười, ai nguyện ý nâng cao một cái sầu bụng a, có chuyện tốt như vậy ai không muốn làm. Vương Tiểu Phi nói, trước tiên tìm một cái phòng vệ sinh đi, tố thân hồi sắp xếp ra đại lượng tạp chất được rửa giấy. Mọi người cười cười, đều cầm đan dược rời khỏi. Đến cũng không có người lo lắng Vương Tiểu Phi hồi làm cái gì độc chuyện giết người. Vương Tiểu Phi tu vi như thế, nếu như hắn thật muốn xếp trên địa cầu cách nào đó người, coi như là cho dù tốt bảo vệ thiết bị cũng vô dụng. Vương Tiểu Phi đến cũng không hề rời đi. Ngồi xếp bằng ở đây lần nữa ngẩng đầu hướng về trên đỉnh đầu bầu trời đem thần thức kéo dài vươn ra ngoài. Không biết rõ mắt dọc người lai lịch. Vương Tiểu Phi trong lòng vẫn luôn bất an. Hắn sợ nhất chính là cái này mắt dọc người là một cái khổng lồ bộ tộc. Nếu như đúng là nói như vậy, vấn đề nhưng là nghiêm trọng. Bất quá! Vương Tiểu Phi đến cũng không phải là quá mức lo lắng việc này. Dù sao mình cũng đang trưởng thành. Quan trọng nhất là hắn hiện tại có tiên điện cùng giao dịch hệ thống. Này đến là một cái đại sát khí. Chỉ cần vận dụng được tốt lời nói. Tin tưởng chính mình là có thể nhanh chóng trưởng thành. Thu hồi thần thức. Vương Tiểu Phi liền đang suy đoán giao dịch hệ thống sự tình. Hắn đồng dạng không làm rõ được giao dịch này hệ thống lại là từ đâu mà đến. Nói là từ tiên giới mà đến. Nhưng là. Này tiên giới làm như vậy một vật đến cùng là vì cái gì đâu này. Vương Tiểu Phi càng nghĩ thì càng là có một loại cảm giác. Tiên giới dùng giao dịch hệ thống cũng rất có thể chính là muốn bồi dưỡng một số người đi. Nếu như đúng là như vậy lời nói, bọn hắn lại vì sao không rất nhiều số lượng truyền ra giao dịch hệ thống đâu này. có chút đau đầu a. Vương Tiểu Phi vốn là lấy là trưởng thành đến mình bây giờ mức độ này đã là không bình thường một cách đại cao thủ. Nhưng là có giao dịch hệ thống. Nhìn lại một chút bên trong loại kia loại vật phẩm giao dịch. Rất nhiều thậm chí là nghĩ cũng không dám nghĩ tới kinh người vật phẩm. Nghĩ đến những thứ này, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được chính mình đối với cái này chuyện đời tình cũng chỉ là biết một cách làm biểu bì nội dung. Càng nhiều hơn nội dung cũng không phải là mình hiện tại có thể biết. Cũng may hiện tại bóng nguy hiểm tạm thời giải trừ. Đây là Vương Tiểu Phi cao hứng nhất sự tình. Địa cầu không có nỗi lo về sau. Chính mình là có thể tiến một bước hướng về tầng thứ cao hơn phát triển. Có lẽ mọi người nghĩ tiên nhân tầng cũng không phải cao nhất phương diện, còn có chính mình hoàn toàn chỗ không rõ. Hay là trước đem trên địa cầu sự tình làm tốt rồi hãy nói. Vương Tiểu Phi biết muốn thật sự đem địa cầu phát triển trở thành làm một viên tu chân tinh cầu. Chính mình chuyện cần làm chả có thật nhiều. Tâm thần chìm vào đến đan trong biển, Vương Tiểu Phi liền thấy mảnh kia tiên trong ruộng linh thảo lại sắp thành quen thuộc. Mỗi một lần đều có thể thu được rất nhiều tiên tinh. Tuy rằng tiên tinh so với cần số lượng còn có chênh lệch rất lớn, lại cũng coi như là có một cái có thể phát triển cơ sở. Đang tại Vương Tiểu Phi tại đan biển tiên trong ruộng bận rộn lúc, chỉ thấy số một thủ trưởng đã là sải bước đi vào. Vừa ngẩng đầu lúc, Vương Tiểu Phi đều có một loại không nhận ra cảm giác. Số một thủ trưởng trở nên vô cùng tuổi trẻ rồi. Tất cả nhìn qua một phái tiên linh chi khí. Nguyên lai rất lên mỡ lợn bụng cũng không thấy rồi. Đúng lúc này chỉ thấy từng cái thủ trưởng đều mang trên mặt nụ cười lẫn nhau cười nói đi vào. Vương Tiểu Phi vừa nhìn những người này thì giã là nở nụ cười, tất cả mọi người cũng không thấy rồi, liền trêu vẹo nói. Các ngươi nếu như bây giờ xuất hiện tại trong màn ảnh, mọi người đoán chừng nhận định là giả dối. Số hai đầu cười dài nói. Có thể sẽ cho là ta đem con trai của ta đều phái đi ra rồi hả? Mọi người liền ha ha bắt đầu cười lớn. Chờ ta cho các ngươi dẫn dắt. Lần này mọi người nghe được Vương Tiểu Phi lời nói sau đều ngồi xếp bằng xuống. Đang lúc bọn hắn ngồi xếp bằng xuống sau đó Vương Tiểu Phi vung tay lên lúc. Từng đoàn ý thức đoàn đã là đánh vào đến bọn hắn não vực. Các thủ trưởng lúc này rõ ràng liền phát xuất hiện trong đầu óc của chính mình mặt có một loại tu luyện công quyết. Hơn nữa vẫn là cái loại này làm dễ dàng là có thể lý giải công quyết nội dung. Cùng ý thức của bọn họ sâu đậm liên hệ đến cùng một chỗ. Theo ta vận công. Vương Tiểu Phi lấy tay nhấn một cái lúc. Chỉ thấy hai tay của hắn đã là huyễn hóa thành từng con bàn tay lớn. Liền theo ở mỗi người trên đỉnh. Tuy rằng hư không mà theo như, nhưng cũng rất là nhẹ nhõm tiến hành dẫn dắt. Chân khí khổng lồ lập tức liền tiến vào mỗi người trong cơ thể. Mỗi người đều khuôn mặt lộ ra khiếp sợ tình, hiện tại bọn hắn đã không thể không tin tưởng thật sự có thần tồn tại. Vương Tiểu Phi cũng không hề dùng tiên năng. Chỉ là dùng chân khí để dẫn dắt. Coi như là như vậy. Mỗi người thân thể cũng có chút không chịu nổi. Cũng may Vương Tiểu Phi tu vi quá cường đại. Chân khí bao vây bên dưới rất nhanh sẽ hóa giải mọi người loại kia cảm giác đau đớn. Toàn thân nhất thời đắm chìm trong một loại vui sướng bên trong. Trong phòng lúc này đã là có thêm rất nhiều linh khí hướng về mọi người mà đi. Dẫn khí nhập vào cơ thể thành. Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ lấy tay thu về. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01088 Tăng cường người nhà tu vi. Giúp các lãnh đạo dẫn khí nhập vào cơ thể cũng là Vương Tiểu Phi đã sớm chuyện cần làm. Dù sao những này lãnh đạo cho tới nay cũng là phi thường giúp đỡ chính mình. Nhìn thấy các lãnh đạo đã là hoàn thành dẫn khí nhập vào cơ thể, Vương Tiểu Phi thân hình lói lên lúc đã là rời đi. Hiện tại Vương Tiểu Phi xem coi nhẹ nhàng. Kỳ thực trong lòng hắn vẫn luôn không có thả lỏng qua cảnh giác. Dù sao không biết sức mạnh quá thần bí. Căn bản cũng không biết mắt sọc người hội là một loại gì dạng tình huống. Mỗi một lần muốn bắt một cái mắt sọc mọi người hết cách rồi. Này hóa huyết tiên đao trực tiếp liền đem nhân hóa đi. Hiện tại Vương Tiểu Phi ý nghĩ chính là mặt khác làm một cái vũ khí. Tốt nhất đó là có thể đủ mắt sống mắt dọc người vũ khí. Tiểu phi ca, các nàng đều đi làm việc, ta làm cái gì đấy? Mới vừa về tới Đồng Thiên, Lê Lan hai tỷ muội liền tới đón. Hiện tại hai nữ từ lâu tràn đầy thành thục phong vận. Nhìn thấy một thân váy ngắn chứa vào tới hoa tỷ muội, Vương Tiểu Phi liền cười nói. Trước tiên theo ta tắm rửa, phía chúng ta tắm rửa vừa nói việc. Lê Hoa liền cười duyên một tiếng nói. Ngươi trở về cũng không tìm chúng ta, còn tưởng rằng ngươi không cần chúng ta nữa. Nhìn thấy mỹ nữ này đem miệng chu bộ dáng, Vương Tiểu Phi cũng là vọng động, đem nàng ôm một cái nói. Ai nói không cần các ngươi nữa, đánh cái mông của ngươi. Nói xong tại trên mông đít nàng chính là một cái tát. Lê Hoa bị đánh sau càng là cười duyên liên tục, toàn thân đều đang rung động. Ôm hai tỷ muội trực tiếp là đến gian phòng của các nàng. Lê Lan nói, đã sớm biết ngươi sẽ như vậy, ngươi xem. Vương Tiểu Phi vừa nhìn lúc, quả nhiên liền phát hiện này căn phòng rất lớn, bên trong dĩ nhiên sớm đã có một cái ao. Cái ao này hoàn toàn đó là có thể đủ cung mấy người tắm rửa địa phương. Trong hồ hơi nước bốc lên, một phái ấm áp cảnh tượng. Nhìn vậy còn gia nhập nước thuốc nước ao, Vương Tiểu Phi cười nói. Đã sớm chuẩn bị à? Người ta muốn mang thai hài tử, lần này phải xem ngươi rồi. Lê Hoa đắt là nhanh chóng đem y phục trên người bỏ đi. Nhìn hai nữ nhân giải trừ y phục trên người lúc, Vương Tiểu Phi liếc nhìn chính là các nàng rõ ràng trong cơ thể tạp chất bài trừ phải vô cùng triệt để. Tất cả da thịt đã là ấm ánh trong suốt. Loại kia trong trắng lộ hồng cơ thể chả tán phát ra trận trận mùi thơm ngát. Không sai a, tu luyện của các ngươi rất là chăm chú. Đương nhiên ta cùng tỷ muội sẽ không có thả lỏng qua, vẫn luôn đang tu luyện. Lê Hoa kiêu ngạo mà nói một câu. Lê Lan lại là tiến lên giúp đỡ Vương Tiểu Phi cởi áo. Nữ nhân này vẫn luôn là ôn nhu như vậy. Nhìn đứng ở trước mặt chính mình, theo động tác của nàng mà không ngừng gảy. Vương Tiểu Phi cũng có cảm giác, đưa tay tại trên ngực của nàng không ngừng nắn. Trong khoảng thời gian ngắn làm cho Lê Lan cũng là sắc mặt như hoa đào. Xuống tới trong nước, hai nữ tận tâm giúp đỡ Vương Tiểu Phi xoa nắn thân thể. Kỳ thực, đến bọn hắn này tu vi trình độ, căn bản cũng không tất làm như vậy. Trên người một cách tự nhiên đều là sạch sẽ. Thế nhưng, làm như vậy cũng là có rất tốt hiệu quả. Ba người đều rõ ràng có làm vui sướng cảm giác. Chả là nữ nhân của mình tốt. Vương Tiểu Phi trong đầu liền nhớ lại đã biết một đường đi tới quá trình. Nữ nhân cũng không ít. Thế nhưng, nhiều thêm nữ nhân cũng so không hơn trên địa cầu này mấy người phụ nhân. Mình là nhìn các nàng trưởng thành. Hai tỷ muội hôm nay đều rất là động tình, đặc biệt là Lê Hoa thậm chí chủ động là đến mặt trên cưới động tác. Trong khoảng thời gian ngắn, ao nước này khuấy động. Toàn bộ trong phòng hoàn toàn chính là vật lộn. Ba người đều chiến lại với nhau. Cũng không biết chiến thời gian bao lâu, ba người từ nơi này trong hồ đã là đã đến trên giường. Tu chân giả phương tiện nhất địa phương chính là không cần sát nước, chỉ cần chân khí nhất chuyển thân thể dĩ nhiên là phạm. Bố trí được rất là ấm áp trong phòng, ba người hoàn toàn dây dưa đến cùng một chỗ. Theo Vương Tiểu Phi một lần vui sướng phóng thích sau đã là tại Lê Lan trong cơ thể phóng ra. Ca, Lê Hoa chu mỏ u oán nhìn về phía Vương Tiểu Phi, lần này để tỷ tỷ đã nhận được. Tại Lê Hoa trên người phủ một cái, Vương Tiểu Phi cười nói. Lần sau cho ngươi. Tại Vương Tiểu Phi phủ động dưới, hai tỷ muội rất nhanh sẽ khôi phục lại, sau đó lại là một trận kịch chiến. Lần này Lê Hoa toại nguyện đã nhận được phun trào. Nhìn hai cái chim nhỏ nếp vào người nữ nhân sán tại trong ngực của mình, Vương Tiểu Phi nói. Sao cho chuyện của các ngươi hay là tại Đồng Thiên Chi ngoại làm một cái tiểu khu. Cái tiểu khu này là nhà chúng ta người bên trong ở địa điểm. Ta nơi này có không ít tu chân giới lấy được luyện chế phòng ốt cùng biệt thự. Này nhưng không như bình thường đồ vật. Trước tiên bằng phẳng một chỗ điểm. Sau đó đem mấy pháp bảo này thu xếp đi xuống. Đến lúc đó mọi người mỗi một nhà có một cái lâm viên. Bên trong gieo trồng hoa cỏ ta sẽ cung cấp linh thảo. Quá tốt rồi, Đồng Thiên bên trong mặc dù không tệ, nhưng nơi này mặt làm sao cũng so không hơn bên ngoài. Lê Lan cũng là trở nên hưng phấn. ca, ta bây giờ còn khoảng cách trúc cơ thật xa, này tu luyện sao cứ như vậy chậm đâu này. Nhìn thấy hai nữ dáng vẻ khổ não, Vương Tiểu Phi cười nói. Các ngươi đã không tệ. Trong giới tu chân có người đều không bao nhiêu nhanh hơn các ngươi người. Các ngươi mới tu luyện thời gian bao lâu? Nhưng là, ngươi thời gian tu luyện cũng không dài a. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Mỗi người đều có được cơ duyên. Cơ duyên của ta có chút nhịp ngày mà thôi. Yên tâm đi. Ta là nam nhân của các ngươi. Làm sao cũng sẽ không khiến các ngươi liền chút tu vi ấy. Đến bàn ngồi dậy, ta giúp các ngươi tăng lên một cái tu vi. A, làm hai nữ bàn ngồi dậy lúc đều kêu lên một tiếng sợ hãi. Vương Tiểu Phi vừa nhìn lúc cũng cười, vừa nãy ở lại các nàng trong cơ thể những thứ đó tất cả đi ra rồi. Không có chuyện gì, lần sau lại tiếp tục, hiện tại trước tiên giúp các ngươi tăng lên lại nói. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút. Cảm thấy vẫn là trực tiếp làm cho các nàng học tập nạp có thể quyết được rồi. Này công quyết chuyển hóa chính là tiên năng. Xuất hiện trên địa cầu theo của mình điều chỉnh sau đó tiên có thể xác định sẽ rất nhiều. Ta dạy cho các ngươi chính là tiên quyết. Đương nhiên. Này tiên quyết muốn hoàn thành tầng thứ nhất. Cái kia liền cần các ngươi trước tiên đem chân khí của mình tu luyện tới đại thừa kỳ. Đường này còn rất dài. Bất quá. Chỉ phải không ngừng tu luyện nạp có thể quyết. Các ngươi tốc độ phát triển sẽ rất nhanh. Vương Tiểu Phi đem một đạo công quyết phân biệt đánh vào đã đến hai nữ não vực. Lần này Vương Tiểu Phi nạp có thể quyết liền không giống ở truyền thụ ra ngoài những kia công quyết rồi. Hoàn toàn liền là chính bản thân hắn thôi diễn đi ra ngoài công quyết. Uy lực tự nhiên lớn vô cùng rồi. Chờ hai nữ cảm ngộ một trận tiên quyết. Thẳng đến nhận định đã rõ ràng sau đó Vương Tiểu Phi lấy ra một hạt kết kim đan nói. Ta hôm nay trước tiên giúp các ngươi tiến vào kim đan kỳ. Trực tiếp tựu tiến vào kim đan. Hai tỷ muội đều giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi giải thích. Đây là tiên quyết. Các ngươi tiến vào kim đan kỳ thực làm dễ dàng. Chỉ là đã đến mặt sau liền cần chính các ngươi tu luyện. Ta muốn giúp cũng khó có thể đến giúp các ngươi. Hiện tại ta cũng chỉ có thể giúp các ngươi tăng lên tới cái này tầng cấp. Lần trước Vương Tiểu Phi liền để đại thừa khôi lỗi giúp đỡ mọi người tu luyện qua. Nạp có thể quyết dẫn khí nhập vào cơ thể đã là hoàn thành. Hiện tại Vương Tiểu Phi chính là nạp có thể quyết tiến một bước công quyết. Hai nữ rõ ràng phát hiện cùng dẫn khí nhập vào cơ thể nội dung liền có một số khác biệt. Lúc này, Vương Tiểu Phi hai tay đã là trực tiếp đặt tại hai nữ đan điền. Năng lượng khổng lồ hướng về hai nữ đan biển mà đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01089. Kiến thiết. Ca, làm sao muốn kiến thiết tại trong núi lớn này, giao thông đều không tiện. Đã là đạt đến kim đan kỳ Lê Gia tỷ muội hiện tại đúng là cảm thấy hạnh phúc. Của mọi người trong tỷ muội các nàng là đầu tiên được Vương Tiểu Phi tăng lên tới kim đan nữ nhân. Điều này nói rõ Vương Tiểu Phi đối với các nàng coi trọng. Lần nữa tố thể sau đó hai người tất cả chính là giống như là tiên nữ. Trên người đều là xinh đẹp váy ngắn. Đứng ở Vương Tiểu Phi bên người có thể đem hết thảy nhãn cầu đều thu lấy. Nhìn thấy hai tỷ muội hoàn toàn cải biến bộ dáng. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm coi như là trong giới tu chân những kia thiên chi kiều nữ cũng không nhất định có thể vượt qua này hai tỷ muội. Giao thông đối với khoa học kỹ thuật văn minh, đối với tu chân giả tới nói là cái vấn đề sao? Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Lê Lan vừa nghĩ việc này cũng không thể không gật đầu nói. Cả! Thật đúng là như vậy. Đối với tu chân giả tới nói, chỉ cần đạt đến luyện khí 6 tầng là có thể phi hành. Thật sự không có vấn đề gì. Đúng vậy. Trước đây trên địa cầu không có linh khí. Càng không có tiên khí. Hiện tại cái này hết thảy đều cải biến. Địa cầu chính là một viên tu chân tinh cầu. Thậm chí là tu tiên tinh cầu. Vương gia chúng ta chính là viên tinh cầu này chủ nhân. Cho nên, các ngươi không dùng lại thì ra là tư duy đến muốn việc. Chỉ vào này từng tòa đại sơn, Vương Tiểu Phi nói. Ta sẽ đem những này đại sơn toàn bộ cải tạo thành vì tiên sơn. mặt trên hội trồng đầy linh thảo cùng tiên thảo. Đặt mình vào tại hoàn cảnh của nơi này bên trong. Vương gia chúng ta hội đã lâu truyền thừa tiếp. Đã gặp sự tình nhiều lắm, Vương Tiểu Phi tâm trong tràn đầy sức lực. Nghe Vương Tiểu Phi nói chuyện, hai nữ cũng là cặp mắt sáng lên nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Phát hiện Vương Tiểu Phi càng đẹp trai hơn rồi. Ôm Vương Tiểu Phi hông của, Lê Lan nói. Chúng ta đều không đuổi kịp bước tiến của ngươi, ngươi cũng không thể có phía ngoài nữ nhân liền không quan tâm bọn ta nhé. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Nói cái gì lời nói a, các ngươi đều là của ta lão bà. Lê Hoa chỉ về đằng trước một cái tòa tiếp một tòa đại sơn nói. Ca, nơi này tất cả đều là đại sơn, ngươi dự định làm sao làm? Bên trong ở có thôn dân có nhiều hay không? Đến cũng chỉ có hai cái thôn làng người, bách hộ gia đình. Ta cho Dương Mịch gọi điện thoại, để hắn phái người tiến hành di chuyển. Nơi này sau này là thuộc về ta Vương gia nơi ở rồi. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi cầm điện thoại lên liền bấm Dương Mịch điện thoại. Điện thoại một trận, Dương Mịch liền lớn tiếng nói. Vương đạo hữu, thủ trưởng bọn hắn dẫn khí nhập vào cơ thể rồi, nhanh như vậy. Lão bà ta đều kim đan rồi, ngươi nói nhanh không nhanh? Vương Tiểu Phi liền cười hỏi ngược một câu. Cái gì? Dương Mịch lúc này càng thêm không cách nào bình tĩnh. Hắn là tận mắt thấy các thủ trưởng đã thành dẫn khí nhập vào cơ thể người. Không nghĩ tới thủ trưởng bọn họ đều là có linh căn người. Lúc nào này việc tu luyện tình dễ dàng như vậy rồi. Bình tĩnh một hạ tâm tình, Dương Mịch nói. Ngươi có việc sao? Vương Tiểu Phi đã nói nơi này chính mình đều sẽ biến thành vương gia nơi ở sự tình. Yêu cầu Dương Mịch bọn hắn có thể tổ chức một chút, đem hai cái thôn dân tiến hành di chuyển. Chuyện tiền bạc không cần quốc gia phụ trách, các ngươi chỉ cần đồng ý là được rồi, ta sẽ thanh toán giá cao. Các thủ trưởng mở sau đó. Chỉ cần là ngươi cần. Quốc gia vô điều kiện phối hợp. Cái kia hai cái thôn dân kỳ thực vẫn luôn nằm ở nghèo khó bên trong. Chúng ta sớm vừa muốn đem bọn hắn di chuyển đến thích hợp sinh hoạt địa phương. Chả đem mấy nông thôn đều xây dựng. Chỉ là bọn hắn một số người một mực cũng không muốn xuống núi. Nếu là như vậy, ngươi nói cho một cách tiếp thu người. Ta đem bọn họ trực tiếp liền phòng mang tới các ngươi tiếp thu địa điểm. Dương Mịch tâm tư là càng cảm giác chấn động, này Vương Tiểu Phi đúng là quá cường đại, liền phòng dẫn người a. Đáp ứng một tiếng sau đó Dương Mịch liền bắt đầu an bài chuyện này. Vương Tiểu Phi một bên chờ đợi, một bên cùng hai nữ ngồi ở chỗ này uống nước trà. Ca, ngươi từng tới cách nào địa điểm, nói nghe một chút nha. Lê Hoa một bên giúp đỡ Vương Tiểu Phi bắt bí vai. Một bên dùng nàng cái kia đầy đặn thân thể tại Vương Tiểu Phi trên lưng sát động. Vương Tiểu Phi liền tuyển một chút tinh cầu tình huống hướng về hai nữ giảng giải. Quá rồi một giờ bộ dáng, Dương Mịch gọi điện thoại tới. Vương đạo hữu đã chuẩn bị xong, bọn hắn bất cứ lúc nào có thể tiếp thu địa cầu tọa độ ta phân phát ngươi. Vương Tiểu Phi nhìn thấy tọa độ sau đó thần thức quét qua lúc đã là phát hiện một địa phương. Quả nhiên đã là có thêm một ít cán bộ ở nơi đó chờ đợi. Đứng dậy, Vương Tiểu Phi vẫy tay một cái đối với cái kia hai cái thôn làng liền bao vây đi qua. Nhất thời, chỉ thấy Vương Tiểu Phi hai cái tay trong tràn đầy năng lượng khổng lồ. Trực tiếp liền đem cái kia hai cái địa điểm dường như xúc đất tựa như. Trực tiếp đem thôn làng xẻng xúc lên. Sau đó Vương Tiểu Phi năng lượng thôi thúc dưới. Hai cái thôn làng người chả chưa kịp phản ứng lúc. Bọn hắn đã là được Vương Tiểu Phi rời đưa đến cái kia tiếp thu địa phương. Lại nói lúc này các cán bộ đột nhiên nhận được mệnh lệnh. Yêu cầu bọn hắn dù như thế nào cũng phải đúng hạn đến nơi đây. Đồng thời hội tiếp thu hai cái thôn làng người. Đang tại mọi người không rõ thời gian. Chỉ thấy không trung có nhiều chỗ được che khuất tựa như. Lúc ngẩng đầu liền phát hiện giữa bầu trời có một nguồn sức mạnh cưỡng ép cái gì mà tới. Tất cả mọi người chả đang ngạc nhiên thời gian, Vương Tiểu Phi bàn tay lớn đã đến càng là đối với một ngọn núi ép xuống. Oanh, oanh, hai tiếng vang sau đó chỉ thấy vốn là vẫn tồn tại hai tòa núi dường như bị người đè xuống tựa như. Đỉnh núi từ lâu không gặp, lại là đổi thành hai cái thôn làng rơi đến nơi đó. Nháy mắt, Mọi người lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đây chính là thượng cấp để mọi người trước tới tiếp thu thôn làng. Lại tinh tế vừa nhìn lúc, quả lại chính là vẫn luôn không có di chuyển hai cái thôn làng. Không nghĩ tới lại bị người rời đến nơi này. Từ khi Vương Tiểu Phi xuất hiện, mọi người nhìn thấy tình cảnh cũng quá là nhiều. Đối với Vương Tiểu Phi người này, mọi người trong lòng từ lâu coi hắn là thần tồn tại. Nhìn đến đây thôn làng, mọi người trong lòng cũng suy đoán đây là Vương Tiểu Phi làm ra tới sự tình. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng không lại đi quản những thôn dân kia sự tình. Ánh mắt lăng đến nơi này rất lớn một mảnh không người khu vực. Đối hai nữ nói, phải đem muốn bắt đầu lần nữa thiết kế hoàn cảnh của nơi này. Cũng không biết Vương Tiểu Phi muốn làm sao đi làm. Hai nữ không thể làm gì khác hơn là đều đưa ánh mắt lăng đến Vương Tiểu Phi trên người. Dương Mịch lúc này gọi điện thoại tới, trong thanh âm lộ ra khiếp sợ tình nói, Vương đạo hữu, cái kia hai cái thôn làng ngươi là chỉnh thể di chuyển. Ta lại dùng thần thức quét một cái, nếu như chả có người, ta cũng sẽ đem bọn nó đưa tới. Đúng rồi. Các thủ trưởng hỏi thăm, nếu như ngươi tại nơi đó kiến thiết lời nói, phải chăng có thể cho bọn họ lưu một cái nơi ở? Vương Tiểu Phi chả thật chưa hề nghĩ tới việc này. Hiện tại suy nghĩ một chút lúc biết rõ, tuy nhiên các thủ trưởng cũng không nói gì vùi đầu vào môn hạ của mình. Đoán chừng cũng muốn chọn dùng phương thức như thế tiến một bước cùng mình giao hảo. Được, hoa một ngọn núi cho bọn họ đi. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút vẫn đồng ý. Vương đạo hữu, không biết ta có thể không gia nhập tinh tế môn. Dương Mịch vẫn là không nhịn được muốn gia nhập đến Vương Tiểu Phi trong môn phái. Ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01090. Trực tiếp cải tạo. Ca, ngươi bây giờ liền muốn cải tạo. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cùng Dương Mịch thông qua lời nói sau liền muốn cải tạo lúc, Lê Lan liền hỏi một câu. Đúng vậy a, nơi này chẳng mấy chốc sẽ biến bộ dáng. Cả, ngươi vì sao không cho đám bạn trên mạng xem ngươi cải tạo tình huống đây? Này có thể tiến một bước tăng cường tín ngưỡng của ngươi năng lượng a. Hiện tại mọi người cũng đều biết tín ngưỡng năng lượng trọng yếu. Vương Tiểu Phi vừa nghĩ thật đúng là như vậy. Nếu để cho mọi người thấy thủ đoạn của mình, đối với chính mình tín ngưỡng năng lượng nhất định sẽ đại phúc bay lên. Cho Lê Lan một cách mãnh liệt, Vương Tiểu Phi ha ha cười nói. Đúng vậy, việc này tất yếu. Lê Lan thẹn thùng nói. Ngươi cũng thiệt là. Tốt tại này bên trong căn bản cũng không có người ngoài, đến cũng không phải là quá lung túng. Vương Tiểu Phi từ lâu dùng thần thức tra xét qua này núi tình huống bên trong. Đem giã thú đều toàn bộ chuyển qua mặt khác địa phương. Nơi này chẳng khác gì là ngoại trừ cây cỏ lại không bất kỳ vật gì. Tiến vào trực tiếp giữa lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện có quá nhiều người chờ đợi ở bên trong. Theo Vương Tiểu Phi tiến vào trực tiếp thời gian mặt lập tức náo nhiệt. Đại sư, hôm nay lại có cái gì đặc biệt tình huống phát sinh? Một cái tên là Kiều Kiều nữ hài tử liền hỏi một câu. Theo của nàng hỏi dò trực tiếp thời gian mặt lập tức náo nhiệt. Mọi người đều tranh nhau hỏi thăm. Hôm nay để mọi người xem chính là ta đối một nơi cải tạo. Quá tốt rồi, có thể xem đến đại sư thủ đoạn rồi, ta lập tức thông báo người đi. Một cái tên là Mễ Thanh Sơn người đã là trở nên hưng phấn. Lúc này, Vương Tiểu Phi liền phát hiện trực tiếp giữa người ở bên trong càng ngày càng nhiều. Vậy thì tốt, sau 10 phút ta bắt đầu trực tiếp cải tạo lần này chính là những này đại sơn. Vương Tiểu Phi liền đem màn ảnh nhắm ngay phía trước tốt vừa nhìn đại sơn. Không thể nào. Những này đại sơn không dưới 10 tòa, đều là một ít không người chỗ ở thâm sơn. Đại sư ngươi muốn cải tạo làm cái gì? Nơi này đem sẽ trở thành ta Vương gia nơi ở, xem như là khu vực hạch tâm đi. Vương Tiểu Phi giải thích. Đại sư, chỗ kia giao thông hoàn toàn không có, bằng năng lực của ngươi, làm sao cũng phải một chỗ tốt chứ. Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Ta từng tới không ít tu chân giới tinh. Cũng từng tới không ít khoa học kỹ thuật tinh cầu. Đặc biệt là khoa học kỹ thuật tinh cầu. bọn hắn kỹ thuật đã không nhìn giao thông vấn đề. Các loại máy bay an toàn tin cậy. Rất nhiều khoa học kỹ thuật tinh cầu từ lâu không cần sửa đường. Nghĩ đến cái gì địa phương trực tiếp là có thể đi tới. Ta cải tạo sau nơi này liền đem là một chỗ nơi như thế này. Sau 10 phút, gần như toàn cầu người đều chú ý tới đây Vương Tiểu Phi cải tạo sự tình. Một ít truyền thông đã nhận được tin tức sau từ lâu chuẩn bị đồng bộ trực tiếp. Quá nhiều người canh giữ ở màn hình trước đó. Mọi người đều muốn nhìn một chút Vương Tiểu Phi đến cùng sẽ như thế nào tiến hành cải tạo. Lúc này Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn trong nhẫn linh thảo linh hoa tình huống. Vì hôm nay việc này, Vương Tiểu Phi dùng thật nhiều ngày bồi dưỡng. Đến cũng đầy đủ loại ở nơi này. Hiện tại bắt đầu. Vương Tiểu Phi đối với trực tiếp thời gian mặt nói một câu. Tất cả mọi người nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Tê sơ ui e nơ cơ vụ a tê. Ui nơ e tê chỉ thấy Vương Tiểu Phi đứng ở một chỗ phía trên ngọn núi. Đưa tay ra lúc. Chỉ thấy hắn một đôi tay đã là mang theo một loại sức mạnh to lớn hướng về phía trước ép xuống. Oanh! Đại sơn từng tòa bị Vương Tiểu Phi ép xuống. Ta không nhìn lầm chứ. Một cái tên là Hám Văn Lục người giật mình nhìn. Càng nhiều người cũng đồng dạng giật mình lên. Bọn hắn chưa từng có nghĩ đến sức mạnh của một người có thể đem núi ép thành như vậy. Kéo, như vậy chiến hạm khổng lồ đều có thể phá hủy, đây chỉ là chút lòng thành mà thôi. Một cái tên là Phác Thiên Hạ người nói một câu lúc càng nhiều người bắt đầu nhiệt liệt bắt đầu nghị luận. Đúng lúc này, chỉ thấy từ Vương Tiểu Phi trong tay phun ra chính là rất nhiều hỏa diễm. Những ngọn lửa này phụt lên mà ra lúc, toàn bộ địa vực đã bị Vương Tiểu Phi hỏa diễm thiêu đốt. Các ngươi nhìn, hóa thành chất lỏng rồi. Lúc này, mọi người thấy chính là hỏa diễm đem hết thảy đều đã thiêu hủy, hoàn toàn chính là một mảnh đất nung rồi. Lúc này, Vương Tiểu Phi trong nhẫn lại là có thêm rất nhiều tài liệu bị hắn thả vào đã đến trong ngọn lửa. Sau đó chỉ thấy những hỏa diễm bên trong có rất nhiều chất lỏng ra ngoài. Tố! Vương Tiểu Phi giống lớn một tiếng lúc. Chỉ thấy vốn là đã là bình địa địa phương được những này đặc biệt chất lỏng tiến hành các loại cải tạo. Sau đó, chỉ thấy từ Vương Tiểu Phi trong nhẫn lấy ra từng cái đồ vật. Mảng lớn bình địa theo những này đồ vật xuất hiện đang ở phát sinh biến hóa. Chỉ thấy từng tòa cung điện to lớn đình viện tại những địa phương kia tạo ra đi ra. Những cung điện này đình viện cũng không phải trên địa cầu cách loại này thứ tầm thường. Nhìn một cách đều là khí thế rộng lớn. Thậm chí tự mang tổ linh trận pháp. Một đời thành đi ra liền tiên khí lượn lờ. Hà sáng lóng lánh, tiên cung thiên đình. Làm sao có phòng ốt như vậy sân? Thật sự muốn ở bên trong á? Đám bạn trên mạng hoàn toàn chấn kinh rồi. Này vẫn chưa hết. Làm nơi này nơi đình viện xuất hiện sau đó Vương Tiểu Phi thủ lần lượt vung lên lúc. Chỉ thấy mọi chỗ địa phương đất là gieo linh thảo linh hoa. Còn có một ít linh thụ. Theo những này hoa cỏ xuất hiện tất cả hoàn cảnh lần nữa đã nhận được thay đổi. Sau đó Vương Tiểu Phi bay người lên. Từng khối trận bàn hướng về khu vực này chung quanh đánh ra. Một tỏa tản ra hào quang trận pháp đã là tạo ra đi ra. Tổ linh trận được Vương Tiểu Phi toàn diện thôi thúc sau đó nơi này tất cả đã là phát sinh ra biến hóa. Không còn là cái kia từng tòa đại sơn tình huống. Đâu đâu cũng có đình viện. Đâu đâu cũng có tiên linh chi khí. Đưa thân vào hoàn cảnh như vậy bên trong. Đâu đâu cũng có biển hoa. Đám người quan sát lúc này tất cả đều chấn động rồi. Vương Tiểu Phi cải tạo chỗ đó ở đâu là địa cầu A. Tất cả chính là một cái tiên cảnh. Tại Vương Tiểu Phi có ý định cải tạo dưới. Một dòng sông nhỏ thanh trong suốt. Bên trong thậm chí còn có một ít linh ngư ở bên trong du động. Từng cây mọi người không gọi ra tên linh thụ đã là kết quả. Mặt trên treo đầy khiến người ta vừa nhìn đã nghĩ ăn linh quả. Xem đến mọi người đang tại nhiệt liệt nghị luận, Vương Tiểu Phi cười đối mọi người nói. Đây chỉ là bước đầu cải tạo. Sau này Vương gia chúng ta người hội ở lại đây. Đương nhiên, theo nơi này hướng ra phía ngoài. Ta sẽ thiết trí thành từng cái tầng cấp. Mỗi một địa phương đều sẽ có như vậy một ít phòng ốt phong cảnh. Chỉ cần là ta tinh tế cửa đệ tử đều có cơ hội tiến vào nơi như thế này. Đại sư, không nhìn thấy ánh đèn. Có người liền hỏi. Vương Tiểu Phi chỉ tay những phòng ốt kia nói. Bức tường đều là trí năng tài liệu. Chỉ cần thiết trí một cái. Quản chi buổi tối đều có thể tự động sinh cơ quang đến. Bên trong càng là có thêm quá nhiều ngoại tinh công nghệ cao thiết bị. Vào ở đi là một loại sung sướng cảm thụ. Nghe được Vương Tiểu Phi giới thiệu. Mọi người đã là bó tay rồi. Đem tốt như vậy địa điểm thẳng phát hình ra ngoài. Đây đối với mọi người chính là một cái giày vò. Không được. Ta một nhất định phải trở thành tinh tế cửa đệ tử. Ai cũng không cần ngăn cản ta. Ta đây liền đi học tập. Từng cái người nhìn không được đều muốn được không tinh tế cửa một thành viên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01091. Đám bạn trên mạng đều phải tu chân. Vương Đại Sư, dẫn dắt chúng ta tiến vào bên trong thăm một chút nha. Rất nhiều bạn trên mạng đưa ra yêu cầu. Được, ta liền mang theo mọi người tiến vào bên trong. Vương Tiểu Phi phía trước, Lê Gia Tỷ Muội ở phía sau đi theo tiến vào. Lúc này mọi người mới phát hiện Vương Tiểu Phi bên người hai mỹ nữ. Đại sư, hai người mỹ nữ này là ai? Nhìn thấy Lê Gia Tỷ Muội lúc, quá nhiều nam nhân vọng động. Đây cũng không phải là vậy mỹ nữ, là nắm giữ tiên linh khí tức mỹ nữ. Thấy đều chưa từng nhìn thấy. Tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Của ta hai cái phu nhân, bọn họ là tỷ muội. Vương Tiểu Phi giới thiệu. Lê Hoa đối với màn ảnh phất phất tay nói. Ta gọi Lê Hoa, đây là ta tỷ Lê Lan. Lê Lan tuy rằng không lên tiếng trên mặt lại là tao nhã cười cười bộ dáng. Nhất thời tất cả trực tiếp thời gian mặt có quá nhiều người dường như nhận lấy đà kích tựa như thở dài lên. Ta nói đại sư. Mỹ nữ như vậy xuất hiện một cách liền ghê gớm rồi. Ngươi lại đem tỷ muội đều đoạt lấy. Có còn lẽ trời hay không? Một cái tên là Bụi Gai bạn trên mạng nhận lấy đà kích tựa như nói một câu. Quá nhiều người cũng than thở không ngớt. Nhìn thấy ở nhà dáng vẻ. Vương Tiểu Phi ha ha bắt đầu cười lớn. Ai nào biết hai người mỹ nữ này nguyên lai chính là cô gái nông thôn đâu này. Lê Hoa cũng là một cái người thú vị. Đối với mọi người nói, ta đem chúng ta thì ra là ảnh chụp cho mọi người xem. Nói xong, đem điện thoại di động của nàng liền mở ra. Sau đó liền thông qua điện thoại di động đem nàng cùng tỷ tỷ ảnh chụp đều truyền đi tới. Tờ thứ nhất là hai cái thân mang y phục rách dưới. Mở to bất lực cặp mắt cô gái nhỏ biểu tượng. Càng là có thêm một cái rách nát phòng ốt ở phía sau. Là các ngươi. Đám bạn trên mạng chấn kinh rồi. Tại ý nghĩ của mọi người trong. Hai nàng này hẳn là thiên chi kiều nữ tồn tại. Nhất định là một cái nào đó gia tộc lớn tỉ mỉ bồi dưỡng ra được nữ hài tử. Nhưng là. Để mọi người làm sao cũng không có nghĩ tới là các nàng dĩ nhiên là nông thôn nữ hài tử. Càng là loại kia gia đình cực độ khó khăn nữ hài tử. Sau đó Lê Hoa ảnh chụp một lần không đồng nhất lần. Nhân sinh của các nàng quý tích từ khi có Vương Tiểu Phi tới sau đó phát sinh thay đổi to lớn. Đặc biệt là hai nữ khi lấy được Vương Tiểu Phi trợ giúp sau đó tướng mạo cũng đang phát sinh biến hóa. Khí chất càng là có thêm biến hóa to lớn. Một lần so với một lần hoàn toàn bất đồng. Đến cuối cùng. Lê Hoa thả một tấm cùng với Vương Tiểu Phi ảnh chụp. Hai tỷ muội hoàn toàn chính là tiên nữ hình tượng. Ảnh chụp thả xong. Những kia nguyên lai đối với Vương Tiểu Phi còn có một ít đố kỵ tình đám người đều cảm thán một tiếng. Không ai từng nghĩ tới sự tình dĩ nhiên là cái dạng này. Lê Lan lúc này nói chuyện đối với đám bạn trên mạng nói. Không có trượng phu của chúng ta sẽ không có chúng ta tất cả. Nhìn hai mỹ nữ cái kia nhô tình như nước nhìn về phía Vương Tiểu Phi ánh mắt, đám bạn trên mạng càng thêm kích động lên. Ta muốn tu luyện. Ta tu luyện sau là có thể thực hiện cuộc sống chuyển biến. Ta cũng muốn tu luyện sau ta là có thể gái xấu biến mỹ nhân. Các nữ hài tử hiện tại càng thêm điên cuồng. Từ hai nữ trên người, các nàng phảng phất liền nhìn thấy chính mình tương lai tốt đẹp. Lúc này tham quan sự tình mọi người phảng phất đều không thèm để ý. Trong lòng chỉ là một cái ý nghĩ. tu luyện mới là mình đường ra duy nhất. Đại sư, chúng ta thật sự có thể tu chân? Có người hỏi. Hoa Hạ Phương này ta đã phối hợp được rồi. Tại mỗi cái trường học đều tăng cường một môn học. Cái kia chính là dẫn khí nhập vào cơ thể khóa. Nếu có linh căn, hoàn toàn là có thể đi tới tu chân con đường. Chỉ cần đạt đến trúc cơ kỳ, chúng ta kinh tế môn liền sẽ thu hắn làm đệ tử. Bước kế tiếp kinh tế môn tại Thái Dương hệ tất cả các tinh cầu đều sẽ kiến thiết tu chân căn cứ. Đến lúc đó các ngươi hội có cơ hội đi hướng kinh tế. Nhưng là, Vương Đại Sư, vạn nhất chúng ta không có linh căn đâu này. Này cũng không có quan hệ. Ngoại tinh khoa học kỹ thuật có một ít gen dược vật. Chúng ta có thể giúp ngươi trở thành người cải tạo gen. Đối với ngươi không có bất kỳ nguy hại. Các ngươi vẫn có thể trường thọ. Cũng có thể đi tới tinh tế. Đến lúc đó chúng ta cũng sẽ làm mấy cái căn cứ tại tinh cầu bên trên. Các ngươi phải biết, bắt đầu từ bây giờ, địa cầu đã là đi lên tinh tế thời đại. Đại sư, ngươi chỉ cân nhắc đã đến học sinh, chúng ta những này đã có tuổi làm sao bây giờ? Có người càng là nóng nảy vấn đề lên. Đến lúc đó chúng ta sẽ bán ra một loại trì hoãn già yếu thuốc, có thể làm cho nhiều người sống 10 tuổi. Tu chân sự tình đối với mỗi người cũng là có thể tiến hành. Bất luận của ngươi số tuổi bao lớn, chỉ cần dẫn khí nhập vào cơ thể là có thể trì hoãn già yếu. Nếu như ngươi số may, một mực trưởng thành lời nói, đã đến trúc cơ sau đó ngươi thì có 150 tuổi tuổi thọ. Đã đến kim đan lời nói, tuổi thọ của ngươi liền sẽ đạt tới 300 tuổi. Theo thứ tự loại suy, mỗi một tầng thăng cấp, tuổi thọ của ngươi đều sẽ lần lần. Ngươi còn có cái gì không thể trưởng thành? Không cách nào người tu chân tiêm vào gen dược vật sau phải chăng có thể trường sinh? Có người liền hỏi. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi nói. Tu chân giả còn không dám nói trường sinh, gen chú bắn nhiều nhất cho ngươi sống thêm mấy trăm năm. Địa cầu chứa đủ nhiều người như vậy sao? Đến lúc đó tất cả đều là lão nhân, ai tới dưỡng lão? Nhất thời đã có người bận tâm lên. Vương Tiểu Phi nhìn người này cũng là không nói gì nói. Khoa học kỹ thuật phát triển, coi như là lão nhân cũng có thân thể cường tráng. Tu chân giả có thể luyện chế khôi lỗi giúp đỡ làm việc. Khoa học kỹ thuật thượng có thể chế tạo người máy giúp người phục vụ. Làm sinh sản gì gì đó cũng có cơ khí đến tiến hành. Mọi người chất lượng sinh hoạt sẽ phi thường cao. Cơ khí sẽ cho người thất nghiệp chứ? Lại có người hỏi. Vương Tiểu Phi nói. Xã hội là tiến bộ. Người làm sao có khả năng thất nghiệp? Tinh tế thời đại đến, chúng ta có thể làm công tác nhiều lắm. Địa cầu quá nhỏ lời nói, tinh không khổng lồ như vậy. Đại sư, tiến bộ khoa học kỹ thuật đâu lời nói có thể hay không người máy khống chế nhân loại? Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Tu chân giả có thể đánh nổ một cái tinh cầu, người máy lợi hại đến đâu có người lợi hại. Quá nhiều vấn đề hỏi lên, Vương Tiểu Phi cũng bị mọi người hỏi được không nói gì, đối với mọi người nói. Sinh mệnh là đáng quý. Các ngươi nếu có thời gian, còn không bằng lập tức liền vùi đầu vào trưởng thành bên trong. Tu chân, cải tạo xe ne thời đại liền đem triển khai. Địa cầu đem sẽ tiến vào một thời đại mới. Sau đó thời gian chính là Vương Tiểu Phi dẫn dắt mọi người đi thăm bên trong nhà điện gia dụng cùng khoa học kỹ thuật các loại thiết bị. Mọi người nhìn cái kia Vương Tiểu Phi tại trong đình viện bày ra khoa học kỹ thuật lúc. Từng cái tâm đều lửa nóng. Bọn hắn phảng phất nhìn thấy mỹ hảo của chính mình tương lai. Thật vất vả mới hoàn thành đóng thiết bị lúc, Vương Tiểu Phi sát mồ hôi trên đầu nói. Khá lắm, vấn đề thật nhiều. Lê Lan liền cười duyên nói. Đoán chừng quá nhiều mỹ nữ đều muốn làm nữ nhân của ngươi tốt không cao hứng. Không nghĩ tới này Lê Lan sẽ hỏi suốt lời như vậy. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Nơi nào có của ta tiên nữ phu nhân khỏe đi, chúng ta liền ở trong này ruột gấp đại chiến đi. Hai tỷ muội lúc này đã là được Vương Tiểu Phi ôm tiến vào đi đến trong phòng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân chương 01092 Tinh tế tiết kiệm mở rộng. từng chiếc xe sang trọng lái vào Vương Tiểu Phi cải tạo nơi này. Hoa Hạ các lãnh đạo đều tò mò nhìn hết thảy trước mắt. Tuy nhiên tại trong video cũng nhìn thấy rất nhiều. Chân chính thân ở hắn cảnh lúc mới phát hiện nơi này hoàn toàn tựu như cùng tiên cảnh. Đặt mình vào nơi như thế này. Mọi người hít sâu một hơi lúc. Mỗi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được chân khí của mình tại đại phúc tăng lên. Tiểu Vương, lợi hại a. Số 3 thủ trưởng trước tiên liền giơ ngón tay cái lên. Các vị lãnh đạo, nơi này ta chuyên môn cho các ngươi mỗi một gia đình để lại một bộ sân. Các ngươi cùng người nhà bất cứ lúc nào đều có thể vào ở. Khu vực này là chuyên môn cho các ngươi làm. An toàn hoàn toàn không có vấn đề. Từ khi làm ra một cái vương gia chỗ ở sau đó số một thủ trưởng liền hỏi một cái có được hay không giúp bọn họ sắp xếp một chỗ đồng dạng địa phương. Thế là Vương Tiểu Phi chuyên môn ở kinh thành một địa phương giúp đỡ các lãnh đạo lấy một cái nơi ở. Quá tốt rồi, nơi này đúng là không sai a. Có thể không? Bên ngoài tốt trời nóng khí. Sau khi tiến vào cũng cảm giác được rất là thoải mái. Cũng không hề loại kia khô nóng cảm giác. Các vị thủ trưởng, nơi này là trận pháp điều tiết, dĩ nhiên là không có loại này cảm giác không thoải mái rồi. Mọi người đi tới một chỗ trong đình viện. Hướng lên bầu trời nhìn lại lúc. Thái dương đến là treo cao. Nhưng là. Ngồi ở chỗ này mặt lại là mát mẻ thoải mái. Trận pháp đúng là vật kỳ lạ. Không biết này sức phòng ngự đạt đến dạng gì tầng cấp. Quân đội thủ trưởng quan tâm nhất vẫn là việc này. Liền hỏi. Vương Tiểu Phi nói. Nói như vậy. Lần trước ngoại tinh chiến hạm nếu như đến. Chúng ta có tinh cầu đại trận tiến hành phòng ngự. Bọn hắn không công phá được. Chúng ta nơi này trận pháp yếu một ít. Coi như là như vậy. Vụ nổ hạt nhân cũng không bị tổn hại chút nào. Liền chớ đừng nói chi là cái gì lửa đạn công kích. Ngồi ở chỗ này mặt. Coi như là bọn hắn vận dụng cường đại hơn nữa vũ khí cũng không đánh tan được nơi này phòng ngự. Cho nên, mọi người là an toàn. Lợi hại như vậy. Số một thủ trưởng nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Vương, mặc dù đối với bên ngoài chúng ta không tiện nói gì, kỳ thực chúng ta cũng chẳng khác gì là tinh tế cửa một thành viên. Bước kế tiếp hướng về tinh không phát triển, chính phủ chúng ta phương diện có thể làm dạng gì sự tình? Vương Tiểu Phi nhìn thấy các thủ trưởng ánh mắt ăn cần, trong lòng rõ ràng chính mình lớn lên quá nhanh, chính phủ cũng bất an. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi nói, tu chân sự tình các ngươi trưởng khống không được, cũng chỉ có thể để ta làm trưởng khống. Mọi người âm thầm gật đầu. Cái này xác thực cũng thật là như vậy một trường hợp. Ai có thể quản được này sao tu chân giả a? Cũng chỉ có mạnh mẽ Vương Tiểu Phi mới được. Gen phát triển sự tình ta ngoại trừ số ít phát triển ở ngoài, ta sẽ giao cho Hoa Hạ chính phủ đến chủ đạo. Thốt ra lời này. Ánh mắt của mọi người đều sáng ngời lên. Người nào không biết gen phát triển viễn cảnh. Nếu như nắm trong tay một nhánh gen đại quân. Chinh chiến vũ trụ đều không là giấc mơ. Rồi lại nói. Địa cầu coi như là lại có bao nhiêu ủng người có linh căn cũng so không hơn không linh căn người. Nhiều như vậy cũng phải dựa vào cải tạo gen mới được. Đây là khổng lồ lợi ích. Số 2 đầu nói dài. Ngươi cần gì? Đều là người hiểu chuyện, đương nhiên rõ ràng Vương Tiểu Phi đưa ra những chuyện này sau có thể nói lên yêu cầu. Cười cười, Vương Tiểu Phi nói. Tinh tế tỉnh mặc dù là một cái tự trị tỉnh, ta cũng quản không được nhiều người như vậy. Ta muốn quản chính là tu chân giả cùng một phần người cải tạo gen. Cho nên, cái này tỉnh ta vẫn còn muốn giao cho quốc gia đến tiến hành quản lý. Nói lời nói thật. Này một cái tỉnh đối với ta vô dụng. Mọi người lúc này cười khổ một tiếng. Vương Tiểu Phi theo như lời nói là đúng. Hắn nơi nào sẽ lưu ý những kia người phàm tục việc vặt vãnh. Bất quá, mọi người lo lắng nhất vẫn là Vương Tiểu Phi bởi vì chuyện này mà thoát ly quốc gia liên hệ. Số một đầu cười dài nói. Ngươi nói đi, đến cùng có tính toán gì? Vương Tiểu Phi nói. Tinh tế tiết kiệm tự trị ta vẫn còn muốn. Bất quá. Địa bàn để ta làm lựa chọn đi. Các ngươi cũng biết năng lực của ta. lại kém địa phương ta đều có thể cải tạo. Trước đây sa mạc ta liền tiến hành một ít cải tạo. Hiện tại ta dự định hướng về quốc gia muốn những kia sa mạc địa phương. Ta sẽ đem những địa phương kia toàn bộ cải tạo thành tinh tế cửa tu luyện địa. Mấy cái lãnh đạo lẫn nhau nhìn xem, số một đầu nói dài. Đây là chuyện tốt. Những địa phương kia căn bản cũng không có người đi. Cải tạo đi ra cũng không tệ. Việc này chúng ta chống đỡ. Vương Tiểu Phi liền khẽ gật đầu nói. Địa cầu là một quả địa cầu tộc. Đây là người ngoài hành tinh định nghĩa đâu. Cho nên, chúng ta cũng không phải tính bài ngoại. Đến lúc đó chúng ta tinh tế môn cũng sẽ chiêu thu người nước ngoài tiến hành tu chân. Kỳ thực Hoa Hạ cũng là có thể mượn cải tạo xe ne đến vùng có quyền phát biểu. Mấy cái thủ trưởng lẫn nhau sau khi thương nghị một chút, số một đầu nói dài. Không phải chủng tộc ta chắc chắn có ý nghĩ khác a. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Địa cầu tòa trận pháp này gọi là đạo đức tinh cầu trận. Ở trong này người tu luyện nếu như tâm tính không được, tinh cầu sức mạnh liền sẽ đem nó phá hủy. Coi như là hắn có cho dù tốt căn cốt cũng chỉ có thể là không cách nào tiến triển. Bước kế tiếp ta còn sẽ ở này trong trận pháp truyền vào một loại tin tức. Nếu như ngoại tộc đối với ta Hoa Hạ tộc ôm ập căm thù chi tâm, như vậy hắn liền khẳng định không cách nào có tu luyện tới tiến triển. Về phần nói cải tạo xe nghe sự tình, ta này môn phái sẽ không quản người nước ngoài sự tình rồi. Tất cả giao cho Hoa Hạ chính phủ, do các ngươi tới quyết định. Đương nhiên, coi như là cải tạo xe ne người mạnh hơn cũng sẽ không vượt qua kim đan. Chúng ta vài phút đồng hồ có thể đem bọn hắn tiêu diệt. Một cái kỹ thuật hình lãnh đạo hỏi. Tiểu vương, giả như cải tạo xe ne rồi, bọn hắn cũng có thể tu luyện sao? Vương Tiểu Phi lắc đầu nói. Cải tạo xe ne tình hình đặc biệt lúc ấy có nhất định biến dị. Một ít người không có linh căn có thể sẽ nắm giữ linh căn. Bọn hắn cũng có thể tu luyện. Thế nhưng, dù sao bọn hắn loại này linh căn là không trọn vẹn. Bọn hắn tại tu chân thượng phát triển cũng sẽ không quá mạnh. Tối đa cũng chính là kim đan tu vi đỉnh cao. Dù như thế nào cũng là không đạt tới nguyên anh. Cho nên, việc này không cần phải lo lắng. Như vậy, cải tạo xe ne sau trí lực nên đạt được đại phúc tăng lên đi. Đến lúc đó trong bọn họ liệu sẽ có người phát minh ra đối với ngươi tầng thứ này tu chân giả vũ khí uy hiếp. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Vũ khí nhất định sẽ có một ít. Bất quá, coi như là khoa học kỹ thuật thượng mạnh nhất vũ khí cũng thì không cách nào hủy diệt kim đan nguyên anh bên trên tu chân giả. Chúng ta muốn suy tính là trận pháp năng lực chịu đựng mà thôi. Đối với việc này các ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta tòa này tinh cầu trận pháp là tiên cấp trận pháp. Coi như là bọn hắn lợi hại đến đâu vũ khí cũng không bị tổn hại chút nào. Rồi lại nói, chỉ cần phát hiện có này manh mối. Trận pháp là lấy đạo đức năng lượng giám sát mỗi người. Trận pháp tự có phán đoán của nó phương thức. Chỉ cần phát hiện đối tinh cầu có uy hiếp, trận pháp cũng sẽ tự động ra tay. Việc này chúng ta cũng không cần quan tâm. Đây chính là tiên trận sức mạnh. Đăng nhập để đọc truyện. Các lãnh đạo lúc này đối với Vương Tiểu Phi có thể bày lên tiên trận sự tình càng thêm chấn kinh rồi. Từ trong lời nói có thể biết, Vương Tiểu Phi cũng là đạt đến tiên cấp người rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01093. Đột nhiên đến cường giả. Địa cầu phát triển đi lên xe tốc hành nói. Vương Tiểu Phi đem từng loại khoa học kỹ thuật đều cung cấp đi ra. Xuất hiện tại các nơi trên thế giới người tu chân viên cũng bắt đầu tăng lên. Sự tình đều giao cho mình mấy người phụ nhân. Vương Tiểu Phi trái lại sự tình không phải quá nhiều. Mỗi ngày đổi lại cùng mấy cái lão bà. Đến cũng trải qua càng ngày càng tiêu sái lên. Tiểu Phi, chúng ta gen quân đội nên như thế nào làm? Thái Thủy Hương được sai khiến phụ trách gen chiến sĩ sự tình, dù sao nàng vẫn luôn yêu thích việc này. Kỳ thực, chúng ta không làm gen quân đội. Vương Tiểu Phi tại Thái Thủy Hương ngực hôn một trận. Càng là đưa tay tại nàng cái kia trơn mềm trên da thịt phủ động lên. Khóe miệng lại là lộ ra ý cười. không làm gen quân đội. Thái Thủy Hương giật mình ngồi dậy, này nhìn như vậy hướng về phía Vương Tiểu Phi. Đưa tay tại ngực của nàng nắm bóp một cái, Vương Tiểu Phi liền nở nụ cười nói. Tự ngươi nói một cái, gen quân đội cao nhất tu vi là bao nhiêu? Ngươi không phải là nói có thể đạt đến Nguyên Anh sao? Vương Tiểu Phi liền gật đầu một cách nói. Đúng vậy a, Nguyên Anh là hoàn toàn có thể tại tinh không chinh chiến rồi. Nhưng là, chúng ta coi như là phát triển được nhiều thêm Nguyên Anh quân đội. Có thể so với mà được chánh phủ quân đội. Thái Thủy Hương cũng không thể không gật đầu nói. Đích thật là như vậy. Vương Tiểu Phi đem Thái Thủy Hương ôm nằm tại bên cạnh mình, một bên phủ động lên thân thể của nàng, vừa nói. Cho nên, chúng ta không cùng chính phủ tranh cướp loại này quân đội. Chúng ta phát triển một loại khác quân đội, khôi lỗi quân đội. Ngươi nói là luyện chế khôi lỗi. Nhưng là, chúng ta sao có thể đủ có nhiều như vậy tài liệu a? Vương Tiểu Phi liền đem một chiếc nhẫn đưa cho Thái Thủy Tiên nói. Đây là 100 cách đại thừa kỳ khôi lỗi. Bên trong càng là có thêm hơn 1.000 độ kiếp kỳ khôi lỗi. Ngươi thu cẩn thận. Đây chính là chúng ta khôi lỗi quân. Bước kế tiếp ta biết luyện chế một ít thiết bị. Lượng lớn sinh sản khôi lỗi. Nhìn trong nhẫn nhiều như vậy khôi lỗi. Thái Thủy Hương ôm thật chặt ở Vương Tiểu Phi. Càng là chủ động thân ở Vương Tiểu Phi trên mặt nói. Người ta nghĩ đến ngươi không thích ta, ngươi đối với ta thật tốt. Biết mấy cái lão bà trong bóng tối đều tại phân cao thấp. Người ta đều là 2 tỷ muội ra trận. Thái Thủy Hương không chỉ có là một người. Chả kết thúc hôn nhân. Nàng này trong lòng vẫn luôn là thấp thỏm. Bây giờ thấy Vương Tiểu Phi lập tức cho nhiều như vậy khôi lỗi lúc. Trong mắt liền có kích động nước mắt. Một cái tát vỗ vào Thái Thủy Hương trên cái mông, Vương Tiểu Phi cười mắng. Đáng đánh tận loạn tưởng các ngươi đều là nữ nhân của ta tuyệt đối không có bất công. Tiểu Phi, nhà ta tiểu muội cũng thích ngươi. Ngươi chừng nào thì cũng đem nàng thu rồi đi. Dù sao cùng người khác kết hôn cũng là tiện nghi người khác. Tỷ muội chúng ta cùng nhau cũng có một cái chiếu cố. Tiểu muội so với ta xinh đẹp hơn. Vương Tiểu Phi liền cười khổ nói. Nữ nhân của ta đủ hơn nhiều. Người ta muốn cho muội muội cũng bồi tiếp a. Thái Thủy Hương liền ở Vương Tiểu Phi trên người uốn éo. Càng là thân thể trượt xuống. Rất nhanh. Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác được Thái Thủy Hương vùi đầu tại hạ thể của mình vị trí phun ra nuốt vào lên. Nhất thời trong phòng lại một lần triển khai đại chiến. Vương Tiểu Phi chính đắm chìm ở vui sướng cảm thụ lúc đột nhiên, Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại đình chỉ động tác. Phát hiện Vương Tiểu Phi tình huống, Thái Thủy Hương ngẩng đầu mở to mị nhãn nói. Làm sao vậy? Ta chiếm được tinh không đi một chuyến. Nhanh chóng nhảy xuống giường đi. Vương Tiểu Phi một đạo nước quyết đánh tại trên người mình. Sau đó công quyết một vận. Chấn động toàn thân lúc. Thân thể đã là tắm xong thành. Y phục mặc lên thân đến. Tại Thái Thủy Hương trên người phủ một cái. Hôn Thái Thủy Hương một cái lúc. Vương Tiểu Phi đã là hướng lên trời bên ngoài bay đi. Hiện tại Vương Tiểu Phi tu vi từ lâu vô cùng mạnh mẽ. Chớp động ở giữa đã là đi tới tinh không ở ngoài. Ngươi đây là cái gì trận pháp? Vừa tới trong tinh không, một thanh âm liền truyền tới. Vương Tiểu Phi hướng về cái kia phương hướng của thanh âm nhìn sang lúc. Liếc nhìn chính là một cái xếp bằng ở cái kia trong tinh không. Toàn thân tản ra đắt lâu hơi thở lão đầu. Người này quá già rồi. Lão được sâu tóc đều là tuyết trắng. Trên mặt thậm chí có quá nhiều nếp nhăn. Trên người là một kiện nhìn như vải bố tài liệu quần áo. Thấy thế nào đều chỉ là một cách bình thường lại bình thường lão nhân. Bất quá. Vương Tiểu Phi tuyệt đối sẽ không đem hắn xem thành là một cách vậy lão nhân. Có thể xếp bằng ở tinh không. Càng là có thể trực tiếp tìm được chính mình người đương nhiên không phải là người bình thường. Thấy tiền bối này đây là một loại tinh trận kêu lên đức tinh cầu trận. Vương Tiểu Phi đứng ở nơi đó lần nữa hướng về lão nhân kia xem đi xem lại. Dĩ nhiên không nhìn ra lão nhân kia tu vi tình huống. Tiên trận A. Lão đầu đưa tay hướng về cái kia tầng vòng bảo vệ đè tới lúc. Phát hiện trận pháp có một loại đàn hồi. Đem sức mạnh của hắn phản bắn trở về rồi. thú vị, loại trận pháp này thật đúng là ta chưa từng thấy trận pháp, xem ra bọn hắn lại phát minh một ít gì đó. Lão đầu ở nơi đó lầm bầm lầu bầu nói xong. Vương Tiểu Phi nghe được hắn tự nói lời nói, ánh mắt ngưng lại, hỏi. Tiền bối biết trận pháp này khởi nguồn. Lúc này lão đầu mới xoay mặt nhìn về phía Vương Tiểu Phi, mỉm cười nói. Không nghĩ tới tinh cầu này còn thật sự có một cái phá kính mà ra người. Phá kính mà ra. Vương Tiểu Phi càng không rõ ràng rồi, liền nhìn hướng cái này thần bí lão nhân. Vung tay lên lúc. Vương Tiểu Phi liền thấy lão nhân tại đây trong tinh không huyễn hóa ra một phương tiên cảnh tựa như địa phương. Tiên hoa đua nở. Tiên khí lượn lờ. Càng là có thêm một cái ngọc thạch bàn. Hai cái ghế đá cũng ở đó để. Trên bàn còn có một bộ trà cụ. Ngồi. Lão nhân đối với Vương Tiểu Phi báo cho biết một cái. Lão đầu này quá cường đại, tuyệt đối không phải là mình có thể đối phó. Nhìn thấy lão đầu cái này diễn xuất. Vương Tiểu Phi trong lòng rùng mình. Không nghĩ tới tại dạng này trong tinh không còn có cường giả loại này. Dùng để cùng mắt dọc người so sánh một chút lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện hắn so với mắt dọc mọi người cường quá nhiều. Đây rốt cuộc là từ chỗ nào nhô ra lão đầu. Vương Tiểu Phi phát hiện lão đầu này vẫn luôn cũng không nói gì tên của hắn, biểu hiện cũng rất là dáng vẻ thần bí. Nếu nhìn không ra, lại thấy lão đầu cũng không hề ác ý, Vương Tiểu Phi liền dứt khoát ngồi xuống. Một bình tiên trà tại lão đầu thao tác dưới rất nhanh rót đi ra. Lão đầu tay đều không nhấc, chén trà đã đến Vương Tiểu Phi trước mặt. Vốn là lấy vì lần này tinh cầu khó giữ được. Ta tới rồi muốn cùng tràn đầy hải tộc người một trận chiến. Không nghĩ tới ngươi đã giải quyết xong cái vấn đề này. Đại thiện. Ngươi lão nói chính là mắt dọc người. Ha ha. Không sai. Bọn họ là có một con dựng thẳng ánh mắt. Bọn hắn có thể niêm phong lại tu vi tiến vào địa cầu. Chúng ta lại thì không cách nào. Ta một mực bận tâm cái kia gieo xuống tràn đầy biển nhân anh nhi sự tình. Nếu như mặc cho hắn trưởng thành, viên tinh cầu này thì xong rồi. Cũng còn tốt ngươi thức tỉnh rồi. Cũng phá kính mà ra rồi. Tinh cầu này là một viên trọng yếu tinh cầu. Không có chuyện cũng rất tốt. Tiền bối, ta làm sao không nghe rõ đây, có thể không tỉ mỉ theo ta nói một chút rốt cuộc là tình huống thế nào. Thật vất vả đụng phải một cái đoán chừng biết nổi tình người, Vương Tiểu Phi liền thỉnh giáo lên. Thật lâu ngưng mắt nhìn địa cầu, lão đầu nói. Ngươi đã có thể phá kính mà ra, có một số việc ngươi có tư cách biết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01094. Chân tướng làm tàn khốc. Ngươi thấy thế nào phương thế giới này? Nhấp một ngụm trà, lão đầu đột nhiên hỏi ra một câu như vậy lời nói đến. Thấy thế nào phương thế giới này? Vương Tiểu Phi lập tức không thể nào đáp lên, liền nhìn hướng lão đầu nói. Theo ta được biết, có một cái phàm tục thế giới, còn có một cái lần tu chân giới. Mặt khác chính là tu chân giới rồi. Càng một tầng trên lời nói, đoán chừng còn có một cái tiên nhân giới. Không biết có phải hay không như vậy. Nghe xong Vương Tiểu Phi giảng giải, lão đầu chỉ tay Vương Tiểu Phi nói. Ngươi nhìn ngươi thế nào chính mình? Lời này thì càng thêm để Vương Tiểu Phi không rõ, chần chờ nói. Cái gì gọi là thấy thế nào chính mình? Chỉ vào cái kia trong suốt cái chén, lão đầu nói. Ngươi thấy thế nào bên trong lá trà? Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng những kia nổi lơ lửng nước trà, hoàn toàn không biết lão đầu rốt cuộc muốn nói như thế nào. Ta nhìn không ra. Đúng vậy. Rất nhiều chuyện bình thường người đều không thể thấy rõ ràng. Chính là nhìn không ra. Rất nhiều người liền nằm ở bên trong giấc mộng. Vương Tiểu Phi hiện tại chỉ có thể nhìn hướng lão đầu rồi. Lão đầu nói nội dung đối với hắn mà nói liền có quá nhiều không rõ. Lão đầu thần thức nhanh chóng hướng về địa cầu quét mắt một lần, sau đó y một tiếng nói. Thú vị, thú vị. Tiền bối nhìn thấy gì chuyện thú vị? Lão đầu lúc này lấy tay duỗi lúc. Đột nhiên liền từ trên địa cầu cầm lên một máy vi tính xách tay. Vương Tiểu Phi còn tưởng rằng hắn đang làm gì, không nghĩ tới dĩ nhiên vồ lấy đến là một máy vi tính sách tay mà thôi. Tại sao bất động? Lão đầu liền bắt đầu nghi hoặc. Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn nói. Hẳn là tín hiệu không có, ta chỗ này cũng có máy vi tính, là có thể network, không biết tiền bối phải làm gì. Vương Tiểu Phi đem một máy vi tính sách tay lấy ra. Vương Tiểu Phi thao tác sau đó ông lão kia nói. Phía trên này là vật gì? Vương Tiểu Phi nhìn thấy hắn máy vi tính kia thượng đang tải có trò chơi lúc mỉm cười nói. Cái kia là địa cầu thượng trò chơi. Nói xong đem mình máy vi tính này một cái tu chân phương diện trò chơi cũng mở ra. Lão đầu đối mặt máy tính nhìn một hồi trên mặt liền lộ ra nụ cười nói. Mộng ở trong mơ, huyễn bên trong có huyễn thế giới chính là như vậy à. Vương Tiểu Phi không nói nhìn lão đầu cho tới bây giờ cũng không biết lão đầu đến cùng đang nói cái gì. Liền ở Vương Tiểu Phi suy đoán thời gian, lão đầu hướng về chung quanh liếc mắt nhìn, mỉm cười nói. Thấy hay không bên trong cảnh tượng cùng phía ngoài này tinh không biết bao tương tự. Bên trong là một cái trò chơi cảnh tượng mà thôi. Ngươi còn chưa rõ sao, chúng ta xem trò chơi, người bên ngoài tại xem chúng ta. Lão đầu đột nhiên lớn tiếng đối với Vương Tiểu Phi nói rồi một câu như vậy. Vương Tiểu Phi tâm thần chấn động. Liền nhìn hướng lão đầu. Hắn cảm giác được chính mình có chút đã minh bạch. Bất quá. Hắn lại có chút không dám muốn việc này. Nhấp một ngụm nước trà, lão đầu nói. Hiểu chưa? Vương Tiểu Phi lắc đầu nói. Vẫn không hiểu. Nói thật cho ngươi biết đi. Chúng ta chỗ ở cảnh tượng này chính là một cái hư huyễn địa phương. Chúng ta đối với người bên ngoài tới nói đồng dạng chính là một ít số liệu mà thôi. Vương Tiểu Phi cả người đều có chút choáng váng rồi, hoàn toàn không tin sẽ là dạng này một trường hợp, xem hướng lão đầu nói. Không thể nào, hết thảy đều là chân thật như vậy. Lắc lắc đầu, lão đầu nói. Xác thực, so với các ngươi trò chơi tới nói, đến cũng chân thật rất nhiều. Thế nhưng, hư huyễn chính là hư huyễn. Đây là khẳng định. Đương nhiên, việc này cũng có một loại chỗ đặc biệt. Phương thế giới này cũng có một cái có thể thoát ly khả năng. Chính là phá kính mà ra. Ngươi bây giờ đã đạt đến tiêu chuẩn này. Phá kính là chuyện như thế. Vương Tiểu Phi nghi ngờ nói. Ta đây tu vi không phải tiên nhân cảnh chứ. Cười cười, lão đầu chỉ vào chén trà nói. Nếu như chúng ta tại đây trong ly, muốn nghĩ ra được lúc phải nhảy ra cái chén này, mà muốn nhảy ra thủ đoạn duy nhất liền một cái. Cái kia chính là tiến vào tiên nhân cảnh. Chỉ cần đi vào đã đến tiên nhân kính, liền có nhảy ra ngoài tư cách. Nhìn xem cái chén, nhìn lại một chút cái chén bên ngoài thế giới. Vương Tiểu Phi bó tay rồi. Hắn phát hiện người cố gắng nửa ngày. Cuối cùng lại đi vào một cái khác tuần hoàn. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi dáng dấp như vậy, lão đầu nói. Ngươi không phải là không biết những kia mắt dọc người rốt cuộc là tình huống thế nào sao? Ta cho ngươi biết đi. Bọn hắn kỳ thực chính là một cái khác cảnh tượng số liệu tạo ra vật mà thôi. Trong này bị người thiết trí một cái quy tắc. Nếu như tạo ra của ngươi hạch tâm xuất hiện vấn đề, ngươi cũng sẽ bị xóa đi. Cũng chính là viên này các ngươi xưng là địa cầu tinh cầu. Bất luận ngươi lại có nhiều tu vi mạnh mẽ. Nếu như địa cầu bị hủy diệt, ngươi cũng tương tự sẽ bị xóa đi. Hiện tại Vương Tiểu Phi đúng là chấn kinh rồi. Chả cho là mình là ở cứu vớt địa cầu. Làm nửa ngày kỳ thực hay là tại cứu vớt chính mình. Đây là hắn căn bản cũng không có nghĩ tới sự tình. Ngươi lão là người nào? Vương Tiểu Phi xem hướng lão đầu hỏi một câu. Khẽ mỉm cười, lão đầu nói. Ta nhìn thấy các ngươi trò chơi kia bên trong nội dung. Ta coi như là các ngươi phương thế giới này một cái thiết định dẫn đạo giả đi. Ta cũng là số liệu. Bất quá. Ta là số liệu bên trong cao cấp hơn tồn tại. Làm một cái số liệu tại tiến hóa lúc đạt đến tiên nhân tầng lúc ta sẽ xuất hiện. Do đó dẫn dắt hắn thoát ly phương thế giới này. Vương Tiểu Phi bây giờ là thật sự không hiểu lão đầu những câu nói này rồi. Hướng về lão đầu xem đi xem lại. Cũng cảm giác được lão đầu tại hống chính mình tựa như. Nhưng là. Từ lão đầu trên mặt lại không nhìn ra tại hống ý của mình. Lẽ nào việc này là thật sự? Vương Tiểu Phi ngẩn người ngồi ở nơi đó. Có tiên trận này ở nơi này, địa cầu coi như là an toàn. Ngươi cũng đừng lo lắng mắt dọc người sẽ đến phá hoại địa cầu. Căn cứ quy tắc, ngươi nếu đã là đạt đến tiên nhân tầng cấp, kỳ thực cũng chính là đạt đến thoát ly tầng cấp. Ngươi liền sắp rời đi phương thế giới này, nắm giữ một cái chân thật thân thể. Tới lúc đó, ngươi mới xem như là một con người thực sự tộc. Vương Tiểu Phi hiếu kỳ nói, thành là chân chính nhân tộc chính là nói là một cái người chân thật. Đúng vậy, người chân thật tộc không giống với số liệu này. Cái kia là nắm giữ chân chính thân thể, là có thể không ngừng phát triển người. Không phải là này huyễn giới nhân loại, là chân chính tỉnh lại người. Vương Tiểu Phi càng nghe càng cảm giác được việc này khó mà tin nổi. Mặc kệ ngươi có tin hay không, thời giờ của ngươi không nhiều lắm. Đạt đến cái này tầng cấp người đều nhất định phải thoát ly huyễn giới. Ngươi hội có một cái cuộc sống mới. Nhưng là nơi này có gia nhân của ta, có ta tất cả, bọn hắn làm sao bây giờ? Các ngươi chỗ ở huyễn giới bên trong không là sẽ chết vong, không phải hội luân hồi sao? Ngươi chết, luân hồi rồi, người nhà của ngươi ngươi vẫn có thể quản được. Vương Tiểu Phi lắc đầu nói, ta vẫn là chưa tin việc này. Mặc kệ ngươi đối với tin vẫn là chưa tin, sau 10 ngày ngươi liền sắp rời đi một giới này, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nếu như ta đi ra, vẫn có thể trợ giúp gia nhân của ta sao? Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Có thể, khi ngươi chân chính thành thần thời điểm. Lão đầu nói xong lúc, chỉ thấy thân thể hắn, nơi này hết thảy đều làm giảm bớt, sau đó biến mất rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01095. Gia đình hội nghị. Mời mọi người đều đến động thiên bên trong. Vương Tiểu Phi vừa về đến tiểu đối Thái Thủy Hương nói một câu. Xếp bằng ở động thiên bên trong, xem hết thầy trước mắt. Vương Tiểu Phi là dù như thế nào cũng nghĩ không ra nơi này có cái gì cảm giác không chân thực. Đưa tay đem một đóa hoa hái lại đây. Vương Tiểu Phi nghe đóa hoa kia hương vị, lại cảm thụ trong cơ thể mình cái kia tràn đầy sinh cơ tình huống. Vương Tiểu Phi càng nghĩ thì càng là nan giải việc này. Lời của lão đầu lúc bắt đầu Vương Tiểu Phi cũng xem thành là một chuyện cười. Nhưng là hiện tại Vương Tiểu Phi trong tâm linh lại là có thêm một loại chính mình sắp rời đi cảm giác. Này liền phát hiện vấn đề có chút lớn. Nhưng là Vương Tiểu Phi lại nhìn về phía cái kia giao dịch hệ thống lúc, lại phát hiện giao dịch hệ thống cũng không có gì đặc biệt. Giao dịch hệ thống là mình đã có được tiên nhân tầng cấp sức mạnh sau mới lấy được. Chẳng lẽ nói vật này là có thể mang đi ra ngoài? Quá nhiều địa phương không làm rõ được rồi. Tiểu Phi, đã xảy ra chuyện gì? Lục Hương Liên đi vào đến Vương Tiểu Phi đang ngẩn người lúc liền hỏi một câu. Lúc này từng cái người đều đi rồi đi vào. Tất cả mọi người là tu chân giả, tự nhiên đều xếp bằng ở này ngọc ấm thạch ngồi bên trên. Tiểu Phi ca, chuyện gì xảy ra? Khương Khâu Nhi quan tâm hỏi. Thán một tiếng, Vương Tiểu Phi liền đem gặp được lão đầu, ông lão kia lại nói nhiều chuyện như vậy chuyện nói ra. Mọi người sau khi nghe xong đều ngạc nhiên. Ông lão kia là tên lừa đảo. Lê Hoa nói một câu. Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng nói. Hắn chạy tới gặp ta làm cái gì? Đúng vậy. Nếu là lừa người, thế nào cũng phải lừa gạt ít đồ đi. Lão đầu này nếu như không có tật xấu liền sẽ không như vậy chạy tới nói những câu nói này rồi. Rồi lại nói. Từ Vương Tiểu Phi suy đoán bên trong biết. Lão đầu này quá cường đại. Hoàn toàn chính là một nhân vật vô địch. Người như vậy còn thật sự không dùng để lừa gạt Vương Tiểu Phi. Hắn nói sau 10 ngày ngươi liền sẽ rời đi, là vĩnh viễn rời đi xa chúng ta. Lục Hương Liên lo lắng nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi nói. Ta cũng không biết tình huống. Rốt cuộc là đến dạng gì địa phương cũng không rõ ràng. Bất quá, tâm thần của ta bên trong có một loại rung động. phảng phất có một nguồn sức mạnh đang tải tạo ra đi ra. Ta sẽ được nguồn sức mạnh này bài xích. Tuân Thu Anh lo lắng nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Cái kia nhưng như thế nào cho phải? Lưu Thải A nói. Tiểu Phi. Hắn nói chúng ta đều sinh sống ở trong ảo cảnh. Việc này nước ngoài một ít nhà khoa học hiện tại cũng đưa ra qua việc này. Phảng phất bọn hắn đang tại chứng minh chuyện này. Việc này ta cũng nhìn thấy, vẫn luôn không thể tin được mà thôi. Lê Lan cũng hơi gật đầu một cái. Hiện tại các nàng đều là tài trí nữ nhân. Đến cũng thường xuyên lên mạng vừa thấy chút tin tức các loại đồ vật. Vương Hùng Sơn nói. Nếu như là thành tiên. Vậy thì đem sẽ phi thăng đến một không gian khác. Lấy Tiểu Phi tu vi bây giờ tình huống. Hắn là đạt đến thành tiên tiêu chuẩn đi. Tự nhiên chính là có thể thành tiên. Đây là chuyện tốt. Tiểu Phi cũng có phát triển của chính mình. Lục Hương Liên liền không làm nữa, lớn tiếng nói. Ngươi lão già đáng chết này nói cái gì? Tiểu Phi có mấy cái như vậy nữ nhân. Hiện tại có mấy cái cũng mang bầu. Tất cả những thứ này không là chân thật. Vương Hùng Sơn liền không nói, nhìn hướng Vương Tiểu Phi, phảng phất tựu đợi đến Vương Tiểu Phi quyết định tựa như. Xem đến mọi người nhìn sang ánh mắt, Vương Tiểu Phi cười khổ nói. Đừng nhìn ta cũng bối rối. Ta không đi được không? Lục Hương Liên liền hỏi một câu. Vương Tiểu Phi nói. Đây là một loại sức mạnh bài xích, lấy năng lực của ta chịu không được. Nhất thời mọi người liền trầm mặt, không ai từng nghĩ tới hội có chuyện như vậy tồn tại. Hướng về mọi người trong nhà nhìn lại, Vương Tiểu Phi biểu hiện ngưng trọng nói. Như vậy tốt rồi. Dù sao bất kể là tình huống thế nào, ta đều hẳn là chuẩn bị một chút mới là. Trên địa cầu có tinh trận thiết trí. Chúng ta liền không cần phải lo lắng sẽ xuất hiện dạng gì vấn đề. Địa cầu là sẽ không bị hủy diệt. Việc này thượng có thể yên tâm. Tu chân sự tình ta sẽ rất nhiều lưu lại tu chân một ít gì đó. Các ngươi đều mau chóng tu luyện. Ông già kia không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần đạt đến tiên nhân tầng cấp là có thể thoát ly. Các ngươi chỉ cần tu luyện đến tiên nhân tầng cấp. Chúng ta tại vậy bên ngoài còn có lại gặp gỡ một ngày. Vương Hùng Sơn than thở. Cũng không ai biết có thể hay không tu luyện tới đi. Vương Tiểu Phi nói. Ta tin tưởng mọi người nhất định có một ngày kia. Công pháp của ta chính là tu tiên công pháp. Ta sẽ toàn bộ lưu lại tới cho các ngươi. Tài nguyên cũng sẽ không thiếu. Vương Hùng Sơn nói. Xác thực. Hiện tại ở địa cầu này vương gia chúng ta vật lực số lượng vẫn là vô cùng to lớn. Không ai sẽ đến trêu chọc chúng ta. Đến cũng không sợ có chuyện nguy hiểm gì. Của ngươi mấy người phụ nhân hiện tại cũng mang bầu. Đến cũng coi như là có đời sau. Việc này ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Dù sao người đều là phải có ngày hôm nay. Vương Hùng Sơn lúc này trái lại bất cứ người nào đều nhìn thoáng được. Đem sự tình dặn dò một phen sau đó Vương Tiểu Phi đã bị Lục Hương Liên gọi vào bên trong phòng. Nhìn về phía nhi tử, Lục Hương Liên nói. Nhi tử, việc này đến cùng là thật vẫn là giả a? Ta làm sao này trong lòng luôn bất an đâu này. Vương Tiểu Phi nói. Ta cũng không biết chuyện này đến cùng là thật vẫn là giả. Sau 10 ngày thì sẽ biết. Dù sao ta sẽ đem nên truyền thụ đều truyền thụ cho các ngươi. Coi như là thật sự. Các ngươi có một ngày cũng có thể tu luyện thành tiên. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi liền cầm trên tay chiếc nhẫn kia hái xuống đưa cho Vương Hùng Sơn nói. Chà! Đây là của ta một bí mật. Chiếc nhẫn này có thể gieo trồng linh thảo gì gì đó. Hiện tại ta cũng vô dụng. Liền đem vật này giao cho ngươi đi. Vương Hùng Sơn chần chờ một chút nhận lấy nói. Ta trước tiên giúp ngươi bảo quản một cái, sau 10 ngày không đi được liền trả lại cho ngươi. Vương Tiểu Phi nhìn về phía Vương Thải Hà nói. Các ngươi đều bị ta mạnh mẽ tăng lên tới kim đan. Sau này đường chỉ có thể dựa vào chính các ngươi hành động. Chỉ cần tu luyện ta truyền cho các ngươi tiên quyết. Sớm muộn có một ngày chúng ta vẫn là tương ngộ thấy. Đến cũng không cần phải lo lắng. Cả. Việc này ta cũng cảm giác được là thật sự. Đến lúc đó chúng ta thật không biết lúc nào mới có thể gặp nhau. Ngươi yên tâm. Chúng ta biết dùng tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày gặp mặt. Vương Tiểu Phi liền suy nghĩ một chút còn muốn cho đồ vật của bọn họ. Lúc này mới phát hiện mình đan trong biển căn bản là không cách nào lấy ra đưa cho bọn hắn. Già yếu dịch cùng ngưng thần dịch đều là dung nhập vào đan trong biển. Căn bản là không có biện pháp lấy ra. Đem giao dịch kia hệ thống lấy ra, Vương Tiểu Phi liền đưa cho Vương Thải Hà nói. Đây là một loại giao dịch hệ thống. Ta trong vô tình đạt được. Của ta tiên khí gì gì đó đại thể đều là từ phía trên này đạt được. Hiện tại giao cho ngươi. Vương Thải Hà liền giật mình nhìn về phía chính mình ca ca nói. Ca, vật này làm sao giao dịch? Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút. Liền dùng gần nhất lấy được linh thảo tiến hành rồi giao dịch. Sau đó liền đổi đi ra một mảnh tức những. Đem những này tức những trực tiếp để lại đưa ở vương gia động thiên bên trong. Nơi này có 100 mẫu tức những tới điền. Có thể gieo trồng tiên thảo tiến hành trao đổi. Ta giúp các ngươi gieo xuống. Các ngươi tỉ mỉ bồi dưỡng đi. Chỉ cần có tiên thảo, các ngươi trưởng thành không gian liền sẽ càng lớn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01096. Đan biển biến ảo. Đối với ông lão kia chỗ nói sự tình tình Vương Tiểu Phi vẫn còn có chút không chắc. Hắn cũng không biết việc này đến cùng là thật vẫn là giả. Ngồi xếp bằng ở đây nghĩ đi nghĩ lại. Trong lòng vẫn là không quyết định chắc chắn được. Mọi người trong nhà đều biết Vương Tiểu Phi có thể sẽ từ đây rời đi. Mấy người phụ nhân đều không có đi làm chuyện gì. Liền ở trong nhà bồi tiếp Vương Tiểu Phi. Thật đúng là khiến hắn hưởng thụ lấy một phen tề nhân chi phúc. Tiểu Phi, ngày mai sẽ đã đến giờ, ngươi là nghĩ như thế nào? Mẫu thân Lục Hương Liên trong mắt lộ ra sâu đậm lo lắng tình. Ta mấy ngày nay chăm chú suy nghĩ một chút. Cảm giác được chuyện này có thể là thật sự. Ông lão kia quá mạnh mẽ. Mạnh đến nỗi căn bản cũng không phải là ta có thể đối phó. Nếu như hắn muốn giết ta phi thường ung dung là có thể đánh giết. Không cần thiết làm như vậy âm mưu. Thái Thủy Hương gật đầu nói. Tiểu Phi nói đúng. Lấy loại kia tu vi cấp độ. Cảm giác chính là trong ga me thần tồn tại. Chơi ga me người căn bản cũng không nhưng có thể đánh được hắn. Người như vậy xuất hiện. Chỉ có thể nói rõ việc này khả năng là lớn. Tiểu Phi ca, vậy phải làm sao bây giờ ạ? Vương Tiểu Phi cường nở nụ cười, nhìn về phía mọi người nói. Có thể lưu lại ta hầu như đều để lại. Các ngươi chỉ cần dựa theo phương thức của ta tu luyện. Sớm muộn cũng là có thể thành tiên. Đến lúc đó ta ở đằng kia phối đón các ngươi. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi nói. Còn có một cách không đi thủ đoạn, ta nghĩ thử một chút. Nói thật, Vương Tiểu Phi cũng không muốn rời đi người nhà của mình. Đặc biệt là chính mình có nhiều như vậy nữ nhân. Này một sau khi rời đi liền không biết còn có thể hay không thể gặp mặt. Đừng xem mấy ngày nay Vương Tiểu Phi đều ở nơi này bồi tiếp người nhà của mình kỳ thực. Cùng chúng nữ triền miên sau đó Vương Tiểu Phi mượn cớ tu luyện. Đều sẽ đến tu chân giới cùng lần tu chân giới đi tìm được chính mình nữ nhân. Sau đó đem tiên quyết cùng một ít tu luyện tài nguyên cho các nàng. Đến cũng không có đã quên những nữ nhân kia. Tiểu Phi còn có thủ đoạn gì nữa, nói mau. Vương Hùng Sơn cũng gấp, cũng không muốn nhi tử rời đi. Vương Tiểu Phi liền hướng mọi người liếc mắt nhìn nói. Địa cầu có tinh trận. Trừ phi là ông lão kia người như vậy tài năng đủ phá ra được. Cái khác coi như là lợi hại đến đâu cũng không nhất định có thể phá ra được trận pháp. Cho nên, địa cầu là an toàn. Các ngươi cũng đều nắm trong tay một ít đại thừa kỳ khôi lỗi quân đội. Trên địa cầu thì càng thêm không có người nào là đối thủ của chúng ta. Thêm vào bước kế tiếp tinh tế cửa phát triển. Vương gia hẳn là trên địa cầu không có chuyện gì phát sinh. Cho nên, ta coi như là mất kỵ sĩ không đầu tu vi. Cũng tương tự có thể sống rất khá. Có tài nguyên cùng tiên quyết. Ta thậm chí có thể một lần nữa tu luyện tới đến. Tiểu Phi, ngươi đến cùng muốn nói gì? Lưu Thải U chỉ lo lắng địa hỏi. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Ta nghĩ thử một chút đem tu vi của ta phế bỏ. Nếu như tu vi của ta phế bỏ lời nói, chắc hẳn không cần rời khỏi. Mọi người vừa nghe lời này lúc cặp mắt đều tại tỏa sáng. Đặc biệt là Vương Tiểu Phi mấy người phụ nhân. Lúc này đều nói. Lão công cứ như vậy làm, chúng ta bảo vệ ngươi. Vương Tiểu Phi cười nói. Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ của ta. Chính là không biết có được hay không rồi. Nếu quả như thật là trò chơi lời nói, coi như là ta phế bỏ công quyết, hệ thống muốn cho ta lúc rời đi vẫn cứ sẽ rời đi. Đúng vậy. Nếu như không phải trò chơi lời nói, ngươi phế bỏ tu vi liền thật sự phế bỏ tu vi, là sẽ không rời đi. Chính như lời ngươi nói, xuất hiện trên địa cầu cũng không có cái gì có thể uy hiếp được vương gia chúng ta sự tình. Ta chống đỡ ngươi làm như vậy. Lê Lan rất là lý tính địa tán thành lên. Hắn nữ nhân của nàng cũng đều gật gật đầu biểu thị chống đỡ. Lục Hương Liên nói. Ngươi thật sự vẫn có thể tu luyện trở về. Vương Tiểu Phi nói. Chỉ cần có tài nguyên nên rất nhanh. Vậy hãy nhanh phế bỏ tu vi đi. Vương Tiểu Phi xem đến mọi người đều ủng hộ, liền gật đầu nói. Của ta tiên năng rất là mạnh mẽ. Ta dự định để đan biển biến ảo một cái bí cảnh cho vương gia chúng ta đời sau. Nếu như bọn hắn trưởng thành cũng có thể để cho bọn họ đi dò xét một cái này bí cảnh. Bên trong sẽ có ta luyện chế một ít đặc biệt bảo vật. Ngươi dự định biến ảo ở nơi nào? Ngô Thải Liên hỏi. Vương Tiểu Phi nói. Cái động này thiên chi địa khẳng định không được, ta sẽ tại động thiên bên cạnh biến ảo ra đến. Mọi người sẽ tùy Vương Tiểu Phi từ động thiên bên trong đi ra ngoài. Trận khởi. Vương Tiểu Phi đem trận bàn từng cái đánh về phía bốn phía, sau đó một tòa trận pháp bỗng tạo ra đi ra. Đây là tiến vào trận trong pháp quyết. Vương Tiểu Phi đem một loại pháp quyết đánh vào đã đến mọi người não vực. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi đã là tiến vào trong trận pháp. Xếp bằng ở trong trận pháp. Vương Tiểu Phi toàn thân tiên năng lập tức điều chuyển động. Sau đó chỉ thấy Vương Tiểu Phi toàn thân đều tản ra ánh sáng. Thoát ly. Vương Tiểu Phi cứng rắn đem mình đan trong biển tất cả đồ vật đều ra khỏi đi ra. Các loại tiên quyết triển khai, Vương Tiểu Phi tất cả người đều chìm vào đến lần này chóc ra cùng tế luyện bên trong. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi cái bụng nơi đó đã là có thêm một cái cử đại chỗ trống sản sinh. Sau đó một cái tiên năng thế giới liền từ bên trong thoát ly đi ra. Oanh! Một trận chấn động hư không thiên giới âm thanh truyền ra lúc, một cái bí cảnh đã là tạo ra đi ra. Lúc này, lại nhìn Vương Tiểu Phi lúc, chỉ thấy bụng kia vị trí chỗ trống đã khép lại. Sau đó thân thể của hắn cũng biến thành suy yếu xuống. Lần này Vương Tiểu Phi đem mình đan trong biển mảnh kia tiên điện đều ra khỏi đi ra. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Nếu như mình thật rời đi, mình ở này cái gọi là trong trò chơi tất cả cũng không thể mang lấy đi. Nếu mang không đi, khẳng định cũng sẽ bị nhận định là hẳn là tiêu hủy đồ vật. Cho nên, Vương Tiểu Phi có thể làm chính là đem chúng nó ra khỏi lưu cho người nhà. Vương Tiểu Phi đan trong biển có quá nhiều bảo vật, đều là đánh chết đại thừa kỳ cao thủ lấy được. Còn có không ít tiên khí, cũng đều là hắn thử luyện chế mà thành. Nhìn tạo ra đi ra ngoài cái này bí cảnh, Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Có một chỗ như vậy, đời sau của mình nhóm chỉ cần không phải quá kém, là có thể cuồn cuộn không đoạn đạt được chống đỡ. Đáng tiếc cái kia già yếu dịch cùng ngưng thần dịch. Vương Tiểu Phi trong lòng tối cảm thấy đáng tiếc chính là cái này hai cái nghịch thiên đồ vật không cách nào mang rời khỏi. Được rồi, hay là dùng đến tại trong bí cảnh vô hạn bồi dưỡng linh thảo được rồi. Vương Tiểu Phi lấy một bộ gieo trồng tưới nước hệ thống tại đây bí cảnh bên trong. Sau này trong này linh thảo coi như là không ngừng được hậu nhân thu được, nhưng cũng có thể không ngừng sinh trưởng ra. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi nhìn lại mình một chút toàn thân lúc, hiện tại trên người hắn chẳng còn gì nữa. Vương Tiểu Phi giật mình phát hiện mình cái kia như ý lò dĩ nhiên cũng không hề chóc ra. Hiện tại vẫn cứ đặt ở đằng kia trống không trong biển đan. Quái sự! Vương Tiểu Phi nhìn như ý lò, hoàn toàn không hiểu tại sao lại có tình huống như vậy phát sinh. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi thẳng thắn cũng không nghĩ nhiều nữa việc này. Tồn tại liền tồn tại đi. Chí ít chính mình cũng không phải là không còn gì cả rời đi. Có vật này, đối với mình tới nói cũng nhiều một tầng sức tự vệ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01097. Lão đầu đến rồi. Từ trong ảo cảnh đi ra, Vương Tiểu Phi đến cũng không có hiện ra được quá mức suy yếu. Dù sao bản thân hắn cũng là một cái người luyện thể. Tiểu Phi ca. Mọi người trong nhà đều lo lắng nhìn phía Vương Tiểu Phi. Cười cười, Vương Tiểu Phi nói. Ta đem tất cả đan biển đều ra khỏi đi ra. Sau đó huyễn hóa thành một cái bí cảnh. Sau này của ta đời sau cũng có thể tiến vào bí cảnh. Ta thiết chí một dòng máu thông hành nghiệm chứng phương thức. Không phải ta vương ra đời sau thì không cách nào tiến vào. Khương Khâu Nhi đỡ lấy Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi ca, ngươi không sao chứ? Nhìn đến nàng cái kia lo lắng dáng vẻ, Vương Tiểu Phi cười nói. Ta vẫn không có yếu như vậy. Ta bản thân cũng là một cái người luyện thể. Yên tâm đi. Chỉ nếu qua ngày mai, ta lần nữa tiến hành tu luyện. Làm sao cũng có thể tu luyện tới đi. Mọi người sẽ đem Vương Tiểu Phi nhìn một chút. Vương Hùng Sơn trên mặt liền lộ ra nụ cười nói. Chỉ cần không có chuyện gì là tốt rồi, việc tu luyện tình từ từ đi. Lục Hương Liên đồng ý nói. Nhiều người như vậy bảo vệ ngươi. Ngươi sau này liền ở lại động thiên bên trong tu luyện được rồi. Cũng nhiều cùng một cái chúng nữ nhân của ngươi. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi biến sắc mặt cười khổ một tiếng nói. Ông lão kia lại nữa rồi. Mới vừa nói xong việc này lúc, Vương Tiểu Phi đã bị một nguồn sức mạnh cưỡng ép hướng về không trung mà đi. Trong hư không. Lão đầu nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngươi thật sự cho rằng ra khỏi đan biển liền không rời đi. Chuyện cười, chỉ cần là đạt đến tu vi người, một cách không lưu đều sẽ rời đi. Chả muốn rời khỏi. Vương Tiểu Phi hiện tại đã xác nhận việc này là sự thật. Đồng dạng để một cái bàn, rót một bình trà, lão đầu để Vương Tiểu Phi ngồi xuống nói. Bất quá nha. Tiểu tử ngươi suy nghĩ vẫn là xoay chuyển nhanh. Đem đan biển tiến hành rồi biến ảo. Lưu lại bí cảnh đưa cho ngươi hậu nhân. Việc này ngươi làm được rất đúng. Thoát ly nơi này thời điểm. Tất cả mọi thứ xác thực đều thì không cách nào mang đi. Đến lúc đó hội phá hủy. Lưu lại liền lưu lại đi. Tiền bối. Ta hiện tại cách này tình huống căn bản là không mở ra thiên môn. Ta cũng không cách nào phi thăng. Ta làm sao rời đi. Lão đầu nói. Việc này ngươi không cần quan tâm, lần này chỉ cần là đạt đến đại thừa người đều sẽ rời đi, hẳn là thiếu người rồi. Vương Tiểu Phi muốn hỏi một chút lão đầu nói thiếu tiên nhân sự tình rốt cuộc là tình huống thế nào. Lão đầu lại là lắc đầu nói. Việc này ngươi ra ngoài liền biết rồi. Tiền bối, ta tình huống như vậy có thể ly khai. Không có vấn đề, ngươi hiện tại chả có dạng gì yêu cầu cũng có thể nói ra. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút nói. Ta đây thuộc về phi thăng. Đúng vậy, thuộc về phi thăng. Như vậy, phi thăng thời điểm là sẽ mở ra thiên môn. Lão đầu nhìn hướng Vương Tiểu Phi nói. Hoàn toàn không có vấn đề. Vương Tiểu Phi liền nói. Vậy thì tốt. Ta có một yêu cầu. Chính là đối toàn bộ địa cầu tiến hành một lần ta phi thăng trực tiếp. Không biết có thể hay không. Theo ngươi muốn làm thế nào, ta chỉ phụ trách cho ngươi rời đi là được rồi. Lão đầu đến cũng có vẻ không sao cả tựa như. Không được để cho ta phi thăng thật khí thế lớn mạnh một chút. Tiền bối có được hay không giúp ta đem chuyện này làm cho khiến người tâm động một ít. Lão đầu liền cười nói. Yêu cầu của ngươi thật đúng là quá nhiều, được rồi, ta cũng không có chuyện làm, liền chơi với ngươi một cách được rồi. Lần nữa về đến địa cầu lúc. Vương Tiểu Phi xem đến mọi người nhìn sang ánh mắt cười khổ một tiếng nói. Xem ra đây thật sự là một cái huyễn giới. Chúng ta đều tại huyễn giới bên trong. Nếu muốn thoát ly cũng chỉ có thành tiên. Lão đầu nói rồi. Ta ngày mai vẫn cứ sẽ phi thăng. Tại sao lại như vậy? Mấy người phụ nhân đều tại dậm chân. Lê Hoa nói. Tiểu Phi ca, ngươi đan biển đều ra khỏi, ngươi làm sao thừa nhận được phi hành năng lượng? Vương Tiểu Phi cười nói. Lão đầu nói rồi. Việc này cũng không ảnh hưởng. Ta chỉ là đem đan trong biển năng lượng chốc ra mà thôi. Cũng không phải đan điền bị hao tổn. Đến lúc đó vẫn là có thể thu nạp tiên năng. Không có chuyện gì. Rồi lại nói. Ta là người luyện thể. Dựa vào hai quả đấm của ta cũng đủ để đánh vỡ tất cả. Yên tâm đi. Lục Hương Liên thở dài một cách nói. Này phá huyễn giới, làm sao như vậy? Vương Tiểu Phi nói. Ta sẽ trực tiếp lần này phi thăng. Cũng làm cho mọi người kiên định một cách niềm tin. Xem ra thoát ly biện pháp thật sự chỉ có một. Cái kia chính là phi thăng. Các ngươi cũng phải cố gắng lên. Ta sẽ ở bên kia sống cho thật tốt. Đến lúc đó đón các ngươi. Lục Hương Liên lôi kéo Vương Hùng Sơn cùng Vương Thải Hà nói. Để cả nhà bọn họ người trò chuyện đi. Nhìn thấy Lục Hương Liên đám người rời đi. Vương Tiểu Phi các lão bà đương nhiên biết đây là để cho bọn họ một lần cuối cùng cuồng hoan. Ai đều không do dự. Đem Vương Tiểu Phi vây quanh liền tiến vào bên trong một cách đại trong hồ. Sau đó giải trừ Vương Tiểu Phi quần áo, sau đó mọi người đều tiến vào trong hồ. Nhiệt khí bốc lên bên trong nhất thời một phái ý xuân. Vương Tiểu Phi biết cái này cũng là một lần cuối cùng trên địa cầu cùng các nữ nhân cuồng hoan, ôm nữ nhân liền đại chiến. Mọi người đều không lại đi quản chuyện bên ngoài, toàn bộ cả người hoàn toàn đầu nhập vào trong sự kích tình. Tiểu Phi ca, lần này ta cũng muốn mang thai con của ngươi cho ta. Mọi người tranh nhau nói ra lời ấy đến. Ngoại trừ mấy cách mang bầu hài tử nữ nhân ở ngoài, hắn nữ nhân của nàng đều không quan tâm đòi hỏi lên. Cũng may Vương Tiểu Phi bản thân liền là luyện thể đại thành giả. Hạ thể cũng là mạnh mẽ. Càng là có thêm đan dược bổ sung. Cũng không tồn tại tiết liền hư nhược tình huống. Càng chiến càng hăng. Cùng các nữ nhân thỏa thích cuồng hoan. Từ trong hồ giết tới bên trong phòng, đầy giường đều là ngang dọc nữ nhân. Vương Tiểu Phi nhìn được chính mình giết đến toàn thân đều không có khí lực các nữ nhân. Trong lòng cũng là khó chịu. Đều muốn thành tiên. Ai nào biết thành tiên dĩ nhiên là bộ dáng này. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có người khác loại kia trước khi phi thăng kích động. Có chính là sâu đậm hối hận. Sớm biết sẽ không nên tu luyện được nhanh như vậy. Lại nghĩ tới chính mình tu chân thì giã mới cái kia nguyên anh tu vi lúc. Vương Tiểu Phi thật sự bó tay rồi. Của mình loại phương thức tu luyện này loạn bảy nguy rồi. Nhưng là. Như vậy tu luyện lại là thành tiên. Thành tiên. Vừa nghĩ tới thành tiên lúc. Vương Tiểu Phi liền oán thầm không ngớt. Từ lão đầu nơi đó hiểu được tình huống xem. Này thành tiên cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Đặc biệt là lão đầu lộ ra một cái ý tứ. Phảng phất tiên giới đối với nhân viên nhu cầu số lượng rất lớn. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào đâu này. Càng nghĩ thì càng là cảm giác được tiên giới cũng không phải một cái thái bình địa phương. Hướng về trong đan điền nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi liền phát hiện tuy rằng ra khỏi năng lượng. Xuất hiện tại trong cơ thể của mình lại nhiều hơn rất nhiều các loại năng lượng. Những năng lượng kia đang từ bốn phương tám hướng hướng về đã biết bên trong hội tụ đến. Giả như không rời đi quả nhiên chính mình tu luyện sẽ rất nhanh. Nhìn thấy đan điền tình huống bên trong lúc. Vương Tiểu Phi đã minh bạch lão đầu nhất định phải đem mình lấy đi nguyên nhân. Chính mình ở trong này thu được đến năng lượng thật là chuyện dễ dàng. Sau một canh giờ. Mọi người trong nhà lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ. Nhìn mọi người trong nhà cái kia lo lắng ánh mắt. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Ta là thành tiên, lại không phải là chuyện gì nguy hiểm, các ngươi này là làm sao? Lục Hương Liên nói. Chính ngươi khá bảo trọng, hết thảy đều cẩn thận một chút. Mọi người từng cách tiến lên cùng Vương Tiểu Phi nói chuyện. Đều hiểu. Vương Tiểu Phi rời đi thời gian đã càng ngày càng gần. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01098 Chấn động toàn cầu đại sự. Vương Tiểu Phi cùng mọi người trong nhà đã nói lời nói sau liền đem trực tiếp giữa mở ra. Làm Vương Tiểu Phi tiến vào trực tiếp thời gian mặt lúc. phóng tầm mắt nhìn. Tại đây trực tiếp giữa người ở bên trong đã là số hơn 1 tỷ. Đây là Vương Tiểu Phi dùng ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Bằng không hình dáng nạp không được nhiều người như vậy. Một mực đều chú ý tới đây Vương Tiểu Phi động thái, đám người trước tiên liền phát hiện Vương Tiểu Phi xuất hiện tình huống. Nhất thời này trực tiếp thời gian mặt liền náo nhiệt. Đại sư, ta là Lăng Thiên Lạnh, ta đã dẫn khí nhập vào cơ thể rồi. Lúc đó liền có một người kích động trong đất mặt kêu lớn lên. Dẫn khí nhập vào cơ thể châu bò sao? Ta cảm giác làm dễ dàng. Ta gọi Trần Tử Phong. So với ngươi vượt mức quy định liền dẫn khí nhập vào cơ thể rồi. Đang tại hướng về luyện khí một tầng bước vào. Tiểu tử, nỗ lực lên a. Ta phát thêm hạ là Đại Hàn Quốc người, biểu thị cũng dẫn khí nhập vào cơ thể rồi. Sư phụ, ta là luyện khí tầng 5 người, chúng ta môn phái đều đã gia nhập vào tinh tế môn. Theo Vương Tiểu Phi tiến vào. Đủ loại đủ kiểu mọi người tại cùng hắn chào hỏi. Soạt bình cà cũng có chút lợi hại. Các loại tiếng huyên náo âm đều có. Vương Tiểu Phi lúc này nói ra. Các vị, hôm nay đến một cái nguyên nhân chính là muốn tiến hành một lần chưa từng có trực tiếp. Vương Tiểu Phi vừa dứt lời, mọi người thì càng thêm kích động lên. Lúc này liền gặp được càng ngày càng nhiều mọi người tiến vào trực tiếp thời gian mặt. Những kia chờ đợi khắp nơi truyền thông nhân viên càng là kích động lên. Đây chính là đại tin tức. Đại sư, ta là cộng đồng xã Lưu Hưng, không biết lần này là cái dạng gì trực tiếp. Đại sư, ta là mới bên trong Phúc La Đình, là tìm tòi bí mật vẫn là tinh không phát triển. Lần này là truyền thông người ở nơi đó hỏi thăm. Vương Tiểu Phi nói, lần này cũng không phải. Lần này trực tiếp có lẽ là ta một lần cuối cùng trực tiếp rồi. Cái gì? Một lần cuối cùng trực tiếp? Mọi người nhất thời nổ như vậy. Trực tiếp thời gian mặt nhất thời càng thêm náo nhiệt lên. Lần này liền ngay cả một ít chưa từng có người nói chuyện đều phát ra nghi vấn. Vương đạo hữu tại sao lại như vậy? Ta hôm nay vừa vặn trúc cơ, đang muốn vùi đầu vào tinh tế môn đi, ta gọi Vương Tiểu Binh. Không thể nào. Đại sư, ngươi không thể ngừng trực tiếp a. Chúng ta phải dựa vào địa phương này giải của ngươi mới nhất tin tức rồi. Chúng ta tại Mỹ Quốc đều chú ý tổ quốc sự tình. Ta cũng đang muốn về nước. Ta gọi Lý Minh Dương. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ ta. Càng ngày càng nhiều người phát ra nghi vấn. Vương Tiểu Phi nói, ta kỳ thực cũng không muốn làm như vậy. Bất quá, ta cũng không thể không như vậy. Chuyện bất đắc dĩ. Mọi người khả năng cũng biết, tu chân đã đến tầng thứ nhất định sẽ phi thăng. Không sai, ta ngày mai sẽ phi thăng rồi. Phi thăng, mọi người nhất thời lập tức yên tĩnh lại. Cái này mọi người một mực tồn tại giấc mơ, đều cảm giác được xa không thể chạm sự tình dĩ nhiên thật sự sắp xảy ra. Rất nhanh càng nhiều người hỏi. Vương Tiểu Phi nói, nhiều người như vậy hỏi dò, ta cũng đáp không tới. Ta đến thông báo một tiếng, mục đích đúng là mời mọi người ngày mai quan sát ta phi thăng. Ta sau khi phi thăng, chủ trì trực tiếp đem không phải là ta. Nói xong lúc Vương Tiểu Phi liền thối lui ra khỏi trực tiếp giữa. Nhìn thấy đứng sau lưng tự mình người nhà nhóm, Vương Tiểu Phi nói, mọi người đều cao hứng một ít nha, ta đây là thành tiên. Tuân Thu Anh nói, trước đây chúng ta cho rằng thành tiên là không bình thường đại sự. Từ lời ngươi nói tình huống xem, chuyện này căn bản cũng không phải là một chuyện tốt. Cũng không ai biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Ta thật sự lo lắng ngươi đã đến địa phương mới không thích ứng. Đúng vậy a, ngươi đã nói những kia bước lên thiên đạo mọi người tình huống. Trên địa cầu cường đại như vậy một số người, đã đến tu chân giới sau lại là trải qua thảm như vậy. Việc này thiệt là. Vương Hùng Sơn cũng là lắc đầu không ngớt. Lúc này toàn cầu đều lập tức hống động. Vương Tiểu Phi nói phải phi thăng sự tình nhất thời đưa tới chính phủ các nước chú ý. Đây đối với tất cả địa cầu liền là một kiện chuyện lớn bằng trời rồi. Đảo quốc thủ lĩnh nhóm trước tiên liền bí mật như mở ra hội nghị. Quân đội một lão già hai mắt sáng lên nói, các vị, mọi người đều biết Vương Tiểu Phi phải phi thăng sự tình. Đối với cái này việc các ngươi thấy thế nào? Ta mặc kệ các ngươi cảm thấy ra sao. Ta cho rằng đây là chúng ta đảo quốc cơ hội. Không biết cơ hội này ở đâu? Có người liền hỏi. Hoa Hạ dựa vào chính là Vương Tiểu Phi sức mạnh của một người. Nếu như hắn phi thăng, quốc gia của bọn hắn liền không có cao thủ gì. Nếu như chúng ta liên hợp thế giới các quốc gia tạo áp lực lời nói, có được hay không giữ Vương Tiểu Phi lại tới những tài nguyên kia đều lấy đi. Nghe nói như thế, mọi người cũng đều tâm động không ngừng. Ai cũng biết Hoa Hạ dựa vào là Vương Tiểu Phi. Hiện tại cách này tình huống khẳng định được thay đổi. Đến lúc đó Ngũ Gia người cũng không nhất định chống đỡ được mọi người liên thủ công kích chứ. Không chỉ có là đảo quốc người ở nơi này trong bóng tối nghiên cứu. Liền ngay cả Mỹ quốc cùng Bắc cực nước cũng hưng phấn lên. Một mực được Vương Tiểu Phi ép đến xít sao. Hiện tại rốt cuộc nhìn thấy cơ hội. Càng ngày càng nhiều quốc gia lấy được nhận thức chung. Chờ Vương Tiểu Phi rời khỏi sau liền liên hợp thế giới tu chân giả bức Hoa Hạ lấy ra những Vương Tiểu Phi đó tài nguyên. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hoa Hạ rời khỏi Vương Tiểu Phi sau đó có thể trúc cơ người đều không có. Căn bản liền không phải là đối thủ của bọn họ rồi. Lúc này Vương Tiểu Phi đang tải tiếp lấy số một thủ trưởng gọi điện thoại tới. Số một thủ trưởng hiện ra được rất là ngưng trọng nói. Tiểu Vương, rốt cuộc là tình huống thế nào? Làm sao đột nhiên liền phải phi thăng nữa nha? Bọn hắn vẫn luôn cho rằng Vương Tiểu Phi vượt qua tiên nhân tầng là sẽ không phi thăng. Bây giờ mới biết cũng không phải như vậy tình huống. Vương Tiểu Phi vẫn cứ phải phi thăng. Trong khoảng thời gian ngắn liền làm rối loạn mọi người sắp xếp. Hoa Hạ áp lực nhất thời lớn lên. Hết cách rồi, nhất định phải phi thăng, ta cũng không cách nào. Tiểu Vương, nếu như ngươi phi thăng, đến lúc đó các quốc gia liền sẽ liên thủ hướng nước ta tạo áp lực. Chúng ta không có chấn được người ở A. Vương Tiểu Phi đương nhiên rõ ràng số một thủ trưởng lo lắng, mỉm cười nói. Bọn hắn dám làm loạn, mọi người trong nhà của ta đều sẽ dành cho thống kích. Số một thủ trưởng liền hai mắt sáng lên nói. Ngươi để lại một ít thủ đoạn. Yên tâm đi. Gia nhân của ta đều đã là tu vi kim đan. Nhiều như vậy kim đan người đối với cái này địa cầu cũng là quét ngang. Chớ đừng nói chi là mọi người trong nhà của ta trong tay mỗi người có một cái đại thừa khôi lỗi. Chỉ cần một cái đại thừa khôi lỗi cũng đủ để nghiền ép bọn hắn. Chớ đừng nói chi là nhiều như vậy. Chuyện này thủ trưởng căn bản cũng không tất lo lắng. Số một thủ trưởng nghe xong lời này cũng là khuôn mặt lộ ra nụ cười. Hắn cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Vương Tiểu Phi còn để lại như vậy lực lượng cường đại. Ai dám đến trêu chọc Hoa Hạ đúng là sống đủ rồi. Tiểu Vương, đối với phi thăng có nắm chắc không? Thủ trưởng yên tâm đi. Ta chắc chắn. Các ngươi cũng phải tăng cường tu luyện. Ta hy vọng có một ngày nhìn thấy các ngươi cũng xuất hiện tại tiên giới. Số một thủ trưởng liền ha ha cười nói. Lời này ta thích nghe. Rất tốt. Ta hiện tại cảm giác được tu luyện là một cái chuyện thú vị. Chờ ta lui ra sau liền chăm chú tu luyện được rồi. Hai người lại hàn huyên một hồi mới cúp điện thoại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01099. Biểu diễn sức mạnh. Vương Tiểu Phi phi thăng là một việc lớn. Không có một người không chú ý việc này. Các quốc gia truyền thông đều đem thiết bị kiểm tra rồi lại kiểm tra. Sẽ là một lần toàn cầu trực tiếp hoạt động. Vốn là loại này rời đi sự tình Vương Tiểu Phi hoàn toàn có thể lặng lặng rời đi. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi vẫn có ý nghĩ của mình. Hắn liền là muốn cho mọi người đối với tu tiên có một cái thâm nhập nhận thức. Để cho bọn họ biết thành tiên là khả năng. Đương nhiên rồi, còn có một tầng ý tứ, cái kia chính là kinh sợ một cách một ít người có dụng tâm khác. Số một thủ trưởng các loại Hoa Hạ các lãnh đạo đều rất sớm đã đi đến. Mọi người xem hướng về Vương Tiểu Phi trong ánh mắt lộ ra chính là quá nhiều nghi hoặc. Tuy rằng đều hiểu có tu chân sự tình. Nhưng là, chân chính nói tới thành tiên sự tình. Rất nhiều lão người hay là bài xích. Tại bọn hắn lâu dài giáo dục trong. Vốn là một ít kẻ vô thần. Tiểu Vương, thành tiên thật sự sẽ có. Một ông lão liền hỏi một câu như vậy. Vương Tiểu Phi nói, mặc kệ có hay không, hôm nay mọi người có thể nhìn một chút. Lúc này từng cái quốc gia thủ lĩnh đều đã đi đến. Bọn hắn cũng muốn khoảng cách gần quan sát Vương Tiểu Phi thành tiên phi thăng sự tình. Địa điểm ở một cái rất lớn trên sân bãi, nơi này là một cái giải đất bình nguyên đầy đủ quá nhiều người quan sát. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, những người này cũng là ôm các loại mục đích mà tới. Nhìn thấy số một thủ trưởng vẫn cứ mang trên mặt sâu đậm lo lắng tình lúc, Vương Tiểu Phi hướng về chúng nữ nhân của mình nói, bắt đầu đi. Theo Vương Tiểu Phi tiếng nói vừa dứt, Khương Khâu Nhi đã là mở ra trực tiếp giữa. Thẳng đến Khương Khâu Nhi sau khi tiến vào, trực tiếp giữa người ở bên trong nhóm cũng mới phát hiện trực tiếp chủ trì người thay đổi một cách đẹp được muốn chết nữ nhân. Khương Khâu Nhi bản thân liền xinh đẹp. Hiện tại thành kim đan kỳ cao thủ, sau đó toàn thân của nàng tràn đầy chính là tiên linh khí tức. Loại kia dường như tiên nhân ý hệt khí chất nhất thời liền làm cho các nam nhân điên cuồng lên. Người mỹ nữ này là ai, sao đẹp như vậy đâu này? Có thể không, nhìn đến ta toàn thân đều ngứa a. Cũng không thể loạn tưởng. Khẳng định lại là đại sư lão bà một trong. Nghe nói đại sư lão bà đều là từng cách đẹp đến mạo phao đại mỹ nhân. Mọi người nhất thời bắt đầu bàn luận. Ta là Vương Tiểu Phi phu nhân Khương Khâu Nhi. Hôm nay cái này trực tiếp phu quân để cho ta tới chủ trì. Sau này cái này trực tiếp giữa hội để ta làm quản lý. Khương Khâu Nhi hiện tại từ lâu không xuất hiện vào thôn cô hình tượng. Tài trí nữ nhân. Tràn đầy một loại tao nhã cùng trí tuệ. Tuy rằng trực tiếp thời gian mặt náo nhiệt, Khương Khâu Nhi vẫn là đem đến người tới nhóm từng cái tiến hành rồi giảng giải. Khương Khâu Nhi trực tiếp liền so với Vương Tiểu Phi tinh tế hơn nhiều. Theo của nàng giới thiệu, mọi người đã là nhận rồi nàng thay thế Vương Tiểu Phi hiện thực. Ta là kinh thông xã đêm thiên vũ. Có một vấn đề muốn hỏi một chút. Không biết Vương Đại Sư sau khi phi thăng, Hoa Hạ lấy cái gì đến trường khống thế giới? Có một người dĩ nhiên cũng làm hỏi. Khương Khâu Nhi mỉm cười nói. Mọi người cho là ta phu quân sau khi rời đi, này tinh tế môn thì không được. Nàng đến là nói ra một cách mọi người đều đang suy đoán sự tình. Ta là bán cầu truyền thông từ ship. Tình huống bây giờ rất là vi diệu. Nếu như thế giới các nước đều áp bức Hoa Hạ lời nói. Mất đi Vương Đại Sư sau đó Hoa Hạ còn có thể hung hăng như vậy. Ta là Mét Liên xã Hy Lâm, có thể giới thiệu một chút Vương gia tại Đại Sư sau khi rời đi có dạng gì lá bài tẩy. Trực tiếp thời gian mặt lập tức thành hội chiêu đãi ký giả tựa như. Những kia truyền thông đám người ôm các loại dụng tâm đều đang thăm dò hỏi thăm. Khương Khâu Nhi lại là không vội không táo nói. Chúng ta biết ý nghĩ của mọi người. Này là đối ta phu quân sau khi rời đi lo lắng. Này là có thể lý giải. Hôm nay phu quân liền đem phi thăng. Hắn trước khi đi đã lưu lại rồi một ít gì đó cho chúng ta. Phía dưới chúng ta hội biểu diễn ra. Mọi người đều có thể quan sát. Thời gian chậm chậm trôi qua, nên đến mọi người đều đã đến. Vương Tiểu Phi hướng về Thái Thủy Hương nói. Phơi bày một ít đi. Theo Vương Tiểu Phi tiếng nói vừa dứt. Mọi người liền thấy từng cái khôi lỗi đột nhiên xuất hiện tại bầu trời. Những khôi lỗi này người đứng ở đó trên bầu trời. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới tràn đầy khí tức mạnh mẽ. Khương Khâu Nhi lúc này tại trực tiếp thời gian mặt nói ra. Những thứ này là chúng ta yếu nhất khôi lỗi, là hợp thể kỳ khôi lỗi, như vậy khôi lỗi chúng ta có 10.000 cái. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời đều há to miệng, đọ truyền tại 10.000 cái hợp thể kỳ khôi lỗi. Vốn là có ý nghĩ các quốc gia thủ lĩnh lúc này cũng bối rối. Đừng nói 10.000 cái. Coi như là một cái hợp thể kỳ khôi lỗi đều đủ để quét ngang quân đội của bọn hắn. Rồi lại nói. Các loại vũ khí có thể phá hủy như vậy khôi lỗi. Còn không có đợi mọi người khi phản ứng lại, lại một đội trên người khí thế càng cường đại hơn khôi lỗi xuất hiện. Khương Khâu Nhi nói. Đây là độ kiếp kỳ khôi lỗi. Vương gia chúng ta song có hơn 1.000 cái. Mọi người hướng về những này độ kiếp kỳ khôi lỗi nhìn lại lúc. Các loại ý nghĩ biến thành một cách buồn cười ý nghĩ. Sức mạnh như vậy là địa cầu thượng người nào thế lực có thể chống lại? 1000 cách độ kiếp kỳ khôi lỗi đứng ở nơi đó, sau đó lại có một đội người đi ra. Đây là chúng ta vương gia đại thừa kỳ khôi lỗi, này muốn thiếu một ít, chỉ có 200 cái. Đại thừa kỳ. Mọi người vừa nghe lời này nhất thời bó tay rồi, trả 200 cái như vậy khôi lỗi, ai có thể đánh được. Hoa Hạ phương này mặt người thượng đều lộ ra nụ cười. Trái lại các quốc gia đám người lúc, sắc mặt của bọn họ đều cũng không phải quá đẹp đẽ. Đào quốc thủ tướng nhất thời vẻ mặt đau khổ, ở trong mắt lộ ra khiếp sợ tình. Hắn còn nghĩ đến ước một số người bức Hoa Hạ đem Vương Tiểu Phi sau khi rời đi tài nguyên giao ra đây một phần. Bây giờ mới biết ý nghĩ của mình là cỡ nào buồn cười. Mỹ quốc tổng thống cùng Bắc cực nước tổng thống tất cả đều thay đổi sắc mặt. Bắc cực nước tổng thống đã đang suy tư trao trả Hoa Hạ lãnh thổ khả năng. Đúng lúc này, giữa bầu trời truyền đến năng lượng chấn động, chỉ thấy từ đằng xa chân trời bay tới một đội phi thuyền. Những chiếc phi thuyền này cũng rất lớn, có hơn 1000 nhiều. Sau đó lại là loại nhỏ chiến hạm lái tới. Lại mặt sau chính là cái kia che trời cỡ lớn chiến thuyền rồi. Những chiến hạm này mở sau đó đi tới chỉ là đã lách qua một vòng tựu ly khai rồi. Khương Khâu Nhi nói, những thứ này đều là phu quân lưu lại chiến thuyền cùng phi thuyền. Có một bộ phận là ở Thái Dương hệ cướp đoạt. Có càng nhiều là từ tu chân giới đạt được. Mời mọi người yên tâm, những thứ này đều là dùng để giữ gìn địa cầu an toàn. Khương Khâu Nhi tốc độ nói không nhanh không chậm. Nhưng là, từ trong miệng của nàng nói ra được những thứ đồ này lại là để mọi người bất an đồ vật. Có thể nói người nước ngoài đều tại chăm chú suy tư. Không nói gì. Các quốc gia đám người lẫn nhau nhìn xem. Tất cả đều nở nụ cười khổ. Dựa vào như vậy một ít gì đó. Vương gia thực lực này không cần nói là địa cầu. Tinh không đều có thể chinh chiến rồi. Mọi người đưa ánh mắt lăng đến ngồi xếp bằng ở chỗ kia Vương Tiểu Phi trên mặt lúc. Nhìn đến là một phái lạnh nhạt biểu lộ. Người ta Vương Tiểu Phi đối với cái này dạng một ít gì đó cũng không hề để ý a. Không được, tuyệt đối không thể đối địch với vương gia. Hiện tại mọi người cũng coi như là đã minh bạch, đối địch với vương gia liền là hành động tìm chết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01100. Trực tiếp phi thăng. Đích thật là đem mọi người đều chấn động rồi. Nhìn thấy vương gia biểu diễn ra sức mạnh. Không có một cái quốc gia lại có bất kỳ ý nghĩ. Hoa Hạ chính phủ là có thể tạo áp lực. Thế nhưng, vương gia sự tình còn ai dám tạo áp lực? Kỳ thực, Hoa Hạ một số người đồng dạng cũng là thay đổi sắc mặt. Không chỉ có là người nước ngoài đối vương gia có ý nghĩ. Coi như là quốc nội một ít người đang nắm quyền cũng đem chủ ý đánh tới vương gia trên người. Lúc bắt đầu mọi người còn tưởng rằng Vương Tiểu Phi sau khi rời đi thì sẽ không có như vậy chiến lực mạnh mẽ. Như thế nào thu thập vương gia cũng có thể. Hiện tại vừa nhìn Vương Tiểu Phi biểu diễn ra sức mạnh lúc. Trong lòng bọn họ rõ ràng. Dám đi trêu chọc vương gia lời nói. Chẳng khác nào là hành động tìm chết. Đám bạn trên mạng cũng không biết trong này còn có nhiều như vậy đảo đảo. Đối với bọn hắn tới nói. Xuất hiện đang quan sát Vương Tiểu Phi phi thăng liền là một việc lớn. Từng đôi ánh mắt đều đặt ở Vương Tiểu Phi trên người. Các quốc gia truyền thông hiện tại cũng tiến vào trực tiếp trạng thái. Vương Tiểu Phi hướng về tinh không liếc mắt nhìn lúc. Liền thấy ông lão kia lúc này đã là ngồi ở trong tinh không. Đồng dạng cũng là một bộ ngọc thạch cây bàn ở đằng kia trong hư không. Trước mặt là một bình tiên trà. Đang ở nơi đó từ từ thưởng thức. Vương Tiểu Phi không nghĩ ra lão đầu này rốt cuộc là một cái dạng gì người. Hiện tại Vương Tiểu Phi có một cái ý nghĩ. Nếu tất cả những thứ này đều là ảo cảnh lời nói. Lão đầu rất có thể chính là trong ảo cảnh trí năng sinh mệnh. Cũng quản không được nhiều như vậy. Vương Tiểu Phi biết có ông lão này tồn tại. Mình coi như là muốn không phi thăng đều đã không thể nào. Tại dạng này ảo cảnh bên trong. Lão đầu chính là tạo vật chủ, liền là tuyệt đối thần linh, không có người nào có thể cùng hắn chống đỡ. Vương Tiểu Phi càng là có một cái phát hiện, lão đầu liền ngồi ở chỗ đó. Mặc dù có quá nhiều vệ tinh, trên địa cầu người lại cũng không có một người có thể nhìn thấy sự tồn tại của hắn. Đoán chừng cũng chỉ có chính mình mới có thể xem được hắn. Lão đầu này nhận định chính mình ở trong này là một cách không yên tĩnh người, cũng không có thời gian đi muốn những chuyện này. Vương Tiểu Phi ngự không mà lên, hướng về trung tâm cái kia chuyên môn dùng để phi thăng địa phương liền bay đi. Tiến vào phi thăng trên đài, Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng xuống, ánh mắt lăng đến già đầu nơi đó nói: ta chuẩn bị xong. Lão đầu lúc này để chén trà xuống, khẽ gật đầu. Sau đó chỉ thấy lão đầu chỉ tay một cái điểm ra, lúc tất cả bầu trời đã là phát sinh ra biến hóa. Lần này không phải độ kiếp, đến cũng không có kiếp lôi tạo ra. Bất quá, giữa bầu trời kia các loại năng lượng chấn động vẫn là đem mọi người sợ hãi. Ngồi ở phía xa đám người quan sát lúc này đều là khuôn mặt lộ ra khiếp sợ tình mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Ai cũng chưa từng nhìn thấy loại cuộc này bộ cực kỳ áp liệt khí trời thay đổi. Năng lượng lẫn nhau lôi kéo, giữa bầu trời thay đổi dáng dấp lúc trước, phảng phất chính đang phát sinh chồng chất. Đây chính là phi thăng. Nhìn đến mọi người lúc này đều cảm giác được hơi thở của mình cũng không thoải mái rồi. Quan sát liền làm người ta kinh ngạc. Chớ đừng nói chi là xếp bằng ở trung tâm Vương Tiểu Phi rồi. Nhưng là mọi người xem lúc đi lại là phát hiện Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Trên mặt biểu lộ đều không có quá nhiều biến hóa. Lúc này theo bầu trời biến hóa, cái kia ngay phía trên đột nhiên liền xuất hiện một cái cánh cửa khổng lồ. Xem thiên môn mở rồi. Nhìn đến mọi người lúc này càng thêm kích động lên, đây là sự thực phi thăng A. Số một thủ trưởng bọn hắn đồng dạng cũng là trong lòng kinh ngạc cực điểm. Ánh mắt đều không nháy mắt tập trung vào trung tâm Vương Tiểu Phi. Nhưng là cái kia phiến cửa lớn vẫn cứ đóng chặt lại, cũng chưa hề mở ra bộ dáng. Làm sao không khai môn? Có người liền hỏi. Thiên cửa mở ra có người nói có hai trường hợp. Một loại chính là tự nhiên mở ra. Còn có một loại là phi thăng người đánh ra. Đây là hai loại bất đồng mở ra phương thức. Đánh ra người lấy được chỗ tốt có người nói càng nhiều hơn một chút. Nhìn cái kia Lý Đại Vĩ tại khi nói xong lời này, Dương Mịch bọn hắn cũng đều mục không chuyển tinh tập trung vào Vương Tiểu Phi. Muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc muốn hái dùng phương thức gì. Lúc này chỉ thấy Vương Tiểu Phi đứng thẳng lên, sau đó một quyền liền hướng về phía trên đánh ra ngoài. Một quyền này Vương Tiểu Phi kỳ thực cũng không hề dùng sức khỏe lớn đến đâu. Hết thảy đều là lão đầu ở nơi đó làm dáng. Hôm nay lão đầu này đến cũng rất là phối hợp. Theo Vương Tiểu Phi một quyền đánh ra, chỉ thấy một đạo hào quang bảy màu theo tay của hắn hướng về đạo kia thiên môn mà đi. Oanh! Đúng là đất rung núi chuyển rồi. Tất cả mọi người rõ ràng cảm nhận được toàn thân của chính mình đều nhanh bị đánh tan. Mau nhìn! Ổn định tâm thần sau đó lập tức đã có người đại giống lên. Lúc này chỉ thấy cánh cửa kia đã là mở ra. Nhất thời, chỉ thấy từ bên trong tản ra đạo đạo kim quang. Bên trong thậm chí trong mơ hồ có thể nhìn thấy một ít đẹp để cho người ta động tâm phong cảnh, tiên cảnh. Nhìn đến mọi người lúc này đúng là quá kích động. Không ai từng nghĩ tới thật sự là có thể nhìn thấy tiên cửa mở ra tình huống. Bất quá, kim quang quá mức mãnh liệt. Từ bên trong như là thác nước ầm ầm mà xuống. Trực tiếp liền rót vào đã đến Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Không có một người không kích động, liền ngay cả Lý Đại Vĩ như vậy lão nhân cũng đều kích động đến toàn thân rung động. Chỉ có Vương Tiểu Phi hướng về lão đầu nhìn sang. Trong mắt lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Lão đầu lại là ha ha bắt đầu cười lớn. Xuất hiện ở ngoài mặt nhìn qua Vương Tiểu Phi phảng phất đã nhận được quá nhiều chỗ tốt. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi chính mình biết chuyện của mình. Căn bản cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào đạt được. Hắn ra khỏi đan trong biển năng lượng. Hiện tại ngoại trừ thân thể vẫn là cường nhận ở ngoài. Căn bản liền không có thu hoạch gì. Mặc kệ, hiện tại hí cũng diễn xong, Vương Tiểu Phi biết không đi nữa lão đầu này liền có ý kiến rồi. Xoay mặt nhìn về phía chính mình người nhà, Vương Tiểu Phi hết khả năng lộ ra nụ cười đối với mọi người lớn tiếng nói. Các vị, ta tại tiên giới chờ các ngươi. Nói xong lời này lúc, Vương Tiểu Phi đã là phóng lên trời, hướng về cái kia thiên môn liền phi thăng mà đi. Lúc này Vương Tiểu Phi toàn thân tràn đầy hào quang bảy màu. Cả người phiêu phiêu như tiên. Hoàn toàn chính là một vị tiên nhân bộ dáng. Phi thăng. Mau nhìn, phi thăng a. Quá nhiều người đều khiếp sợ nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi phi thăng đối với bọn họ đến nói thật là một cái về mặt tâm linh sung kích. Hoa Hạ các lãnh đạo lúc này đồng dạng biểu hiện phức tạp nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi là thật sự có thể phi thăng. Hết thảy trước mắt nghiêm trọng trùng kích thế giới quan của bọn hắn. Người của Vương gia nhóm lúc này đều biểu hiện ảm đạm lên. Mọi người biết bắt đầu từ bây giờ Vương Tiểu Phi là thật sự cùng mọi người cắt ra quan hệ. Trước đây Vương Tiểu Phi coi như là đã đến tu chân giới mọi người cũng không có cái gì bất an. Biết Vương Tiểu Phi vẫn có thể trở về. Hiện tại nhưng là phát hiện Vương Tiểu Phi đang tại cách mọi người mà đi. Mấy người phụ nhân từ lâu là nước mắt đầy mặt. Vương Tiểu Phi càng ngày càng cao càng ngày càng xa, mọi người đã là nhìn thấy hắn tiến vào đạo tiên môn. Theo Vương Tiểu Phi tiến vào, cái kia vốn mở rộng ra tiên môn chậm rãi đóng cửa. Tuy rằng tiên môn đã là đóng lại, mọi người lại là ngẩn người đứng ở nơi đó. Thậm chí có một ít có thể phi hành tu chân giả đều tại hướng về cái kia tiên môn phương hướng phi hành mà đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01101. Bấy người phi thăng. Vương Tiểu Phi cảm nhận được chính mình chính tại một cái số liệu lưu bên trong không ngừng di động. Bốn phía tất cả đều là các loại điểm sáng. Thời gian chậm chậm trôi qua. Cũng không biết bao lâu trôi qua sau đó liền thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Hướng về đảo kia môn hộ ra ngoài lúc, Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm nhận được là mình vọt vào một cái cử đại trong hồ. Rất nhiều năng lượng hướng về Vương Tiểu Phi trong cơ thể tràn vào, vốn là tiêu hao sạch sẽ tiên năng đang nhanh chóng bay lên. Khổng lồ sinh cơ cùng sức sống tràn ngập ở trong người. Lẽ nào thật sự chính là tiên giới? Nhưng là để Vương Tiểu Phi nghi ngờ là tràn vào đã đến trong cơ thể năng lượng chỉ là đối thân thể của mình tiến hành cải tạo. Lại cũng không có tồn tích đến trong đan điền. Trong đan điền vẫn cứ trống không. Bất quá cũng không phải là toàn bộ đều như vậy. Vương Tiểu Phi phát hiện cái kia như ý lò lúc này đi là tại không ngừng mà hút vào tràn vào năng lượng. Giống như một cái vĩnh viễn ăn không đủ no đồ vật. Bất luận nhiều ít năng lượng đều có thể thôn phệ. Lại hướng toàn thân của chính mình nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm nhận được là thân thể của mình đã bất đồng. Làm ngưng tụ. Lại vô cùng cường tráng. Liền ở Vương Tiểu Phi nghĩ sự tình lúc. Liền cảm nhận được trên người xuất hiện một loại mạnh mẽ cầm cố sức mạnh. Sau đó đã bị người nắm lên bỏ vào mặt đất. Lúc này Vương Tiểu Phi mới nhìn đến trước mặt chính mình là một cái nhìn như người trẻ tuổi. Người này hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút. Tự đối người phía sau nói ra. Mang đi đi. Một tên trắng hán lúc này tiến lên tự đối Vương Tiểu Phi nói. Đi theo ta. Các ngươi đây là địa phương nào? Vương Tiểu Phi không nhìn được vẫn hỏi một câu. Các ngươi biết rõ tiên giới. Tiên giới. Vương Tiểu Phi thấy thế nào đều cảm giác được việc này không đúng lắm. Bất quá. Tráng hán sức mạnh quá cường đại. Trong lúc nhấc tay Vương Tiểu Phi liền mất đi sức phản kháng. Không thể làm gì khác hơn là đầy bụng nghi hoặc tình theo hắn đi ra. Làm một cách người hiểu chuyện. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Tại không có hiểu rõ dưới tình huống phản kháng chính là tìm chịu tội. Sau khi đi ra, tráng hán mang theo Vương Tiểu Phi liền ngồi vào một chiếc máy bay, sau đó hướng về nơi xa mà đi. Dọc theo đường đi Vương Tiểu Phi giật mình phát hiện nơi này hết thảy đều là tân tiến như vậy. Cao lầu mọc lên san sát như rừng. Ngựa xe như nước. Thấy thế nào đều là một cái hiện đại đô thị hình tượng. Bởi tráng hán cũng không nói lời nào, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể yên lặng xem hết thảy trước mắt. Máy bay tiến vào trong thành sau liền ở một tòa trước đại lâu ngừng lại. Trên người có mạnh mẽ cầm cố sức mạnh. Vương Tiểu Phi liền muốn phản kháng cũng không cách nào. trong lòng đối với cái này bên trong những người này thủ đoạn cũng là khiếp sợ. Đi theo ta. Tráng hán đối Vương Tiểu Phi cũng chỉ biết nói một câu nói như vậy. Theo tráng hán tiến vào bên trong, sau đó Vương Tiểu Phi phát hiện người bên trong này đúng là quá nhiều. Đứng xếp hàng lúc, rất nhanh sẽ đến phiên tráng hán, người này đi tới đối với làm việc một người phụ nữ nói. Chúng ta đào tạo khí đào tạo một cái thượng phẩm thành tiên người. Lúc này chỉ thấy người phụ nữ kia đem một cái tiểu nghi khí đưa cho tráng hán. Tráng hán dùng để đeo ở Vương Tiểu Phi trên tay. Nữ nhân nhìn xem trước mặt nàng máy móc nói. 1000 tinh tệ. Tráng hán liền khuôn mặt lộ ra nụ cười nói. Được. Vương Tiểu Phi nhìn hai người giao dịch sau đó trong lòng cũng có chút đã minh bạch. Tráng hán phương này thông qua loại kia đào tạo khí đem mình lấy đi ra. Đây là buôn bán nhân khẩu à. Bó tay rồi. Vương Tiểu Phi không nghĩ tới thành tiên dĩ nhiên là như vậy một loại kết quả. Nếu để cho mọi người đều biết thành tiên chính là như vậy một loại tình huống. Thật không biết có mấy người còn có thể nghĩ thành tiên sự tình. Tráng hán đi rồi, Vương Tiểu Phi lại bị dẫn tới một cái có quá nhiều người địa phương. Lúc này, một người trung niên đi vào, ánh mắt tại mọi người trên người quét mắt một lần nói. Các ngươi có quá nhiều nghi hoặc. Việc này bình thường. Ta cũng lý giải. Hiện tại làm cho các ngươi dẫn đạo giả. Ta có nghĩa vụ đem tình huống hướng về các ngươi giảng giải. Mọi người lúc này đều nhìn về người trung niên. Vương Tiểu Phi muốn dùng thần thức tra xét lúc mới phát xuất hiện thần thức của mình hiện tại cũng không thể đủ vận dụng. Trong cơ thể tiên năng cũng không cách nào vận dụng. Viên tinh cầu này gọi thăng minh tinh. Thăng minh tinh rất lớn. Đại được các ngươi không thể nào tưởng tượng được. Các ngươi thì sao, chính là chúng ta phát minh một loại đào tạo khí đào tạo người đi gia tộc. Đem các ngươi bồi dưỡng ra tới một cái mục đích chủ yếu chính là công tác. Không sai. Chính là công tác. Bởi vì chúng ta cần đại lượng người làm các loại công tác. Ta là hạ giới phi thăng người, các ngươi là người nào? Lúc này, một ông lão mất hứng sống lớn một tiếng. Chuyện cười. Cái gì phi thăng? Ta nói cho các ngươi biết được rồi. Các ngươi thân ở chính là huyễn giới. Ở trong đó tất cả hư huyễn. Chỉ có một cái hạt giống. Khi các ngươi bắt đầu tu luyện sau đó hạt giống coi như là nảy mầm. Theo tu luyện tiến hành. Thân thể tại không ngừng mà trưởng thành. Bên trong hết thảy đều là chúng ta giả thiết tốt lắm. Khi các ngươi phi thăng thời điểm chính là triệt để thành thục thời điểm. Hiểu chưa? Người ở chỗ này nhóm tất cả đều bối rối, không nghĩ tới sẽ là dạng này một loại kết quả. Chúng ta ở nơi này là cái gì đãi ngộ? Một người phụ nữ hỏi một câu. Vương Tiểu Phi hướng về cái kia nữ nhân nhìn lại lúc. Nhìn đến là một phái ưu nhã dáng vẻ. Hẳn là từ cái nào đó đào tạo khí bên trong tạo ra người đi ra. Hỏi rất hay. Ta hướng về các ngươi giảng ngươi một chút nhóm đãi ngộ tình huống. Chúng ta là một cái liên bang quốc gia. Đối từng cách đào tạo mọi người dành cho bình thường công dân đãi ngộ. Nói cách khác các ngươi là của chúng ta bình đẳng người. Bất quá. Việc này có một cái điều kiện tiên quyết. Dù sao đào tạo các ngươi lúc mọi người cũng hao tốn tinh lực cùng tiền tài. Những thứ này là cần phí dụng. Chúng ta sẽ vì các ngươi cung cấp công việc. Các ngươi cũng nhất định phải ở đằng kia một công việc thượng làm đủ chí ít một năm này lấy tư cách bồi thường. Một năm sau các ngươi mới thật sự là công dân. Quen thuộc có các loại quyền lợi. Đây là coi chúng ta là thành nô lệ. Một người hỏi. Khoát khoát tay trung niên nhân nói. Ngươi sai rồi. Chúng ta sẽ không coi các ngươi là thành người bình thường. Nguyên tắc tự nguyện. Các ngươi cũng có thể liền chính mình đầu nhập ngành nghề tiến hành lựa chọn. Công việc của các ngươi cùng bình thường công dân như thế. Không có bất kỳ khác biệt gì. Vì sao năng lực của chúng ta nhận lấy cầm cố? Có người hỏi lên Vương Tiểu Phi cũng muốn hỏi vấn đề. Khẽ mỉm cười trung niên nhân nói. Kỳ thực các ngươi đều bị nói gạt. Cái kia chính là một cái ảo cảnh. Tại trong ảo cảnh không gì không làm được mà thôi. Ngươi nhìn ta một chút đi. Cho tới bây giờ ta cũng không thể đủ dẫn khí nhập vào cơ thể. Càng không thể nói là bắt đầu tu luyện. Các ngươi nghĩ nhiều. Đương nhiên, các ngươi là đào tạo mà đến người. thân thể của các ngươi tình huống là vô cùng tốt. Bất kỳ cơ năng đều là chân chính thân thể cơ năng. Cùng chúng ta không có khác gì. Về mặt tu luyện các ngươi càng chiếm ưu thế. Được rồi. Về sau các ngươi sẽ không ngừng hiểu được tình huống nơi này. Hiện tại ta đem các loại cương vị đều lấy ra. Trước tiên do chúng ta tiến hành sắp xếp. Nếu như các ngươi không hài lòng, một tuần sau các ngươi có thể đưa ra đổi việc xin. Tại sao lại như vậy? Mọi người nhất thời bắt đầu bàn luận. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01102. Công tác. Một cái cử đại trên màn ảnh chính là một ít công việc cương vị. Mọi người đang bàn luận một trận sau cũng biết chỉ có thể đối mặt hiện thực. Dùng người trung niên kia lời nói, hắn liền người tu luyện đều còn không phải. Mọi người ở trước mặt của hắn không có sức đánh trả. Vậy đã nói rõ lại phản kháng cũng vô dụng. Cũng không ai biết chân chính người tu luyện sẽ là cường đại cỡ nào. Lừa bố mày a! Có người mắng một tiếng. Ai chém gió mà. Mắng thì mắng. Nhìn chung quanh một chút những kia rõ ràng sức mạnh người mạnh mẽ nhóm. Lại nghĩ tới mới đến một địa phương nhất định muốn trước tiên làm rõ tình huống lúc. Mọi người lựa chọn tự nhiên chính là phục tùng. Đều là tu luyện nhiều năm người, đối với việc này mọi người cũng khôn khéo. Người trung niên lúc này chỉ vào cương vị nói. Mọi người tự xem đi. Nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, còn có chánh phủ các loại cương vị đều có. Chính các ngươi lựa chọn. Không biết chánh phủ cương vị là làm cái gì, ta nhìn là quét xác. Người trung niên mỉm cười nói. Chúng ta nơi này chính phủ cương vị vốn cũng không nhiều. Lần này lấy ra chính là chiêu thu đến quét tước cơ quan vệ sinh người. Thu nhập cũng không phải quá cao. Các ngươi có thể thử một chút. Nhớ ta đường đường đại cao thủ, bao nhiêu người phục vụ cho ta để cho ta đi quét tước vệ sinh, chém gió. Một ông lão khí được hừ một tiếng. Cái kia ưu nhã nữ nhân cũng lắc đầu nói. Chuyện này ta cũng không làm được. Rất rõ ràng, vốn là náo nhiệt chính phủ cương vị lại là cũng không có người đi làm. Vương Tiểu Phi phát hiện càng nhiều người lựa chọn là làm ruộng sự tình. Chăm chú vừa nghĩ lúc sẽ hiểu. Mọi người tại trong tu luyện không ít làm ruộng. Nơi này đất ruộng gieo trồng chính là linh vật. Mọi người đoán chừng là muốn nhìn một chút phải chăng có thể thông qua làm ruộng đến tăng cao tu vi. Xem đến mọi người một tổ gió đi qua làm ruộng lúc. Vương Tiểu Phi ám cười một tiếng. Hắn nhưng là biết tiên điền lợi hại. Không có thích hợp công cụ. Muốn loại tiên điền là phi thường khó khăn. Rồi lại nói. Linh vật gieo trồng là dễ dàng như vậy. Hiện tại Vương Tiểu Phi không có già yếu dịch cùng ngưng thần dịch, hắn biết mình coi như là muốn làm ruộng cũng không cách nào. Liền ở Vương Tiểu Phi do dự một chút lúc các loại cương vị hầu như đều đã bị nhanh tay những người này đoạt xong. Nhìn vậy còn dư lại chính phủ quét xác cương vị. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Mình không phải là muốn càng nhiều hơn hiểu rõ tinh cầu này sự tình sao. Đây đương nhiên là một cái dễ dàng nhất hiểu rõ địa phương. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền lựa chọn quét xác cương vị. Tất cả mọi người là bồi dưỡng ra đến cao thủ. Đã lâu niên đại bên trong tất cả mọi người là cao cao tại thượng tồn tại. Để mọi người làm quét xác sự tình thật sự rơi không dưới cái này mặt mũi. Nhìn thấy chỉ có Vương Tiểu Phi lựa chọn chính phủ quét xác lúc. Từng đôi khinh bị ánh mắt quét tới. Vương Tiểu Phi lại là có vẻ hờ hững, liền đứng ở nơi đó. Người trung niên hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn, mỉm cười nói. Được rồi, mọi người nếu lựa chọn công việc của các ngươi, vậy thì tiến các ngươi đi đến. Rất nhanh sẽ có từng cái người đi vào, đem những này người phân biệt dẫn theo ra ngoài. Ngươi theo ta đi thôi. Người trung niên khó được đối với Vương Tiểu Phi lộ ra nụ cười, tự mình mang theo Vương Tiểu Phi liền đi ra ngoài. Đồng dạng là một chiếc rất là xa hoa máy bay, người trung niên mang theo Vương Tiểu Phi ngồi trên sau nói. Kỳ thực chính phủ quét xác sự tình cũng không phải là mọi người nghĩ như vậy không tốt. Trong này tràn đầy cơ hội. Nếu như ngươi đem nắm được tốt, trở thành chính thức công vụ nhân viên liền sướng rồi. Đến lúc đó của ngươi cấp độ hồi xa cao hơn nhiều bọn hắn. Điều này cần chính ngươi nỗ lực. Đa tạ dẫn đạo giả rồi. Máy bay trên không trung nhanh chóng đi tới. Vương Tiểu Phi cũng coi như là đã minh bạch viên tinh cầu này to lớn. Coi như là loại này viễn siêu bình thường tốc độ máy bay. Đến văn phòng chính phủ đất công thì giã bỏ ra 20 phút. Đây là bảo vệ môi trường nơi ta mang ngươi đi vào. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện cái này bảo vệ môi trường nơi cũng không nhỏ. Bên trong có lấy các loại dụng cụ làm vệ sinh. Càng có rất nhiều người ở bên trong vãng lai. Trưởng phòng, ta hôm nay dẫn theo một cái tự nguyện tới đảm nhiệm quét xác công tác người. Nhìn thấy một người trung niên ngồi ở chỗ đó lúc, mang Vương Tiểu Phi đến người tới cung kính mà nói một câu. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, người đang ngồi mỉm cười nói. Rất tốt, chúng ta nơi này chính thiếu nhân thủ, ai bây giờ người cũng không muốn làm loại công việc này rồi. Có thể không? Lần này đào tạo người đi ra cũng không muốn. Quốc gia có quy định. Không thể ép buộc mọi người làm nào đó loại sự tình. Chúng ta cũng không cách nào. Tốt tại vị này đến là chính mình lựa chọn cách này cương vị. Trưởng phòng liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi nói. Rất tốt. Sự lựa chọn của ngươi là đúng. Nơi này đừng xem là bảo vệ môi trường công tác. Cơ hội cũng rất nhiều. Chỉ cần ngươi có năng lực. Tin tưởng ngươi hội có cơ hội. Đa tạ trưởng phòng. Vương Tiểu Phi ôm quyền thi lễ. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi như vậy có lễ phép, trưởng phòng khuôn mặt lộ ra nụ cười nói. Rất tốt, rất tốt, ngươi trước tiến hành huấn luyện, một tuần sau chính thức vào cương vị. Hai người làm Vương Tiểu Phi vào chức thủ tiếp theo sau đó mang Vương Tiểu Phi đến người trung niên kia đã là rời đi. Ta gọi Lưu Hải Núi, ngươi gọi Vương Tiểu Phi đi, sau này có chuyện gì cũng có thể trực tiếp tìm ta. Đa tạ lãnh đạo. Vương Tiểu Phi cũng là hỗn qua quan trường người. Đối với cái này một bộ đến cũng quen thuộc. Hắn phát hiện mình hỗn qua quan trường người làm dễ dàng là có thể thích ứng hoàn cảnh. Hiện tại cũng biến thành rất là tùy ý. Tiểu Dương, ngươi mang theo Tiểu Vương đi an bài một chút nơi ở. Lưu Hải Núi đối với bên ngoài gọi một tiếng. Theo tiếng la chỉ thấy một cô gái đi vào. Nàng gọi Dương Hiểu Sương, ngươi đi theo nàng đi làm thủ tục đi. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, Dương Hiểu Sương liền mỉm cười nói. Ngươi đi theo ta. Ra văn phòng, Dương Hiểu Sương hiếu kỳ nói. Ngươi là từ đâu bồi dưỡng ra tới? Vương Tiểu Phi vừa nghe thấy lời ấy liền đầy cảm giác khó chịu. Không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên là dùng máy móc đào tạo người đi ra. Việc này nói cho trên địa cầu người nghe đều không người sẽ tin tưởng. Nhưng là hiện thực chính là như vậy một trường hợp. Chính mình cũng xem như là đào tạo hợp lệ người rồi. Ta cũng không biết, dẫn ta tới người chưa nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Đích thật là như vậy. Liên bang bởi hướng ra phía ngoài chinh chiến. Rất nhiều nơi đều thiếu người. Chỉ có thể dùng đào tạo khí đến đào tạo. Cũng may đào tạo người đi ra cùng người bình thường là giống nhau. Cũng không có gì sai biệt. Công dân quyền lợi cũng là bình đẳng. Ở phương diện này ngươi cũng đừng lo lắng. Vương Tiểu Phi nhìn thấy Dương Hiểu Sương rất là dễ dàng nói chuyện, lại hỏi. Nơi này tất cả ta cũng không phải quá rõ ràng, muốn thế nào năng lực mau hơn hiểu được tình huống nơi này. Việc này dễ dàng. Mỗi người đều sẽ xứng một đài trí năng máy vi tính. Ngươi chờ một lát dẫn tới trí năng máy vi tính sau thì sẽ biết. Chả có chuyện như vậy. Bất quá. Vương Tiểu Phi ngấm lại dọc theo đường đi nhìn đến các loại khoa học kỹ thuật sản phẩm lúc. Trong lòng rõ ràng. Nơi này là một người tu luyện cùng khoa học kỹ thuật cùng tồn tại thế giới. Tại Dương Hiểu Sương dưới sự dẫn đường. Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ đem chuyện của chính mình làm xong. Nhà ở, quần áo, phiếu ăn, hết thảy đều giống như một cái chân chính công nhân.